Hơn nửa ngày, nàng mới tà mị lanh khốc câu môi cười, loại này biện pháp, cư nhiên cũng có người nghĩ đến. Nhất định là một nữ nhân. Thích âm nhân nữ nhân. Thực hảo, này thật sự là quá tốt. Nàng nhất định sẽ tìm được cái kia đáng chết nữ nhân. Cư nhiên dám cùng nàng Liễu Thúy Anh phân cao thấp. Thật là chán sống. Đáng chết. Tên kia khẳng định sẽ phát hỏa. Này lãnh phạt. Kia tàn khốc hình phạt thật đúng là có điểm làm người chịu không nổi. Xem ra, hiện tại phải ngẫm lại biện pháp. Liên Tiên Nhi thấy Liễu Thúy Anh oán hận phất tay háo rời đi, sắc mặt kém đến không được, đáy lòng trong nháy mắt dường như hả giận. Hừ. Này đệ nhất trượng liền thua. Nữ nhân này, kỳ thật cũng chẳng ra gì. Thực dễ dàng đối phó. Bất quá, sợ không phải sợ, kia hai tên gia hỏa sẽ cùng nàng có cảm tình thượng gấp mắt, nam nhân sao, luôn là sẽ tại đây loại sự tình do dự. Nay liền có điểm khó làm. Một bên Lanh Yên giờ phút này đã rời đi, cùng Ngọc Tử Nhiễm, Thạch Kinh Thiên sẽ cùng. Hiện tại biển chết bờ bên kia thượng, chính đạo nhân sĩ đã bắt đầu ở rửa sạch nhân số, hồi báo chiến quả. Liên Tiên Nhi dường như một cái chớp mắt cũng nhẹ nhàng thở ra. Cũng đột nhiên cảm thấy, này cái gì tiên ma đại chiến dường như thành chơi đùa giống nhau. Không có một loại nghiêm túc khẩn trương cảm. Cũng thế. Nàng đỗng nhiên thả ra hơi thở, lập tức ngưng vô cực, Vong Văn Nguyệt, Liên Chiến, Vân Lôi Triệt bốn người tất cả đều kinh hỉ cảm ứng được nàng hơi thở. Tuy rằng là như vậy mỏng manh, nhưng là kia tuyệt đối chính là nàng hơi thở không sai. Nha đầu này, rốt cuộc chịu ra tới sao? Nhưng cũng chính là lúc này, bốn người trong đầu thế nhưng đột một vang. Nổi lên một thanh âm, Chiến, Triệt, hai người các ngươi tốc tốc hồi từng người sư môn. Các ngươi sư tôn có huấn thị. Vô Cực, Nguyệt, hai người các ngươi cũng nhanh lên đi lên. Vi sư có chuyện quan trọng. Bốn người tức khắc song song đảo qua liếc mắt một cái, hướng tới Liên Tiên Nhi giờ phút này phương hướng nhìn lại, đáy lòng đột nhiên tất cả đều không tha lên. Này tiên ma đại chiến vừa mới kết thúc, cư nhiên phía trên liền lại chuyện quan trọng. Thật đúng là không vừa khéo. Vốn dĩ, bọn họ còn tưởng cùng nàng tăng kiến cảm tình, lần này cũng không thể. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên một tia cảm giác gáp bách đánh út lại, trong đầu tức khắc cũng xuất hiện một thanh âm, ngươi chính là kia tiểu tử thác lao phu thu nhỏ nhất đệ tử sao. Tên kia. Nói là cái nào ra hỏa? Đệ tử. Liên Tiên Nhi lập tức ngây ngẩn cả người. Không biết muốn như thế nào trả lời. Nàng căn bản không biết nguyên cớ a. Nàng vẻ mặt mờ mịt nghiêng đầu, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên cho người ta một loại hàm hậu đáng yêu cảm giác. Vừa rồi nhưng thật ra rất thông minh. Hiện tại bộ dáng này nhưng thật ra có điểm hàm hậu. Tuy rằng chỉ là tiểu thông minh, nhưng là lại thắng ma đạo. Xem như bảo hộ tiên giới. Ân. Thu vi cư nhiên đều đã thần quân cấp bậc. Không tồi. Ngươi liền mau chóng phi thăng đi lên đi. Không cần áp chế tu vi. Lao phu ở mờ ảo sơn trang chờ ngươi. Liên Tiên Nhi đáy lòng chấn động. Cái này lão nhân cư nhiên liếc mắt một cái nhìn thấu nàng tu vi. Chẳng lẽ nói, hắn là thần giới đế tôn. Chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, kia bốn cái ra hỏa cũng không thấy hơi thở. Nhưng thật ra làm nàng lại giận từ tâm khởi. Hừ. Này mấy cái ra hỏa, chẳng lẽ nói còn muốn nàng tới tìm bọn họ sao? Chê cười. Nàng Liên Tiên Nhi mới không đâu. Bọn họ mấy cái cư nhiên đều có việc gặp nàng. Như vậy hảo. Chờ nàng phi thăng tái kiến bọn họ mấy cái, làm cho bọn họ ăn cơm ị phân cũng nghĩ nàng. Nay trừng phạt, hẳn là cũng không tệ lắm đi. Kia mấy cái tiểu tử thúi. Cách đó không xa vụng trộm nhạc đêm hồng miên hai người cũng là sung sướng không thôi. Kia nha đầu mưu kế thật đúng là dùng tốt ta. Như vậy xem ra, nay một dịch hoàn toàn liền thành trò khơi hải. Nào vẫn là kia cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp tiên ma đại chiến. Có ý tứ a. Thật đúng là có ý tứ. Này Liên nha đầu, có lẽ bọn họ kết giao một chút cũng không sao a. Không biết khi nào hiện thân ở bọn họ hai bên cạnh người Nhiếp Tình Ngữ cũng cười tủm tỉm, dường như tâm tình cũng thập phần không tồi. Mấy người theo sau tất cả đều cùng Liên Tiên Nhi sẽ cùng. Thống khoái a. Thật đúng là cười chết ta. Nhiếp Tình Ngữ che miệng lại, dường như đã lâu đều không có như vậy cười quá dường như. Hiện tại lúc này cư nhiên còn đang cười. Liên Tiên Nhi mỉm cười, đó là. Ta Liên Tiên Nhi là ai a? Cũng không nhìn xem. Hử, nhìn ngươi khoe khoang. Đêm hồng miên tuy rằng lạnh mặt, nhưng là kia trong lời nói biểu lộ vui sướng cũng là không cần nói cũng biết. Tiêu Ngọc chắc cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên, nha đầu, ngươi làm được không tồi sao? Như thế nào? Hiện tại chúng ta cũng coi như là quen thuộc. Ngươi còn không chịu làm ta nhìn đến ngươi Lư Sơn chân diện mục sao? Liên Tiên Nhi nhún nhún vai, cười nói, ngươi thật muốn xem. Kia cũng đến đánh quá ta mới được a. 252 còn không phải chỉ có thể thủy tới thổ dấu. Tiêu Ngọc đứng thẳng khi ha ha cười, ha ha ha, hảo a. Ta cũng muốn biết ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. thi đấu cũng là không sao a. Ta xem vẫn là thôi đi. Nhiếp Tình Ngữ giờ phút này thu liễm trụ một tia ý cười, các ngươi hai người tu vi tuy rằng không tồi, nhưng là ta biết, Liên Tiên Nhi thực lực khẳng định ở các ngươi phía trên. Đêm Hồng Miên bỗng nhiên tò mò, Nga, nghe ngươi nói như vậy, ngươi cũng có thể nhìn thấu chúng ta tu vi. Cũng không phải. Ta không phải biết các ngươi tu vi, mà là đoán được Tiên Nhi tu vi ít nhất ở thần quân cấp bậc. Cái gì? Mấy người đều ngây ngẩn cả người, nhìn về phía giờ phút này cũng sửng sốt Liên Tiên Nhi. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên thu hồi khiếp sợ, cười nhìn về phía Nhiếp Tình Ngữ, non mềm tay nhỏ sờ sờ mũi, ai nha, người nữ nhân này thật đúng là, làm gì một ngữ nói toạc ra tiểu muội tu vi đâu. Vạn nhất bọn họ tu vi so với ta cao làm sao bây giờ? Ta đây chẳng phải là nguy hiểm. Đêm Hồng Miên đột nhiên bị Liên Tiên Nhi nói chọc cười, yên tâm. Ta tu vi tuy rằng so ngươi cao hơn một ít, nhưng là ta tưởng ta cũng là vô pháp giết chết ngươi. Ngươi liền an cái này tâm đi. Tiêu Ngọc Trác một bên kinh ngạc. Hồng Miên hôm nay dường như có điểm đặc biệt ta. Lời này nghe, cư nhiên có loại muốn cùng nàng thâm giao hương vị. Chẳng lẽ nói, nàng thiệt tình muốn kết giao nàng. Nhiếp Tình Ngữ đáy lòng một cái giật mình. Nữ nhân này nói cái gì? So Tiên Nhi nhà đầu tu vi còn muốn cao. Dường như biết nàng thực kinh ngạc, Đêm Hồng Miên xoay người, hảo. Chúng ta đi thôi. Sau này còn gặp lại. Đúng rồi. Tốt nhất là có thể lưu lại linh hồn ấn ký, cũng làm cho ta biết các ngươi rốt cuộc chết như thế nào. Nàng lập tức đem mấy viên hạt châu ném qua đi. Nhiếp Tình Ngữ tiếp được linh hồn ấn ký hạt châu, đáy lòng đống nhiên cười. Xem ra, nữ nhân này là muốn cùng các nàng hai kết giao a. Nàng đảo qua Liên Tiên Nhi, phát giác nàng đã không chút do dự để lại linh hồn của chính mình dấu vết, cũng lập tức đem linh hồn của chính mình hơi thở dấu vết ở hạt châu thượng. Lúc sau lẫn nhau chi gian đều trao đổi linh hồn ấn ký. Đêm Hồng Miên theo sau thu hồi linh hồn ấn ký hạt châu, liền mang theo Tiêu Ngọc Trác rời đi biển chết nhất tuyến thiên phạm vi. Nhiếp Tình Ngữ cũng muốn đi rồi. Nàng gần nhất liền sắp độ kiếp, đương nhiên đến tìm cái an toàn địa phương chuẩn bị một chút mới được. Hơn nữa, phi thăng lúc sau nàng đã quyết định đi làm một việc. Nàng nhất định phải cùng Hoa Phong Nhất Đao lưỡng đoạn. Phần cảm tình này, nàng nhất định phải đi làm chấm dứt. Liên Tiên Nhi nhìn theo nàng rời đi, đáy lòng cũng bắt đầu cân nhắc. Thực lực của chính mình, dường như vẫn luôn đều không có như thế nào tăng lên. Chỉ sợ cũng chỉ có khế ước yêu sủng cái này con đường mới có thể trợ giúp chính mình. Nhưng là, liên chiến. Nàng trước sau vẫn là vô pháp khai cái kia khẩu. Nhiếp Tình Ngữ kỳ thật cũng không có thật sự rời đi. Ở nàng xem ra này biển chết nhất tuyến thiên chính là cái độ kiếp hảo địa phương. Vừa vặn nơi này cũng có rất nhiều ma môn tử thi, vừa lúc này đó tử thi đối nàng công pháp có lợi. Cùng lúc đó, về tới nơi rừng chân Liễu Thúy Anh biết lần này công kích thất bại, nhất định kia Hoa Phong sẽ giáng xuống trừng phạt lệnh. Đến lúc đó rốt cuộc là cái gì tàn khốc trừng phạt, nàng thật đúng là trong lòng không đế. Bẩm báo đại nhân, phát hiện mấy cái khả nghi người. Thỉnh thoảng, một cái thuộc hạ đột nhiên lóe vào trong thư phòng. Dựa vào ghế trên Liễu Thúy Anh đột nhiên mở ra mắt, lánh mắt hàn mang chợt lóe, nói là, đại nhân, nay những người này chính là, bị ma đế biếm xuống dưới đêm đại nhân, còn có nàng thuộc hạ Tiêu Ngọc Trác, còn có tiên giới đế tôn Nhiếp Tình Ngữ, còn có một nữ nhân không quen biết, cũng chưa từng có gặp qua. Bọn họ đều kêu nàng Tiên Nhi. Nhưng là, hẳn là không phải vốn dĩ dung mạo. Này mấy người tất cả đều ở nhất tuyến thiên phụ cận tụ, sau lại mới rời đi. Phần 110. Liễu Thúy Anh đáy lòng ngẩn ra. Mấy người này ghé vào cùng nhau rốt cuộc muốn làm cái gì? Chờ một chút. Chẳng lẽ nói, lúc này đây thất bại, chính là bọn họ mấy cái dở trò quỷ. Đáng giận Đêm Hồng Miên. Ở thượng giới thời điểm liền lão cùng nàng đối nghịch. Lúc này đây, nàng khẳng định là quan báo tư thủ. Hảo. Hảo hảo. Đúng rồi. Nhiếp Tình Ngữ nữ nhân này cư nhiên còn chẳng biết xấu hổ. Bị Hoa Phong trừng phạt lúc sau, biếm hạ giới đi, tu vi đại đại hạ thấp. Hiện tại cư nhiên lại toát ra đầu tới. Lúc này đây thế nhưng cũng có nàng phân sao. Hảo. Xem nàng Liễu Thúy Anh như thế nào trả thù các nàng. Tìm Nhiếp Tình Ngữ rơi xuống. Sau khi tìm được, lập tức hội báo. Là. Mà rời đi Đêm Hồng Miên cũng đã sớm liệu đến. Nếu là lúc này đây bị Liễu Thúy Anh phát hiện cái gì, chỉ sợ bọn họ này một đám người liền trở thành nàng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ngọc Trác, ngươi chạy nhanh đi tìm Nhiếp Tình Ngữ nữ nhân kia. Chỉ sợ. Tiêu Liễu Thúy Anh lòng dạ hẹp hòi, muốn trả thù chúng ta giữa yếu nhất người. Tiêu Ngọc đứng thẳng khi gật đầu. Lập tức xoay người trở về biển chết nhất tuyến thiên tìm kiếm. Liên Tiên Nhi tuy rằng rời đi, nhưng là cũng không có ly đến quá xa. Nàng cũng không tính toán hồi phái Thanh Thành. Nàng muốn tu luyện, cho nên tính toán đi một chuyến yêu đều. Mà yêu đều ly biển chết nhất tuyến thiên gần nhất. Ma đạo sợ chính mình địa bàn bị xâm chiếm, cư nhiên cường đoạt yêu vực biển chết nhất tuyến thiên, này yêu tộc người cư nhiên không ai đứng ra nói một câu, xem ra bọn họ cũng đều là cho rằng lúc này đây ma đạo khẳng định đại bại chính đạo. Chính đạo khẳng định lần này hạo kiếp khó thoát. Chủ nhân, ta tổng giác vẫn là đường rời khỏi biển chết hảo. Ta tổng cảm thấy có chuyện gì muốn ở nhất tuyến thiên phát sinh. Chủ nhân, Châu Châu dự cảm từ trước đến nay đều là thực linh. Châu Châu đột nhiên dường như dự cảm tới rồi cái gì, đống nhiên chính xác nói. Liên Tiên Nhi đột nhiên dừng lại bước chân, hỏi, đúng không? Châu Châu dự cảm. Kia không phải tương đương nói là chính mình dự cảm. Kia rốt cuộc sẽ là cái gì dự cảm bất hảo đâu. Đúng vậy, chủ nhân. Nhất định là chúng ta giữa một cái sẽ ra điểm phiền toái. Châu Châu lại nói tiếp, dường như có loại chắc chắn. Bất đắc dĩ, Liên Tiên Nhi bĩu môi, liền tính là thì tính sao? Còn không phải chỉ có thể thủy tới thổ dấu. Lập tức, nàng không để bụng hướng tới yêu đều chạy đi. Nhiếp Tình Ngữ rốt cuộc ở biển chết nhất tuyến thiên tìm được một cái nhai động, tạm thời định cư ở chỗ này. Hôm sau, Tiêu Ngọc Trác ở biển chết chung quanh tìm hơn nửa ngày, vẫn là không có Nhiếp Tình Ngữ tung tích, rốt cuộc quyết định rời đi, đi về trước phục mệnh lại nói. Ba ngày sau, Liên Tiên Nhi đã bắt đầu ở yêu vực bên trong đại lượng tìm hiểu cao thâm yêu tộc rơi xuống. Quyết định trước khế ước cường đại yêu sủng tăng lên một chút thực lực, tính toán tạo thành một cái cường lực ma thú yêu thú quân đoàn. Đến nỗi liên chiến, phòng trừng hắn khẳng định là muốn tức giận. Cái thứ nhất khế ước người cư nhiên không phải hắn. Mà cùng lúc đó, Nhiếp Tình Ngữ tu vi tinh tiến không ít, cũng đã mang theo nghiêm trọng thương thế, vượt qua thiên kiếp. Đồng thời nàng cũng cảm nhận được thần giới tiếp dẫn ánh sáng hơi thở. Phòng trừng còn có mấy ngày thời gian liền sẽ tới đi. Thần giới cùng tiên giới chi gian khoảng cách, hẳn là vẫn là rất xa. Mà nàng cũng chỉ yêu cầu chờ mấy ngày liền có thể. Đơn giản, nàng cũng không vội. Mà cách đó không xa chú ý tới hơi thở Niểu Thúy Anh cũng không có tính toán hiện tại ra tay. 253 chính là tới tiễn đưa. Nàng phải đợi. Nàng phải chờ tới nàng phi thăng thượng giới lúc sau. Cho đến lúc này, nàng chỉ là một cái kẻ hèn thân nhân, xem thực lực của nàng như thế nào cùng bông ra thực lực chính mình so. 4 ngày sau, biển chết nhất tuyến thiên trên không một trận tường vân thủy mang chiếu khắp. Biển chết chung quanh một ít tiểu yêu đều chạy tới, tính toán hấp thu một chút loại này tinh thuần năng lượng tu luyện. Giờ phút này, khoanh tay đứng thẳng ở một chỗ trên vách núi Nhiếp Tình Ngữ, quyết tuyệt trong ánh mắt có rất nhiều nhớ nhung cùng hồi ức. Bất quá, nàng sự tự quyết định rồi như thế, nhất định sẽ tiếp tục đi xuống đi. Nàng phải về đến thần giới, nàng muốn gặp đến nam nhân kia, nàng muốn cùng hắn nói từ nay về sau hai không liên quan. Liên tính sẽ chết, nàng cũng vẫn là muốn làm như vậy. Nay nghiệt duyên, nàng đã không nghĩ lại tiếp tục đi xuống. Niểu Thúy Anh thuộc hạ nhìn thấy này một bộ tình cảnh, lập tức xoay người trở về bẩm báo. Đồng thời, ở yêu đều Liên Tiên Nhi đang ở ăn cơm, đột nhiên phát giác ánh mặt trời sáng ngời, kim sắc đám mây tản mát ra đạo đạo thần khí, đáy lòng một cái kinh ngạc. Này rốt cuộc là ai? Cư nhiên muốn phi thăng. Nàng hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, lập tức tiên thức một phóng, lập tức câu môi cười, cư nhiên là nàng A. Xem ra, trầu này không đến ăn. Bất quá, có lẽ tiếp theo đốn đến làm kia nữ nhân ở thần giới cho nàng mang lên. Nàng lập tức ném xuống một khối tinh thạch, liền thả người hướng tới kim sắc đám mây phương hướng bay đi. Chung quanh yêu tộc nhóm tất cả đều không dám tới gần. Tuy rằng bọn họ cũng biết nếu là có thể hấp thu một chút cái loại này lực lượng, đối với chính mình tu vi sẽ là thực được lợi, nhưng bọn hắn càng sợ kia muốn phi thăng người keo kiệt. Vạn nhất một tới gần, liền cũng là chỉ có bị người nọ diệt sát phần. Nhiếp Tình Ngữ giờ phút này đột nhiên cũng cảm giác tới rồi Liên Tiên Nhi cố tình phát ra hơi thở, cũng liền ở xoay người khoảnh khắc, gặp được một bộ bạch y nam nhi trang, vẫn là kia phó tiểu gia bích ngọc Liên Tiên Nhi. Người tới rồi. Nàng cười nói, ngày xưa cái loại này diễm lệ cư nhiên đã không có. Lưu tại thanh nhã trang dung dưới, còn lại là nàng bản thân thanh tú nếu hoa lê nhàn dung. Lui bước yêu diễm, lưu lại cư nhiên là như vậy một trương thanh giật khuôn mặt. Cái này làm cho Liên Tiên Nhi có điểm kinh ngạc. Thiếu chút nữa nàng liền nhận không ra. Nàng đống nhiên cười, ta tưởng là ai đâu. Nhiếp Tình Ngữ, ngươi bộ dáng này đây là. Nàng tò mò. Nhiếp Tình Ngữ đống nhiên sắc mặt xấu hổ, nhíu mày trừng mắt nàng, ta muốn phi thăng. Phi thăng cũng không phát cái tin nhi tới. Làm hại chúng ta một đốn hảo đuổi. Tiêu Ngọc Trác thanh âm đống nhiên xuất hiện, ngay sau đó người cũng thoáng hiện ở các nàng trước mặt. Bên cạnh, chính là một bộ bó sát người hắc ý hề, cũng đã đổi thành nữ nhi trang đêm hồng miên. Liên Tiên Nhi cùng Nhiếp Tình Ngữ bỗng nhiên sửng sốt một chút, nhìn về phía khôi phục nữ nhi trang, lại vẫn là hiển lộ anh khí đêm hồng miên đột nhiên đều cười. Tiêu Ngọc Trác đáy lòng minh bạch. Các nàng này cũng chấn tới rồi. Hôm qua, hắn cũng giống nhau bị nàng chấn tới rồi. Làm nửa ngày, đêm hồng miên kỳ thật vẫn luôn đều ẩn tàng rồi dung mạo. Hôm nay dung mạo, dựa theo nàng cách nói, cũng mới chỉ là hiển lộ hơn một nửa mà thôi. Tuy rằng không có này liền tiên nhi tiểu gia bích ngọc như vậy khả nhân, không có Nhiếp Tình Ngữ hiện giờ hoa lê phủ dung mặt như vậy thanh nhã, lại cũng có khác một phen ý nhị. Tóm lại, hắn thích. Khu khu, rất khó đến, đêm hồng miên cư nhiên cũng xấu hổ ho khan hai tiếng, lệnh đạm hỏi, ngọc chắc lúc ấy cũng là như vậy cái biểu tình, các ngươi hiện tại cũng là. Chẳng lẽ nói, ta đêm hồng miên cũng chỉ có thể xuyên nam trang, không thể khôi phục nữ trang. Nhiếp Tình Ngữ lập tức cười nói, cố ý kiều thanh tiểu khí, ai ra, này ai nói sao? Thiên nhi muội muội, ngươi đã nói không có. Tóm lại, ta nhưng chưa nói quá. Liên tiên nhi túi lầu cười, theo sau mới nghiêm mặt nói, đúng vậy. Hồng miên tỷ tỷ này phiên có khác ý nhị nữ trang, thật đúng là xuyên một loại khác thường A. Ta đĩnh ngươi. Đêm hồng miên nhướng mày, có điểm nghi hoặc liên tiên nhi lời này chung xuất hiện mấy cái chính mình không quá minh bạch từ ngữ, bất quá nàng đại khái vẫn là nghe minh bạch. Các nàng đây đều là ở cố ý tổn hại nàng đâu. Hừ, quả thực không ánh mắt. Nàng theo sau phất phất ống tay áo, đáy lòng lại cũng bắt đầu có điểm hoài nghi. Chẳng lẽ nói, nam trang bên ngoài hơn nữa một nữ tử mặc giáp trụ không tốt. Này xuyên pháp, nàng ở thượng giới thời điểm, chính là thường xuyên xuyên. Chờ một chút ta. Khó trách lúc ấy, luôn có người ở sau lưng cười. Nguyên lai thật sự rất có vấn đề sao. Cũng chính là này nói chuyện phía một chốc, tiếp ứng ánh sáng ẩm ẩm đánh bại tầng mây. Một bó kim sắc quang mang khoảnh khắc đem Nhiếp Tình Ngữ bao lại. Mấy người lúc này mới hoàn hồn nhìn phía nàng dần dần hướng lên trên không tung bay thân nhàn. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Bọn họ mấy cái tới nơi này, kỳ thật cũng chính là tới tiễn đưa. Tuy rằng nói, kỳ thật không lâu lúc sau liền sẽ lại lần nữa gặp nhau. Nhưng là, rốt cuộc tiên giới ly thần giới vẫn là khá xa. Qua lại cũng không dễ a. Điểm này, đêm hồng miên chính là tràn đầy cảm xúc. Huống chi, lúc này thần giới chiến hỏa bay tán loạn. Các thế lực lớn từng người cắt cứ vì vương, tự phong chính mình vì đế tôn. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn bài thượng danh hào, thực lực cũng đúng là đế tôn cấp bậc người tất cả đều xưng đế tôn. Nhưng thật ra cái này khó được danh hào, trong một đêm khắp nơi đều có. Nhân tâm hoảng sợ không nói, còn rước lấy không ít lớn nhỏ chiến dịch. Quả thực là coi chiến tranh vì trò đùa. Cũng may, hiện tại thần giới cùng lúc trước thần giới giống nhau, tự mình chữa trị năng lực cực cường. Bị lực lượng phá hư địa phương. Trăm ngàn năm lúc sau liền tự động một lần nữa tràn ngập sinh cơ. Không giống tiên giới, nếu là phá hư, bị lực lượng đánh trúng địa phương, không có một ngọn cỏ. Nhìn theo bọn họ rời đi lúc sau, châu châu thanh âm không hề dự triệu vang lên, gì? Vì cái gì này dự cảm bất hảo, dường như càng ngày càng nùng liệt. Đêm hồng miên cùng Tiêu Ngọc Trác theo sau cáo tử rời đi. Liên tiên nhi cũng xoay người hướng tới yêu đều mà đi, biên hỏi, ta cũng không biết người này dự cảm rốt cuộc chỉ ai. Châu châu ở nàng bụng đan điền tử phủ một trận tán loạn, cũng có chút không quá minh bạch, ta cũng không biết ta. Tóm lại, vừa thấy đến này Nhiếp Tình Ngữ, lòng ta liền một trận nôn nóng bất an. Chẳng lẽ nói, ta lo lắng nàng. Chủ nhân, châu châu có phải hay không có điểm xen vào việc người khác hương vị a? Liên tiên nhi có loại dở khóc dở cười, sao? Giống như có loại cảm giác này. Theo sau, liên tiên nhi quay trở về yêu vực, lại bắt đầu tìm kiếm cường đại yêu sủng. Nhưng mà... đấy lòng càng ngày càng cảm thấy có điểm cô độc. Cũng chính là ở không lâu phía trước, Ngọc Tử Nhiễm truyền đến bế quan tin tức. Lãnh Yên cùng Thạch Kinh Thiên dường như có điểm thân thiện lên. Phòng trưng bọn họ khẳng định yêu nhau. Ai? Nàng bốn cái các nam nhân A. Vì cái gì lúc này còn chưa tới tìm nàng đâu? Chủ nhân, hiện tại châu châu cảm giác ngươi tu vi đã tới rồi một cái điểm tới hạn. Lại nhiều ma thú yêu tộc khế ước thành yêu sủng cũng không làm nên chuyện gì. Tu vi vô pháp lại có tăng lên. Châu châu thanh âm bỗng nhiên xẹt qua nàng trái tim, làm nàng cũng hoàn toàn hoàn hồn. Nàng giờ phút này ngồi ở một cây trên đại thụ, đáy lòng cũng suy nghĩ rốt cuộc còn có cái gì biện pháp có thể tăng lên tu vi. Nhưng là, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không có cái càng tốt biện pháp. 254 cũng thế. Luôn mãi cân nhắc, này khế ước yêu sủng, thật đúng là phi liên chiến mặc trúc. Nếu là có thể khế ước hắn nói, nàng tu vi khẳng định lập tức lẻn đến đế tôn cấp, tuyệt đối không nói chơi. Đến lúc đó. Phong thích ngây thơ kiếm, nàng tu vi khẳng định lại có thể đề cao không ít. Nói không chừng đệ nhất vị nữ tính thánh tôn chính là nàng Liên Tiên Nhi. Còn có cái kia thần tòa chi vị. Nghe châu châu nói, khẳng định tranh đoạt người không ít đi. Chân thần sao? Có thể đứng hàng này vị người, nhất định đến là thánh tôn cấp mới được a. Đừng nói, nàng thật đúng là tưởng tranh thượng một tranh. Vài ngày sau, Nhiếp Tình Ngữ rốt cuộc mở mắt. Bốn phía vân ám gió nổi lên, mà nàng càng là cảm thấy có chút quá lãnh. Chuyển xem một chút bốn phía, nàng lập tức kinh ngạc, thậm chí phẫn nộ. Nàng cũng càng là phát giác chính mình cư nhiên không manh áo che thân. Niểu Thủy Anh. Nàng hận cực, nhìn đối diện ngồi ở một cây trên đại thụ trừ y lìa nữ tử. Mà nàng phía sau, bốn cái hắc y lìa nam tử chính nóng lòng muốn thử vọng lại đây, làm Nhiếp Tình Ngữ lập tức chán ghét nhíu mày. Vừa mới đã trở thành thân nhân nàng, đã nghiễm nhiên minh bạch. Nay Liễu Thúy Anh chỉ sợ là tới trả thù nàng. Nàng chỉ sợ đã biết tiên giới tiên ma đại chiến thất bại nguyên nhân, chính là bởi vì trong đó cũng có nàng một phần giao hợp. Nàng nhìn không thấu kia mấy cái, vì thế lựa chọn hướng nàng Nhiếp Tình Ngữ trả thù. Hừ. Liễu Thúy Anh hồng trang quyến rũ, che phủ thân nhàn vừa chuyển liền rơi xuống đất, lạnh lùng cười, tiên giới tiên ma đại chiến, ngươi làm chuyện tốt bản tôn đã biết. Này không, bản tôn chính là qua lại kính ngươi, Nhiếp Tình Ngữ. Ngay sau đó, phía sau bốn nam tử đột nhiên cởi bên ngoài áo choàng, cư nhiên cũng là không manh áo che thân. Nhiếp Tình Ngữ kinh hãi, hung tợn trừng mắt nàng, hạ lưu nữ nhân. Cư nhiên lại chơi này nhất chiêu. Đừng tưởng rằng ta sẽ sợ. Ha ha ha. Ngươi còn cai bướng. Chờ một lát khiến cho ta nhìn xem, rốt cuộc là ai càng hạ lưu. Liễu Thúy Anh lánh khốc thị huyết ý cười sẽ qua, tức khắc nàng phía sau bốn người liền hướng tới Nhiếp Tình Ngữ phát tới. Ân. A. Nhìn ngáy mắt bị ngược đại Nhiếp Tình Ngữ, Liễu Thúy Anh đáy lòng một cái cười nhạo, làm sao vậy? Vừa mới bắt đầu liền không được sao? Bản tôn thật đúng là hoài nghi, lúc ấy kia trừng phạt ra lệnh lúc sau, ngươi rốt cuộc là như thế nào sống lại? Ngươi cho rằng Hoa Phong còn sẽ muốn ngươi sao? Thật là vọng tưởng. Nói cho ngươi đi. Hắn hiện tại nhưng uy phong đâu? Hiện tại, rất nhiều tới định bợ hắn môn phái, sôi nổi đưa lên kỳ chân dị bảo mỹ nữ vô số, hắn căn bản là sẽ không nghĩ đến ngươi. Ngươi cư nhiên còn chẳng biết xấu hổ chạy đi lên. Thật đúng là không sợ chết ta. Ân. Niểu, Niểu Thúy Anh. Ta nói cho ngươi. A, ta sẽ không, từ bỏ. Ta cần thiết nhìn thấy, hắn. Cần thiết. A. Phần 111. Đón hét thảm một tiếng, Nhiếp Tình Ngữ thật sâu đã minh bạch, chính mình kia địa phương chỉ sợ giữ không nổi. Nàng thân là nữ nhân cuối cùng hạnh phúc đã không có. Báo ứng a. Này thật là báo ứng. Nàng đùa bỡn nhiều ít nam tử. Hiện tại, nên là nàng hoàn lại lúc sau. Cũng thế. Cũng thế. Chỉ là đáng tiếc, trước khi chết nàng không có cách nào nhìn thấy nam nhân kia, cái kia làm nàng vừa hận vừa yêu nam nhân. Đáng tiếc đã không có cách nào nói với hắn. Một tia tàn niệm tung bay. Nhiếp Tình Ngữ khỏe môi khẽ nhếch, cười sáng lạ. Liễu Thúy Anh tức khắc cảm thấy không ổn, lập tức thuấn di. Theo sau, nhĩ sau liền nghe được tứ thanh kêu thảm thiết. Đồng thời đi theo anh một tiếng, phạm vi ngàn dặm thế nhưng biến thành cho bụi. Nàng phập phình ở không trung, nhìn phía dưới hố động, thật sâu nhăn lại mày, Nhiếp Tình Ngữ nữ nhân này, nàng cư nhiên tự bạo. Chẳng lẽ nói, nàng trước kia sống tạm, chính là vì phi thăng thần giới. Phi thăng thần giới rốt cuộc lại là vì sao? Vì cái kia Hoa Phong. Hừ. Cái này nam tử quả thực chính là một cái tai họa. Nàng Liễu Thúy Anh tài mặc kệ. Chẳng qua, hiện tại nhưng thật ra như thế nào cho phải. Trừng phạt lệnh nếu là giáng xuống, chỉ sợ nàng cũng là muốn lộ ra. Đáng giận nam nhân. Tìm được ngươi. Khoảnh khắc chi gian, Liễu Thúy Anh đáy mắt dần hiện ra một đoàn màu đen ngọn lửa, một cái hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm tình thanh âm, phá không xẹt qua, làm nàng nhất thời toàn thân run lên. Nàng lập tức lâm không quỳ lạy, bái kiến ta chủ. Trừng phạt lệnh, tiếp được. Là. Nàng đấy lòng đột nhiên hụt tốc, vươn đôi tay. Nháy mắt, một khối màu đen ngọc lệnh xuất hiện ở tay nàng trung, kia đoàn ngọn lửa cũng biến mất không thấy. Chờ đến rốt cuộc cảm thụ không đến cái loại này đáng sợ hơi thở lúc sau, nàng mới thần thức tiến vào trong tay màu đen ngọc lệnh bên trong, lập tức một đoạn tin tức làm nàng cả người chấn động. Cũng đồng thời thở dài. Bất quá, này tin tức nếu là thật sự lời nói, nhưng thật ra làm nàng có thể đoái công chỗ tội, không cần chính mình đi lãnh phạt. Xoay người. Nàng nhanh chóng rời đi. Giờ phút này tiên giới, đêm hồng miên cùng Tiêu Ngọc Trác theo sau đều chạy tới yêu đều, ở khách điếm tìm được rồi Liên Tiên Nhi. Giờ phút này ba người tụ, tất cả đều từng người không nói chuyện. Vừa rồi, bọn họ tất cả đều thấy được. Đó là linh hồn ấn ký châu vỡ vụn sau truyền tống trở về Nhiếp Tình Ngữ trước khi chết hình ảnh. Quả thực quá thảm. Nàng cư nhiên bị kia bốn nam tử. Còn có, kia Liễu Thúy Anh thủ đoạn thật đúng là độc ác. Liên Tiên Nhi đáy lòng càng ngày càng phức tạp. Nếu là này Liễu Thúy Anh cùng bọn họ hai cái thật sự có cái gì liên quan, nàng rốt cuộc muốn như thế nào chỗ chi? Như thế nào xử lý đâu? Đáng giận nữ nhân. Chính là ta cái này nam tử đều xem bất quá đi. Nữ nhân này đáng chết. Tiêu Ngọc Trác lánh mắt nheo lại, cả giận nói. Đêm hồng miên theo sau cười lạnh, ha ha, Liễu Thúy Anh đáng chết. Nhưng là hiện tại, chúng ta không có năng lực giết chết nàng. Nàng sau lưng còn có một cái Hoa Phong. Thần giới đệ nhất ma đế. Là chỉ ở sau tứ đại thánh tôn tồn tại. Không thể khinh thường. Ta xem, ngươi cũng là đế tôn cấp đi. vì sao ngươi giết không chết hắn? Liên Tiên Nhi quay đầu, đống nhiên tò mò hỏi. Đêm Hồng Miên lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, hừ, ngươi cho ta không nghĩ sao? Tên kia, quả thực chính là cái giết không chết con rệp. Nàng lập tức hận ngứa răng, lại đáy lòng cũng vẫn là bó tay không biện pháp, càng quan trọng là, năm đó ta cư nhiên mắt bị mù, coi trọng hắn. Hiện tại biến thành hắn thuộc hạ, nơi trốn bị quản chế với người. Quả thực chính là khuất nhục. Đơn giản, ta cùng Nhiếp Tình Ngữ bất đồng. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên trầm tư. Hòa Phong sao? Nam nhân kia thật đúng là làm tận chuyện xấu a. Chính là vì sao? Nàng vẫn là trước sau không nghĩ ra. Địa vị quyền lợi thật sự như vậy quan trọng sao? Hắn cuối cùng được đến này hết thể lúc sau, còn có cái gì nhưng làm? Hắn chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, còn có rất nhiều sự tình là đáng giá đi làm sao? Bất quá, nàng cũng càng ngày càng tò mò. Người nam nhân này rốt cuộc trông như thế nào? Rốt cuộc là cái dạng gì một người đâu? Châu Châu theo sau lo lắng nói, chủ nhân, Niểu Thúy Anh nữ nhân này đáng chết. Nhưng là giết chết nàng người tuyệt đối không thể là ngươi. Ta sợ bọn họ hai cái. Ân, ngươi nói không sai. Nếu là bọn họ cùng nàng thực sự có cái gì ân oán liên quan nói nàng lập tức ý niệm cùng nàng giao lưu nói. Nguyên lai chủ nhân cũng là để ý a. Châu Châu cười nói, bọn họ bốn cái chủ nhân thật sự đều không bỏ xuống được sao. Châu Châu thật là thác chủ nhân lo lắng. Vạn nhất bọn họ lẫn nhau không hợp, chỉ sợ liền tính đều được đến cũng là tai họa ngầm a. 255 chẳng lẽ thật sự không có mặt khác biện pháp sao? Nói cũng là. Cho nên, ta cũng chỉ là thuận theo tự nhiên đi xuống. Cũng không bắt buộc. Liên Tiên Nhi âm thầm thở dài, nhưng thật ra bỗng nhiên làm bên cạnh hai người sửng sốt. Nàng này thở dài rốt cuộc có ý tứ gì? Nàng rốt cuộc là thác nàng báo thủ, vẫn là không báo thủ đâu. Tiêu Ngọc Trác cùng Đêm Hồng Miên nháy mắt hai người nhìn nhau vừa thấy, xoay người liền rời đi. Đồng thời bọn họ cũng lưu lại lời nói, này Nhiếp Tình Ngữ thủ. Bọn họ sẽ nhìn làm. Liên Tiên Nhi lập tức minh bạch, bọn họ này nhìn làm cách nói là có ý tứ gì. Không nghĩ tới, bọn họ nhưng thật ra rất trượng nghĩa. Nàng nhỉ non một tiếng, đáy lòng lại bắt đầu châm đế, Châu Châu, hiện tại thực lực của ta vô pháp lại tăng lên. Ngươi chẳng lẽ thật sự không có mặt khác biện pháp sao? Châu Châu lập tức thật đáng tiếc đúng sự thật lấy cáo, trừ bỏ cùng Liên Chiến Đại Nhân khế ước biện pháp, cũng chỉ có song tu. Nói vậy, này hai cái phương pháp chủ nhân cũng đều là không đồng ý đi. Hơn nữa, giống như Liên Chiến Đại Nhân hơi thở, tiên giới chung đã hoàn toàn vô pháp cảm ứng được. Châu Châu hoài nghi, hắn chính là thượng giới người, giờ phút này không ở tiên giới. Còn có bọn họ mấy cái cũng giống như. Liên Tiên Nhi trong khoảng thời gian ngắn nhíu mày, đáy lòng cuối cùng đống nhiên thở dài một tiếng. Xem ra, nàng vẫn là đến chính mình hỏi một câu người. Này tu luyện thượng sự tình, đại đồng tiểu dị. Nàng cũng không ngại nghe một chút cái nhìn của người khác. Có lẽ nhân ra có cái gì tăng lên tu vi diệu chiêu đâu. Tìm ai đâu? Đúng rồi. Trần Gia Gia. Kia tham tài thần giữ của, chỉ sợ hiện tại khẳng định nhạc đã chết đi. Thu hoạch nhiều như vậy. Cùng ngày giết người kia kêu một cái dũng mãnh, hoàn toàn không thua cấp tuổi trẻ các đệ tử đâu. 5 ngày lúc sau, một đường tìm hiểu. Mới biết được, hiện giờ phái Thanh Thành sớm đã bắt đầu đối ngoại tuyển nhận đệ tử. Toàn bộ phái Thanh Thành đã trở về sư môn. Đã cũng ở khẩn la dạy đặc trùng kiến giữa. Như thế làm Liên Tiên Nhi yên tâm không ít. Mỹ Mỹ sư phụ sư môn, cuối cùng là có thể bảo vệ. Tuy rằng nói, chỉ là tiên giới. Xem ra, Mỹ Mỹ sư phụ cũng không có hoàn toàn nói cho nàng sở hữu bí mật. Tính. Dù sao nàng cũng không để bụng như vậy nhiều. Nàng muốn không phải qua đi không phải sao. Không lâu ngày, nàng đứng ở phái Thanh Thành Sơn môn cửa. Rất xa, Lãnh Yên liền phát giác thân ảnh của nàng, nháy mắt đón lại đây. Tiên Nhi, ngươi đã về rồi. Liên Tiên Nhi giờ phút này một thân hắc y rìa nam trang. Dịch dung thành một cái thanh tuấn rồi lại lánh khóc kiếm sĩ. Lại vẫn là bị nàng nhận ra tới, thật đúng là làm nàng xấu hổ. Này rốt cuộc là nàng dịch dung công phu giảm xuống. Vẫn là Yên tỷ tỷ ánh mắt càng ngày càng tốt. Hắc hắc, bị ngươi nhận ra tới rồi. Nàng lập tức chắp tay, đáy lòng là một trận hụt hẫng. Dường như phát giác nàng khác thường, Lãnh Yên theo sau trêu chọc nói, làm sao vậy? Bị ta nhận ra tới, không cam lòng. Có điểm. Liên Tiên Nhi một tay vãn trụ cánh tay của nàng. Đó là một cái không phục, tiếp theo tuyệt đối dịch dung đến làm ngươi nhận không ra ta. Nga. Lãnh Yên che miệng cười, đông nhiên sửa lời nói, có điểm đẩy đẩy kéo kéo ngượng ngùng xoắn xít, sườn mặt còn thực khả nghi đỏ lên. Tiên Nhi, mấy ngày nay ngươi liền lưu lại đi. Ta. Thạch Kinh Thiên muốn cưới ngươi đi. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên tịch mịch rũ mi, có điểm phiền muộn cười, đoạt lấy lời nói. Ai, ngươi như thế nào biết? Lãnh Yên sửng sốt, có điểm không thể tin tưởng. Này tin tức rốt cuộc ai nói cho nàng? Không phải nói không chừng nói sao. Lần này, một chút kinh hỉ đều không có. Thiên ma đại chiến khi đó, ta liền nhìn ra tới rồi. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên ngước mắt, cười sáng lạ, áp chế đáy lòng một phần cấp tốc bò lên tưởng nghiệm, chúc mừng lạc. Rốt cuộc kết thành đạo lữ. Nơi nào nơi nào. Thiên Nhi, ngươi cũng muốn mau nga. Miễn cho sắp tới tay hạnh phúc hóa thành mây khói. Ngày sau hối hận liền tới không kịp. Lãnh Yên khuyên đủ, nhìn ra được tới nàng vẫn luôn đều có tâm sự, mà nàng làm bằng hữu cùng Kim Lan, lại là vô pháp trực diện chuyện của nàng, đành phải từ bên nhắc nhở. Được rồi, đừng nói ta. Chúng ta vẫn là nói ngươi kinh thiên sư huynh đi. Đi. Nàng lập tức lôi kéo nàng liền hướng sơn môn bên trong đi. Mà những người khác nhìn thấy sắp liền phải trở thành người khác đạo lữ Lãnh Yên, cư nhiên hiện tại cùng như vậy một cái thanh tuấn nam tử khanh khanh ta ta, lập tức tất cả đều chấn kinh rồi. Sôi nổi dùng khác thường ánh mắt nhìn hồn nhiên quên mình liêu thật vui hai người. Vừa lúc, Thạch Kinh Thiên sau lưng liền đi tới phái Thanh Thành. Cũng vừa vặn gặp được chậm rãi hướng tới cung điện lầu các đi đến này hai mạt hình bóng quen thuộc. Tiên. Vị này chính là. Thiên Nhi. Thạch Kinh Thiên vĩ nạn thân nhàn, đột nhiên chặn các nàng đường đi, đáy lòng cũng là tò mò, càng mang theo không thể tin tưởng. Tuy rằng hơi thở không tương tự, hắn lại vẫn là cảm thấy cái này tiểu công tử hơi thở. Cùng lần đầu tiên nhìn thấy Liên Tiên Nhi khi đó hơi thở cùng loại. Lập tức liền cũng hỏi ra khẩu. Liên Tiên Nhi lập tức cảm thấy thất bại. Lãnh Yên nhận ra nàng không nói, này Thạch Kinh Thiên cư nhiên cũng nhận ra tới. Chẳng lẽ nói, nàng dịch dung chi thuật thật sự lui bước sao? Chờ một chút. Chẳng lẽ là hơi thở vấn đề? Này hơi thở vô luận như thế nào che giấu áp chế, như thế nào biến hóa, lại vẫn là sẽ lưu trữ nào đó tương đồng địa phương. Điểm này là vô pháp thay đổi. Chẳng lẽ nói, bọn họ chính là bằng vào điểm này nhận ra nàng sao. Thấy nàng không nói lời nào, Lãnh Yên mới cười nói, Kinh Thiên, ngươi nhưng đoán đúng rồi. Chúng ta vẫn là không cần đứng ở chỗ này. Đi, đi ta sân ngồi ngồi. Ngay sau đó, ba người ngươi một lời ta một ngữ liền tới rồi phía nam một cái sân. Ở trong sân đỉnh hóng gió chung ngồi xuống. Thiên Nhi, ngươi gần nhất ở làm chút cái gì? Như thế nào cũng không trở lại nhìn xem ta cùng Kinh Thiên, còn có Tử Nhiễm. Tử Nhiễm bê quan. Ngươi có biết? Lãnh Yến nói, giữ chặt tay nàng. Ta này không phải đã trở lại sao? Tử Nhiễm bế quan ta biết. Hắn đưa tin đã cho ta. Liên Tiên Nhi cười, đảo qua này một đôi bích nhân, đáy lòng đừng nói thật là có điểm hụt hẫng a. Còn có, nàng nhưng không nghĩ đương bóng đèn a. Cũng vừa vặn, Phàm Trần Tử vội vàng đi qua sân cửa, đột nhiên bước chân lại lùi lại vài bước, mắt nhỏ gặp được kia trong đình hắc ý hề nam trang nam tử. Mới vừa một cái buồn bực đó là ai? Đông nhiên bên thai nghe được Thạch Kinh Thiên một câu Tiên Nhi, lập tức phi thân lóe qua đi. Tiểu Tiên Nhi, ngươi đã về rồi. Ai nha? Ngươi như thế nào bỏ được ném xuống ta lão nhân, ngươi có biết? Thượng một lần ta thu hoạch đó là tương đương phong phú a. Phàm Trần Tử nói, đảo qua hắc y liền nam tử trên giới nhìn, tấm tắc, thật đúng là tuấn a. Nếu không có Thạch Kinh Thiên tiểu tử này vừa rồi một câu Tiên Nhi, lão phu căn bản là không nhận ra tới a. Thật sự sao? Liên Tiên Nhi càng ngày càng cảm thấy chính mình thuật dịch dung quả thực chính là trà giấy. Hào đi. Mấu chốt không phải này. Mà là hơi thở vấn đề. Nếu là có thể giải quyết vấn đề này, mặc dù chính mình nguyên lai bộ dáng, người khác đều cho rằng nàng là người khác. Đúng rồi. Ta có cái vấn đề muốn hỏi một chút các ngươi. Nàng đống nhiên lại nói, chính xác nhìn bọn họ mấy cái. 256 đổi ý cũng không còn kịp rồi. Phàm Trần Tử ngồi xuống, có điểm tò mò, cái gì vấn đề? Ta tu vi lại vô tiến thêm. Cho nên muốn hỏi một chút còn có cái gì biện pháp có thể tăng lên thực lực. Nàng hỏi, nhìn về phía đột nhiên thần sắc buồn bã Lãnh Yên cùng Thạch Kinh Thiên. Thiên Nhi, thật không dám giấu giếm. Kỳ thật ta cùng Kinh Thiên cũng lại vô tiến thêm. Chính sốt ruột. Sau lại, mới nghĩ đến song tu. Cho nên Lãnh Yên sắc mặt đống nhiên đỏ lên, đảo qua đồng dạng có điểm ngượng ngùng Thạch Kinh Thiên. Khu khu, Phàm Trần Tử lập tức có điểm xấu hổ, đáy lòng càng thêm là hâm mộ. Nghĩ đến, hắn lao giả này, chỉ sợ đến tiếp tục sống quãng đời còn lại. Phải không? Xem ra, thật sự không có mặt khác biện pháp sao. Liên Tiên Nhi ánh mắt bỗng nhiên có điểm ảm đạm, lộ ra nhẹ nhẹ thất vọng. Phàm Trần Tử kỳ thật sớm cũng đã lại vô tiến thêm. Bằng không, lấy hắn ca tính, đã sớm vội vã phi thăng thần giới, kiếm lấy thần tinh. Nào còn sẽ ngốc tại tiên giới lâu như vậy? Chỉ là kiếm kẻ hèn tiên linh thạch. Bỗng nhiên, hắn thần sắc vừa động, dường như là nghĩ tới cái gì. Đột nhiên, cười tủm tỉm đứng dậy. Hơn nữa, hắn cũng nhìn đến Liên Tiên Nhi như thế mất mát thất vọng biểu tình, đáy lòng cũng có chút không thoải mái. Nếu chính mình một đống tuổi, còn phi thăng thần giới làm gì? Nơi đó, chỉ sợ là chủ chiến tràng hắn phi thăng đi lên chỉ sợ cái gì tư bản đều không có, chỉ sợ là đầu nhập vào bất luận cái gì một phương đều sẽ không có người muốn hắn một cái lao nhân. Cũng thế cũng thế. Dù sao hắn còn rất thích nàng. Này ngươi trẻ tuổi A. Khiến cho chính bọn họ mân mê đi. Phần 112. Tiên nhi, ta nhưng thật ra nghĩ đến một kiện pháp bảo, có lẽ ngươi có thể ký lục một chút cái loại này lực lượng, ở tiên giới tìm một chút, có lẽ có thể tìm được. Hắn bỗng nhiên nghiêm mặt nói, mắt nhỏ nheo lại nháy mắt, phóng xạ ra một đạo rảo hoạt ánh sao. Thạch Kinh Thiên cùng Lãnh Yên tò mò, cư nhiên chăm miệng một lời hỏi, là cái gì pháp bảo? Cái loại này lực lượng rốt cuộc là cái gì? Phàm Trần Tử đảo qua hai người, loát loát trong râu, thực đả kích bọn họ hai mở miệng nói, này pháp bảo, ta nói cho các ngươi, cũng không thể bởi vì ghen ghét liền cấp thọc đi ra ngoài. Bất quá, các ngươi hai tư chất, chỉ sợ không được. Hai người lập tức gật đầu, càng thêm tò mò. Rốt cuộc là cái gì a? Như vậy thần thần thao thao. Liên Tiên Nhi khinh thường xách một tiếng. Phàm Trần Tử cái này không vui, ngươi, ta Phàm Trần Tử nói đồ vật, kia chính là ngay cả thần giới người đều tưởng được đến. Hiện giờ, chỉ có ta phái Thanh Thành mới đạt được cái này bảo vật. Nhưng là đáng tiếc, vẫn luôn không có bất luận cái gì một người có thể được đến nó tán thành. Cho nên, dân gia liền thành tiên giới phái Thanh Thành Trấn Sơn chi bảo. Nhưng là, này ngoạn ý tuyệt đối đều không phải là ta phái Thanh Thành có thể chiếm cứ. Bởi vậy, mỗi một lần tiên giới tu sĩ đại hội, ta phái Thanh Thành đều sẽ múc ra cái này bảo vật, làm cuối cùng thắng được người thắng tưởng thưởng. Nhưng là, điều kiện là được đến kêu bảo vật chính mình tán thành, đúng không? Liên biết các ngươi sẽ không như vậy tiện nghi người ngoài. Liên Tiên Nhi theo sau nói tiếp nói, cười đến có điểm quỷ dị. Bảo vật. Hơn nữa vẫn là Trấn Sơn chi bảo. Chỉ sợ, không đơn giản như vậy đi. Ai, Tiên Nhi ngươi là càng ngày càng thông minh nha. Các ngươi chờ một lát, ta đi theo sao trời tử nói, làm hắn đem bảo vật cấp lấy ra. Hắc hắc. Các ngươi ba người, ta xem trọng nhất chính là ngươi, Tiên Nhi. Ta tin tưởng, kia đồ vật khẳng định có thể vì ngươi sử dụng. Xoay người, Phàm Trần Tử liền biến mất không ảnh. Lãnh Yên cùng Thạch Kinh Thiên tuy rằng đáy lòng không phục, nhưng là đối mặt Tiên Nhi, bọn họ cũng là có loại cảm giác vô lực. Này Liên Tiên Nhi tốc độ tu luyện quá mức kinh người, bọn họ căn bản như thế nào truy đều đuổi không kịp a. Phàm Trần Tử giờ phút này đi tới sao trời tử sở trụ tiểu trúc. Nơi này tới gần sau núi rừng trúc, hoàn cảnh đặc biệt thanh lũ thoải mái. Sao trời tử giờ phút này đang ở bên cạnh hồ nước câu cá. Đã sớm đã nhận ra Phàm Trần Tử tả hữu lay động béo lùn chắc nịch thân thể, đang buồn bực hắn này rốt cuộc do dự chính là đang làm gì. Ta ở hồ nước, ngươi lại đây đi, Phàm Trần Tử. Hắn đột nhiên truyền âm qua đi. Phàm Trần Tử sửng sốt vài giây, đột nhiên đổi làm một cái nịnh nọt bộ dáng, phi phát qua đi. Phát giác hắn cư nhiên ở câu cá. Hơn nữa vẫn là không cần mồi câu. Này giống như đang làm gì. Hắn đây là nhàn không có việc gì làm đi. Kia không phải vừa lúc. Hắn hiện tại liền cho hắn tìm điểm sự làm. Sao trời tử, ta có việc cùng ngươi nói a. Là về kia ngoạn ý. Ta muốn thử một lần. Hắn vội vàng lao thẳng tới trọng điểm, lao mắt mở đại, nhìn chăm chú vào hắn nghe vậy ngẩn ra mặt già, như thế nào? Xem ngươi một bộ khiếp sợ bộ dáng, chẳng lẽ nói ta không thể thử một lần. Ngươi một hai phải mỗi một lần tiện nghi những cái đó người ngoài. Này, ngươi cái lao đông tây. Ta sao trời tử khi nào thiên hướng quá người ngoài? Sao trời tử rốt cuộc bị hắn kích động lời nói hoàn hồn, lại đáy lòng càng thêm tò mò. Hắn mỗi một lần không đều nói, dứt khoát bán đổi tiền thật tốt. Lúc này đây, hắn nhưng thật ra nghĩ ra như vậy một cái chiêu. Hảo! Hắn lúc này đây khiến cho hắn hết hy vọng. Hắn lập tức buông cá, đứng lên đồng thời, một viên cổ xưa tiểu viên hạt châu liền xuất hiện ở trong tay hắn, cấp. Ngươi múc đi thôi. Ta liền nhìn xem, ngươi như thế nào làm nó nghe lời. Hừ! Nay liền mặc kệ chuyện của ngươi. Phàm Trần Tử đột nhiên cả giận nói, múc hạt châu liền thoán ly hồ nước. Ân, này lão đông tây như thế nào chạy nhanh như vậy? Chờ một chút. Hắn như thế nào càng ngày càng cảm thấy việc này dường như có điểm không thích hợp a. Chỉ là như vậy tưởng tượng, hắn liền ném xuống cá, vội vã theo qua đi, cái này Phàm Trần Tử, rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ nói, thật sự muốn múc đi cấp bán? Phàm Trần Tử đã sớm dự đoán được hắn sẽ truy lại đây, vì thế trộm tránh ở hồ nước phụ cận cỏ dại từ. Giờ phút này chính toát ra đầu tới xem xét, lập tức thấy không ai mới cười ha hả loát loát trồng dâu, hừ. Sao trời tử, ngươi đổi ý cũng không còn kịp rồi. Không lâu ngày, Lãnh Yên cùng Thạch Kinh Thiên còn có Liên Tiên Nhi, liền gặp được đỉnh đầu đỉnh mấy cây cỏ dại Phàm Trần Tử phong trần mệt mỏi buôn vào trong viện, còn giống làm tặc dường như khắp nơi xem xét, mới rỗi ra tay chi gian đem một viên hạt châu ném cho Liên Tiên Nhi, nha đầu, này viên hỗn độn nguyên lực châu, liền cho ngươi. Hắc hắc. Ta xem sao trời tử kia lão đông tây múc nó đương bà bối, luôn là cảm thán chính mình vì sao không thể được đến thứ này tán thành, thường thường thở ngắn than dài. Lúc này đây, ngươi cần phải vì ta tranh khẩu khí. Khí một hơi hắn. Cho ta hả giận. Hừ. Ai kêu hắn cất giấu, chính là không chịu cho ta múc đi bán. Dừng một chút, hắn lập tức xoay người liền chạy, các ngươi đều tới tham tưởng trong đó ảo diệu. Mặc kệ ai được đến, ta đều cao hứng. Ta đi rồi. Nếu là tên kia tới tìm ta, liền nói ta bế quan. Thỉnh thoảng, hắn thanh âm đã tiêu tán lại tìm không được. Lãnh Yên cùng Thạch Kinh Thiên lập tức che miệng cười trộm. Lão nhân này vẫn là dáng vẻ kia. Cái gì đều múc đi bán. Bất quá, bọn họ chuyển nhìn về phía Liên Tiên Nhi giờ phút này trong tay hạt châu, chợt vừa thấy dường như không có gì đặc biệt, từ hơi thở đi lên xem cũng giống như chỉ là một viên bình thường hạt châu, dường như đều không phải là phàm trần tử vừa rồi theo như lời như vậy bảo bối a. Bọn họ theo sau đều khó hiểu nhìn về phía Liên Tiên Nhi. 257 ta tặng người. A, cái này hơi thở là hỗn độn nguyên lực châu. Đương nhiên, châu châu thanh âm ở Liên Tiên Nhi trong đầu vang lên tới, hơn nữa có vẻ là thập phần hưng phấn. Chủ nhân, thứ này như thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Thứ này hẳn là hỗn độn nguyên long nội đan a. Chủ nhân, ăn nó. Ăn nó là có thể đủ được đến đế tôn cấp bậc thực lực. Chủ nhân liền sẽ lập tức biến thành vô hạn tiếp cận chân thần tồn tại. Này so khế ước yêu sủng cường gấp trăm lần không ngừng a. Chủ nhân, cơ hội này nhưng đừng bỏ lỡ a. Liên Tiên Nhi đột nhiên đại đại kinh ngạc. Hỗn độn nguyên long sao? Đây là long nội đan sao? Thật đúng là hi hữu a. Nay ngọn ý thật sự có thể cho ta tăng lên tới thần giới đế tôn cấp bậc thực lực. Nàng vẫn là có điểm không tin. Này hơi thở đi lên xem, nó chính là một viên thực bình thường cục đá mà thôi. Đơn giản chính là tiên khí ngưng tụ tương đối nhiều. Chờ một chút. Dường như đã phát giác nàng đã cảm giác được này hỗn độn nguyên lực châu chân chính lực lượng, châu châu đáy lòng càng thêm nôn nóng, nhanh lên mang theo hạt châu chạy, nó dường như cảm giác được chủ nhân lực lượng, đang muốn giải phong. Cái gì? Liên Tiên Nhi khiếp sợ nôn nóng. Cái này làm cho nàng một chốc thượng chỗ nào? Giải phong A. Nay từ xưa đến nay, giải phong chi vật nhất định sẽ đưa tới hiện tượng thiên văn, đến lúc đó khẳng định rất nhiều người đều biết thứ gì muốn xuất thế, sẽ nhắc lên một trận phong ba. Vậy phải làm sao bây giờ A? Đáng chết. Tiên phủ. Tiến phàm trần tử lão nhân tiên phủ, có lẽ có thể tránh đi hiện tượng thiên văn. Châu châu tức khắc nghĩ tới phàm trần tử tiên phủ, lập tức nói. Lãnh Yên cùng Thạch Kinh Thiên kinh ngạc nhìn nàng nôn nóng bộ dáng, có điểm khó hiểu. Lãnh Yên dường như đột nhiên hiểu ra, hưng phấn hỏi, Tiên Nhi, có phải hay không phát giác nó đặc biệt? Đã là như thế, Tiên Nhi ngươi còn không mau đi bế quan. Liên Tiên Nhi lập tức ngơ ngẩn, đứng dậy ngượng ngùng cười nói, xin lỗi. Tiên tỷ tỷ, Kinh Thiên, ta đây đi trước. Nói, nàng lập tức bung ra tiên thức tìm kiếm phàm chân tử, phát giác hắn cư nhiên núp ở phía sau sơn một cái hồ nước bên cạnh trong bụi cỏ, vì thế lập tức chạy như bay qua đi. Thạch Kinh Thiên dường như cũng suy nghĩ cẩn thận vừa rồi Lãnh Yên nói. Hâm mộ không thôi, quả nhiên bị phàm trần tử lão nhân nói trúng rồi. Quả nhiên không hổ là Tiên Nhi a. Lãnh Yên cũng đống nhiên cảm khái nói, đúng vậy. Bất quá, nếu là nàng ta không ngại. Không tồi. Ta cũng là như vậy tưởng. Nếu là nàng, ta cam tâm tình nguyện không tranh. Thạch Kinh Thiên cười nói, ôn nhu ôm nàng đầu vai. Hồ nước phụ cận, Liên Tiên Nhi lập tức lẻn đến phàm trần tử trước người, trần ra ra, làm ta tiến tiên phủ. Cái gì? Đột nhiên nhìn thấy Liên Tiên Nhi múc hạt châu, hỏi chính mình muốn vào tiên phủ, phàm trần tử một chốc sửng sốt, còn không có lộng minh bạch. Liên Tiên Nhi vội muốn chết, lập tức nói, kia ngoạn ý muốn giải phong. Dùng ngươi tiên phủ tránh đi hiện tượng thiên văn A. Miễn cho bị người mơ ước tới đoạt bảo vật A. Nga, Nga A. Tiên Nhi, ngươi thật sự đã. Trời ạ. Ha ha ha, sao trời tử, ngươi cái lao đông tây. Kia đồ vật rốt cuộc không ở ngươi trong tay. Ha ha ha. Phàm Trần Tử một cái khoe khoang cười to, đôi tay chống nạnh, lập tức vung tay háo tử liền đem Liên Tiên Nhi hút vào chính mình tiên phủ chung, truyền âm nói, Tiên Nhi, hảo hảo tu luyện, bên ngoài sự tình, ta giúp ngươi che chở. Ta xem ai dám mơ ước ngươi đồ vật. Giờ phút này đột nhiên thay đổi một cái cảnh tượng Liên Tiên Nhi, ở nghe được hắn nói lúc sau, lập tức cảm kích cười, đa tạ Trần gia gia chiếu cố. Ta Liên Tiên Nhi sau này nhất định hảo hảo hiếu kính ngài. Thân tinh, nếu là ta phi thăng thượng giới. Nhất định cho ngài truyền tống thần tinh lại đây, làm ngươi biến thành tiên giới nhất có tiền lão nhân. Ấp úng, Tiên Nhi, đây chính là ngươi bảo đảm quá a. Đến lúc đó nhưng nhất định không cần quên mất nha. Đứng ở trong bụi cỏ phàm chân tử, lập tức cười nói, cao hứng đã không biết hình dung như thế nào. Mà cách đó không xa Sao Trời Tử đột nhiên cảm giác tới rồi hắn tồn tại, lập tức phi phát qua đi, Phàm Trần Tử, kia hạt châu đâu? Ngươi nhưng đừng nói cho ta người thật sự bán. Nhìn thấy là hắn, Phàm Trần Tử lập tức khoe khoang cười, nheo lại mắt, hát hát. Nói cho ngươi, ta thật đúng là không có bán. Thật không bán. Kia hạt châu đâu? Cho ta. Sao Trời Tử vừa nghe, vội vàng vươn tay. Phàm Trần Tử lập tức mạnh mẽ chụp ở trong tay hắn, khoe khoang nói, không có. Hạt châu, ta tặng người. Sao Trời Tử lập tức một cái ăn đau, che lại tay, lại nghe đến hắn câu nói kế tiếp, sổ khi giận phát hướng mi, ngươi thế nhưng tặng người. Ngươi đưa cho ai? Nói, kia đồ vật như thế nào có thể tùy tiện tặng người đâu? Ngươi không làm thất vọng phái Thanh Thành sao ngươi? Ai nha, ngươi đừng múc lông gà đương lệnh tiễn. Nói cho ngươi, kia đồ vật ta đưa cho Tu Vi lại vô tiến thêm Liên Tiên Nhi. Nàng hiện tại đang bế quan. Ngươi nhưng không chuẩn đi quay rối nàng. Mà hộ pháp người, chính là ta Phàm Trần Tử. Phàm Trần Tử cao cao khơi màu hàm dưới, kêu ý tứ không cần nói cũng biết. Sao Trời Tử kinh ngạc trụ, toàn thân không biết giờ phút này như thế nào phản ứng. Hắn vừa rồi nói cái gì? Đưa cho Liên Tiên Nhi. Bế quan. Nàng khi nào trở về? Ở nơi nào bế quan? Bế quan A. Chẳng lẽ nói, kia hạt châu tự động giải phong. Muốn nhận Liên Tiên Nhi là chủ. Không có khả năng đi. Nha đầu này, như thế nào liền may mắn như vậy a? NBFG. Hoa ô ô ô. Hảo ngươi cái Phàm Trần Tử. Ô ô ô, ta tính minh bạch. Ngươi chính là ý định tưởng khí ta. Hiện tại ngươi vừa lòng. Này hạt châu ta rốt cuộc nhìn không tới. Ô ô ô, Sao Trời Tử tức khắc một phen nước mũi một phen nước mắt kêu thảm. Xoay người liền ngồi xổm trên mặt đất lau nước mắt. Nhìn thấy trong nháy mắt biến thành như vậy cái chật vật bộ dáng Sao Trời Tử. Phàm Trần Tử đáy lòng đột nhiên không thoải mái lên. Hảo. Đừng khóc. Là ta không đối biết không đi. Nhưng là kia hạt châu vốn dĩ ta phái Thanh Thành liền vô duyên. Người đưa cho Tiên Nhi, không phải vừa vận thành toàn sao. Đây là nàng cơ duyên, chúng ta ngăn không được. Lại nói, ngươi thành toàn nàng, chính ngươi cũng tích tới rồi một chút phúc vận, tương lai nàng là sẽ báo đáp ngươi. Sao Trời Tử nghe được hắn nói, mới xoa xoa nước mắt đứng dậy, lao đông tây, kia Tiên Nhi thật là kia đồ vật chủ nhân. Ta đây về sau còn có thể tái kiến kia đồ vật sao? Này chỉ sợ khó mà nói a. Ta cảm giác kia đồ vật chính là cái gì đó nội đan. Hơn nữa, giống long nội đan. Phàm Trần Tử nói, đã sớm đã tra quá thứ này, đem chính mình nghi ngờ nói ra. Long nội đan. Sao Trời Tử thực kinh ngạc, đột nhiên dường như minh bạch, ta đã biết. Khó trách chúng ta đều không thể làm nó tán thành. Là bởi vì tu vi thấp. Như thế xem ra, Tiên Nhi thực lực, ít nhất cũng là thần nhân cấp bậc đi. Phàm Trần Tử đột nhiên lại nheo lại mắt. Cảm thụ một chút giờ phút này ở hắn tiên phủ trung tu luyện Liên Tiên Nhi, đáy lòng một cái khiếp sợ, chỉ sợ không ngừng. Nàng cư nhiên thực lực cao ta cũng không biết như thế nào hình dung. 258 nếu cự tuyệt ta cũng không miễn cưỡng. Nhìn thấy hắn giật mình biểu tình, Sao Trời Tử một cái hiểu rõ, nàng hiện tại liền ở ngươi tiên phủ bên trong sao. Ai, cũng thế. Hắn theo sau đặng cười, dường như cũng như là hiểu rõ một cái tâm nguyện giống nhau, nếu chú định cùng ta vô duyên. Thành toàn nàng cũng không sao. Dù sao, nàng cũng coi như là ta phái Thanh Thành người. Mà tiên phủ bên trong, Liên Tiên Nhi đáy lòng càng thêm chấn kinh rồi. Châu châu ý tứ, là ăn hạt châu này, có thể được đến thần giới đế tôn thực lực. Nhưng là, nàng lại phát giác cùng với ăn nó, cắn nuốt nó năng lượng, chi bằng luyện hóa nó biến thành pháp bảo. Đánh thức bên trong long hồn, chẳng phải là càng tốt. Làm lâu dài tính toán, biến thành pháp bảo long nội đan, bởi vì đánh thức long hồn mà có thể tự chủ tu luyện. Chờ đến nó một lần nữa hóa hình chữa trị chính mình long thân, nàng chẳng phải là được đến một con long tọa kỵ không nói, còn có thể được đến siêu việt thần giới đế tôn cấp lực lượng. Này nhất tiễn song điêu biện pháp, nàng thật đúng là càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Phần 113. Nàng trong cơ thể châu châu đột nhiên phát giác nàng vẫn chưa ăn hạt châu, mà là trực tiếp dùng lực lượng của chính mình đi ôn dưỡng nó, còn lấy máu tính toán luyện hóa nó. Này, như vậy hao tổn tu vi cách làm, nàng cư nhiên cũng làm. Thường không rõ. Nàng thật sự tưởng không rõ. Kia nội đan giờ phút này đang ở Liên Tiên Nhi trong tay, nàng máu tươi đã dần dần bị hạt châu hấp thu, trong nháy mắt hạt châu huyền phù ở nàng trước ngực, thế nhưng hóa thành một viên kim sắc châu thể, bày biện ra nó nguyên bản ánh sáng. Kia thần khí cũng không ngừng ở hạt châu mặt ngoài lưu chuyển, tràn đầy ra ngũ sắc dáng màu. Đồng nhiên, một cái tang thương thanh âm xuất hiện ở nàng bên tai, "Ai? Là ai đánh thức bổn long?" Châu châu tức khắc bị kia cổ xưa cường đại hơi thở sở kinh sợ. Xúc tới rồi Liên Tiên Nhi đan điền tử phủ một góc, chủ nhân, long hồn, nội đan ký túc long hồn ý thức đã thức tỉnh. chủ nhân phải cẩn thận a. Cũng không biết hắn có biết hay không cảm ơn. Nhận ngươi là chủ. Nghe được Châu Châu nói, Liên Tiên Nhi chỉ là cười, theo sau trả lời Long Hồn nói, ngươi hảo. Là ta đánh thức ngươi. Muốn luyện hóa ngươi nội đan, trợ ngươi lại một lần thành tựu Long Thể, hóa thành sinh linh. Đương nhiên, cũng là có điều kiện. Rốt cuộc, ta cũng là hao phí ta đại bộ phận công lực. Nghĩ đến, nhất không có lời chính là ta. Long Hồn nghe được thanh âm, lập tức ý thức ngoại phóng, phát giác trước mặt cư nhiên là một cái miệng còn hôi sữa, nam trang giả dạng hoàng mao nha đầu, tâm sinh không cam lòng, tiểu thí hải, cư nhiên còn tưởng trợ ta hóa hình. Quả thực là hắn bỗng nhiên phần sau đoạn không thanh âm, có điểm kinh ngạc nàng công pháp cùng khí tức. Hơn nữa, hắn ở nàng tích đi vào đan trung máu, gặp được rất nhiều không rõ tu luyện pháp quyết. Chẳng lẽ nói, nàng là huyết gia người? Chỉ có cái kia gia tộc người mới có thể cực đoan đem pháp quyết khắc ở chính mình huyết mạch ấn ký thượng làm truyền thừa. Nay tiểu nha đầu, chẳng lẽ không sợ hắn học trộm nàng pháp quyết sao? Nàng thật sự như vậy tin tưởng hắn. Bất quá, muốn hắn đường đường hỗn độn nguyên long làm tọa kỵ, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nàng rốt cuộc có biết hay không? Hắn theo sau đảo qua nàng khuôn mặt, lập tức đáy lòng ngẩn ra, theo sau mới nhìn về phía thân thể của nàng bên trong. Đã biết nàng trong cơ thể thẳng run run châu châu. Còn có kia đem bị phong ấn mà ngủ say ngây thơ thanh kiếm. Càng thêm là xác định vừa rồi cái kia ý tưởng. Nàng quả nhiên là huyết gia người. Nay tứ đại thánh kiếm đều ở tứ đại thánh tôn trong tay. Chỉ có một phen là chưa xuất thế, kia đó là này thứ năm đem, ngây thơ. Bất quá, tuy rằng đều biết, nhưng là tất cả mọi người không biết chính là, này thứ năm đem liền ở huyết gia, trở thành huyết gia chấn tộc chi bảo. Không nghĩ tới, cư nhiên tại đây tiểu nha đầu trong cơ thể. Chẳng lẽ đây là chú định sao? Hắn ngạo thương thật muốn bái này tiểu nha đầu là chủ, mới có thể đến thành chính quả, mới có thể đứng hàng chân thần chi vị, thành tiểu thánh tôn thân thể, vĩnh mang trường sinh sao. Nha đầu, bổn long nếu tán thành ngươi, ngươi liền sẽ trợ ta hóa hình sao? Hắn bỗng nhiên hỏi, đáy lòng một cái chớp mắt cũng nổi lên một tia dị dạng cảm giác. Này ấm áp huyết, nhỏ giọt ở bên trong đan thượng, bổn Phật một đạo ôn nhu thanh tuyển, chảy vào hắn khô khốc bi thương nội tâm tâm linh. Hắn đã thấy được nàng huyết chung rất nhiều ký ức. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này. Nàng ái, hắn thật sự rất tò mò. Đều nói vứt bỏ dục niệm mới có thể nhập đạo, vì sao nàng không phải như thế đâu. Chẳng lẽ nói, đây là đạo của nàng. Như thế ôn nhu tâm, hắn thật là có điểm ghen ghét kia mấy cái tiểu tử. Liên Tiên Nhi đáy lòng một trận vui sướng, đúng vậy. Bằng không, ta lại vì sao sẽ đại phí chắc trở đánh thức ngươi đâu. Nàng cười hỏi. Nàng trong cơ thể châu châu nghe được hắn nói, đáy lòng cũng là ngẩn ra. Này chỉ long cư nhiên. Lời này trung ý tứ, dường như có loại thỏa hiệp hương vị a. Chẳng lẽ nói, chủ nhân thật sự đánh bại phục hắn. Đây chính là liền nàng châu châu cũng chưa biện pháp sự tình, nàng sẽ có sao. Nha đầu, xem ở ngươi trong cơ thể ngây thơ phân thượng, bổn long tạm thời liền ngốc tại bên cạnh ngươi. Tang thương mà dễ nghe thanh âm xẹt qua lúc sau, Liên Tiên Nhi đốn rắc trong cơ thể một trận sao động. Cảm giác này, ân nàng sắc mặt hoàn toàn đêm đen tới, hơn nữa cũng chậm rãi nổi lên hà sắc. Này nha nha long, cư nhiên cùng nàng song tu. A, cư nhiên liên thanh tiếp đón đều không đánh. Hắn này rốt cuộc là có ý tứ gì a? Dường như biết thân thể của nàng ở bài xích, ngạo thương đáy lòng thở dài một tiếng, phóng thấp thanh âm ở nàng bên tai, nha đầu, đừng khẩn trương. Bổn long biết ngươi đã có người yêu. Hơn nữa không ngừng một cái. Nhưng là nếu bổn long không bằng này, vô pháp hóa hình. Nha đầu cũng nên biết, mất đi long thể long, yêu cầu tinh khí mới có thể ngưng kết thân thể. Bổn long cũng không nghĩ chỉ là kẻ hèn tiên thể. Bổn long còn tính toán tu thành chính quả, đứng hàng thần vị, vĩnh mang trường sinh. Nha đầu, chính ngươi làm quyết định đi. Nếu cự tuyệt, ta ngạo thương cũng không miễn cưỡng. Cái gì? Châu châu ở Liên Tiên Nhi trong cơ thể đột nhiên ngượng ngùng không biết muốn nói gì. Hắn vừa rồi nói yêu cầu tinh khí. Trời ạ, kia không phải chỉ có làm chuyện đó, mới có thể thải bổ. Khó trách, vừa rồi nàng cảm thấy cảm giác quái quái. Chủ nhân thân thể dường như càng ngày càng nhiệt. Bất quá, còn tốt là, hắn lựa chọn chính là tinh thần thể song tu, mà không phải song tu. Lau mồ hôi. Liên Tiên Nhi ngơ ngẩn. Đáy lòng một cái chớp mắt cũng có chút do dự. Này nha nha ra hỏa liền biết chiếm tiện nghi. Đều kêu nàng nha đầu. Đó chính là không đem nàng đương nữ nhân đối đãi. Hắn cư nhiên còn đưa ra loại này yêu cầu. Này, thật sự yêu cầu ta tinh khí. Nàng hỏi, đáy lòng không vui, ngươi đều biết ta có yêu thích người. Vậy tỏ vẻ ta khẳng định không phải đồng ý ngươi còn hỏi. Nay tinh khí, không phải còn có mặt khác một loại biện pháp có thể thải bổ sao. Nàng theo sau một cái triệu hoán, châu châu cư nhiên bị nàng gọi ra tới, hóa thành hình người, nàng là phân thân của ta. Ngươi nếu là không mừng, vậy tùy tiện. Ta chính mình tiếp tục tu luyện đi. Thính ta xui xẻo được rồi đi. 259 kêu ý tứ dường như đang hỏi. Ngạo Thương nháy mắt nghi hoặc. Nàng làm như vậy, cũng chính là đã đồng ý cũng không đồng ý. Nói cách khác, nàng để ý hắn cùng nàng song tu, nhưng là lại luyến tiếc hắn rời đi, luyến tiếc chính mình cực cực khổ khổ hao phí tu vi công lực. Nha đầu này, thật đúng là tinh thật sự đâu. Cũng không biết rốt cuộc huyết ra cái nào người, đem nàng giáo như thế chi hảo. Trong nháy mắt, đạo đạo hồi ức xẹt qua hắn đáy lòng. Lại đây, hắn bỗng nhiên có điểm sung sướng nói, một đạo quang mang hút vào tới rồi châu châu trong cơ thể, nàng cư nhiên liền như vậy hư không tiêu thất không thấy. Liên Tiên Nhi có điểm lo lắng. Nàng châu châu chẳng lẽ nói là tiến vào nội đan bên trong sao? Cũng chính là lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được châu châu giờ phút này sở cảm nhận được đủ loại kỳ dị cảm giác. Lập tức sườn mặt đỏ lên. Gia hỏa này, cư nhiên thật sự. Hào đi. Nàng dù sao cũng là phân thân, nhưng là phân thân cũng đại biểu cho bản tôn, hết thể hành động ý niệm cùng tư tưởng đều là cùng bản tôn tương đồng. Châu châu cư nhiên tiếp nhận rồi cùng hắn song tu, kia cũng liền ý nghĩa, kỳ thật chính mình cũng là không bài xích hắn sao. A, như vậy nàng muốn như thế nào không làm thất vọng kia bốn cái gia hỏa A. Ở tiên phủ bên trong cũng không biết qua bao lâu, châu châu bị phóng ra. Liên Tiên Nhi kích động điểu. Này nha nha ở bên trong, cư nhiên hoàn toàn cách trở cùng nàng liên hệ. Cũng không biết bọn họ hai cái ở bên trong làm gì. Thật đúng là muốn biết ta. Châu châu đầy mặt đỏ bừng, đồng thời cũng toàn thân thông thấu. Hơn nữa vừa ra tới chính là một bộ tiểu nữ nhi ra bộ dáng, đôi tay phủng trụ mặt, cư nhiên còn thất thần. Ách Liên Tiên Nhi kinh ngạc, đồng nhiên chuyển nhìn về phía kia Ngạo Thương nội đan. Uy, ngươi. Như vậy thì tốt rồi. Ngạo Thương dường như sung sướng thanh âm chậm rãi tràn ra, như vậy rất tốt. Nghe được hắn thanh âm, châu châu tức khắc xấu hổ liền phải chui xuống đất động. Thoán vào Liên Tiên Nhi bụng, nằm ở nàng đan điền tử phủ. Lau mồ hôi. Này nha nha bọn họ này rốt cuộc là diễn nào ra. Ngạo Thương ý thức đảo qua Liên Tiên Nhi quái dị khó hiểu khuôn mặt, đáy lòng đống nhiên càng thêm sung sướng. Nha đầu, tâm tư của ngươi nhưng thật ra không nhỏ. Bất quá, xem ở công pháp của ngươi cùng ngây thơ phân thượng, bổn long mới miễn cưỡng đáp ứng ngốc tại bên cạnh ngươi. Đống nhiên, một cái thân nhàn hóa hình ở nàng trước mặt. Liên Tiên Nhi trố mắt. Không thể tin được hai mắt của mình. Gia hỏa này chính là kia hỗn độn nguyên long. Nhịn không được, nàng vây quanh hắn đi rồi một vòng. Ánh mắt ở trên người hắn khắp nơi đánh giá. Hắn cũng không giận, liền như vậy làm nàng đánh giá. Dường như còn rất là hưởng thụ dường như, cư nhiên meo lại mắt gợi lên môi ngậm một mặt ý vị khó hiểu cười. Kim sắc tóc dài, cường tráng đĩnh bạt dáng người, hơn nữa cái mông còn đĩnh tiểu uy. Này nha nha dáng người thật đúng là hảo a. Nàng đỗng nhiên ngừng ở trước mặt hắn, cư nhiên tới gần ngẩng đầu cận thị hắn khuôn mặt. Mà hắn liền như vậy hạ coi nàng tiểu tiếu là lướt tiểu thân thể. Nàng càng thêm chấn kinh rồi. Vừa rồi chỉ là mặt bên nhìn, vẫn chưa như vậy cẩn thị. Hắn cư nhiên có một đôi hồng bảo thạch đôi mắt, lộng lẫy mà thâm thúy. Mũi cao hạo sỉ, môi mỏng màu đỏ tươi, như vậy cười rộ lên thật đúng là diễm lệ mà quyến rũ. Hơn nữa làm nàng càng thêm cảm thấy hắn mỹ dường như diễm lệ hoa sơn trà. Khí chất ngạo nghễ, trầm ổn hơi thở, cư nhiên làm nàng có loại an tâm cảm. Lạnh lùng đôi mắt tuy rằng nheo lại, lại không như vậy lanh khốc vô tình, ngược lại làm người cảm thấy hắn đa tình như nước. Như thế nào? So với ngươi thích kia mấy nam nhân như thế nào? Ngạo Thương bá đạo hỏi, đồng nhiên về phía trước bước ra một bước nhỏ, ngực cư nhiên dán lên nàng chóp mũi, toàn bộ khuỷu tay liền như vậy đem nàng gắn vào trong lòng ngực. Liên Tiên Nhi tức khắc như đi vào cõi thần tiên điểu. Nhìn thấy nha đầu này cư nhiên ngay trước mặt hắn suy nghĩ bậy bạn, hắn lập tức buồn cười lắc lắc đầu. Nhưng là hắn không có gọi nàng hoàn hồn, mà là đem nàng tiểu thân thể bế lên. Phi thân đi vào một cái đỉnh hóng gió chung ngồi xuống. Làm nàng ngồi ở chính mình trên người, mà chính mình còn lại là đánh lên ngồi tới, không hề còn nàng. Chờ đến Liên Tiên Nhi hoàn hồn lúc sau, cả kinh một chút bắt lấy hắn hai vai. Ngươi, ngươi ở chỗ này làm gì? Ngạo Thương nhíu mày, cảm thấy nàng có điểm ồn ào, ngay sau đó mở miệng nói, tu luyện. A, ở chỗ này tu luyện. Này hắn đến là tình thơ ý họa A. Cư nhiên ở đỉnh hóng gió tu luyện. Nàng ngay sau đó muốn chạm xuống đất. Giật giật thân mình, đột nhiên sau lưng một con bàn tay to liền đem nàng cấp vây khốn. Nàng lập tức nhìn về phía Ngạo Thương, phát giác hắn đã mở mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Kêu ý tứ dường như đang hỏi, hắn có nói nàng có thể từ trên người hắn xuống dưới sao? Liên Tiên Nhi lập tức nhướng mày, đống nhiên không biết như thế nào phản ứng. Liên như vậy ngồi ở hắn giữa háng, hơn nữa một chỗ rửa gần hắn một chỗ cái gì đó, nàng đều có thể đủ cảm giác được có loại run ý ở sau người. Nàng tức khắc sắc mặt đỏ lên. Vẫn là ai không được muốn đứng dậy xuống đất. Như vậy, nàng nhưng chịu không nổi á huy. Hơn nữa, tuy rằng nàng hiện tại đấy lòng càng ngày càng ngứa tích, nhưng là nàng biết tiểu tử này không phải dễ chọc tích. Tuyệt đối không thể vượt qua. Nếu không, nàng rất có khả năng trở nên giống Châu Châu như vậy. Hơn nữa, giờ phút này nàng dường như hậu chi hậu giác, có điểm minh bạch vì sao Châu Châu vừa ly khai nội đan, chính là kia một bộ biểu tình. Thì ra là thế a. Ách, cái này, ta có thể kêu ngươi ngạo thương sao? Nàng đột nhiên hỏi nói, có điểm không dám nhìn thẳng hắn kia một đôi dường như nhìn thấu nhân tâm màu đỏ đôi mắt. Nhìn thấy nàng cư nhiên tránh đi hắn ánh mắt, hắn nhăn lại mày, nhàn nhạt tươi cười bỗng nhiên biến mất không thấy, thay thế còn lại là nghiêm cẩn cùng lạnh lùng, có thể. Nghe được hắn nói chung, dường như có loại không vui, Liên Tiên Nhi càng thêm thật cẩn thận hỏi, kia, ta đây có thể đi tu luyện sao? Ta tinh thần dường như có điểm không tốt lắm. Này nha nha không thể đắc tội a. Hiện tại, hắn hấp thu nàng gần hơn phân nửa tu vi pháp lực, hiện tại nàng cư nhiên chỉ có tu chân giới khi đại thừa kỳ thực lực. Cư nhiên rất nhiều như vậy. Nàng này không hảo hảo tu luyện, vạn nhất tiểu tử này nếu là đổi ý, nàng chẳng phải là có đắc tội bị. Dường như biết nàng tâm tư, hắn bỗng nhiên lại buông ra mày, nhàn nhạt gật gật đầu, cần thiết ở tầm mắt có thể với tới chỗ. A, Liên Tiên Nhi tức khắc. Tầm mắt có thể với tới chỗ. Hắn đây là ở giám thị nàng đâu. Vẫn là sợ nàng chạy. Nói, nên lo lắng hẳn là nàng mới đúng đi. Bất đắc dĩ, hơn nữa tưởng không rõ, nàng rời đi trên người hắn ngồi ở trong đỉnh. Cũng cùng hắn giống nhau đả tọa tu luyện lên. Vì phòng ngừa ra hỏa này rình coi nàng công pháp, nàng còn riêng ý thức chìm vào bụng đan điền tử phủ, cùng Châu Châu cùng nhau tu luyện lên. Hoàn toàn chặn bên ngoài hết thể cảm giác. Ngạo Thương giờ phút này lại đột nhiên mở mắt ra, mới bắt đầu đánh giá bốn phía động tĩnh. Thậm chí ngưng ra một cổ ý thức bay ra tiên phủ, bắt đầu tìm hiểu ngoại giới hết thảy. Mới biết được chính mình cư nhiên đi tới tiên giới. Hơn nữa, cái này tiên giới cùng nguyên lai tiên giới đã bất đồng. Tiên khí thiếu đáng thương. Căn bản vô pháp làm hắn bổ túc chính mình mất đi lực lượng. Bất đắc dĩ, hắn thu hồi ý niệm, nhìn về phía đồng dạng khoanh chân mà ngồi đoạn tuyệt sáu thức thành tựu nhập định trạng thái tu luyện giữa Liên Tiên Nhi. 260 nếu là kia nha đầu nói hắn còn sẽ suy xét. Phần 114. Hắn bỗng nhiên buồn cười câu môi. Sớm đã minh bạch trên mặt nàng có một cái tinh xảo dịch dung pháp trận. Hắn chứng kiến đến khuôn mặt, đều không phải là nàng thực tế bộ dáng. Nha đầu này, hay là sợ nàng học trộm nàng pháp quyết, cư nhiên cùng nàng phân thân ở đan điền tử phủ tu luyện, còn chặn ý thức liên hệ. Bất quá, như vậy không phải vừa vặn sao. Giờ phút này xong tu, nàng hẳn là căn bản sẽ không biết đi. Hắn lập tức đáy mắt phóng xạ ra một đạo tham lam quan mang, mềm nhẹ bế lên nàng mềm như bông thân thể, đáy lòng càng là không khỏi rung động. Loại cảm giác này, hắn nhưng thật ra lần đầu tiên. Dĩ vãng như thế, hắn đều không có giống hôm nay loại cảm giác này. Vẫn là nói chính mình là bởi vì lâu lắm không có chạm qua nữ nhân. Hắn tay theo sau hoạt tới rồi nàng y dìa gian, chỉ là rất nhỏ đụng vào nàng mẫn cảm địa phương, cũng đã phát giác nàng thân thể khác thường cùng biến hóa, đáy lòng càng thêm cả kinh, kinh ngạc một chốc càng mang theo một cổ tử mạc danh vui sướng. Xem ra, nha đầu này còn không có thực tế song tu quá. Như thế, hắn thật là có điểm không dễ làm. Hắn tổng không thể dùng sức mạnh đi. Xem ra, vẫn là đến tưởng biện pháp khác. Theo sau, hắn thân mình chợt lóe, biến mất ở tiên phủ trung. Một canh giờ lúc sau, tiên giới ma môn một chỗ tông môn nội đình. Xa xỉ nhà cửa chỗ sâu trong, một phòng, đứt quãng truyền ra lệnh người đốn giác phấn khởi thanh âm. Công tử, ân. Công tử nhẹ một ít. Nữ tử xinh đẹp thở dốc, oanh oanh yến yến càng là cùng chỗ một thất, ánh mắt phân toái mê loạn. Công tử, ngươi như vậy đối nàng, chúng ta đâu? Bên cạnh người, liền phải nhịn không được tới gần nữ tử, đột nhiên bị một cái lánh khốc ánh mắt sợ tới mức ngần ra, sợ hãi túi đầu lui bước. Ngạo Thương ngực nửa lộ, gợi cảm hàm dưới cao cao nâng lên, tần khởi mi hiển lộ hắn đáy lòng bất mãn. Hắn liền khó hiểu. Vì sao cùng Tiên Nhi nha đầu ở bên nhau thời điểm, chẳng sợ chỉ là cách quần áo, hắn đều có thể rõ ràng phát hiện chính mình thân thể khác cầu. Khi đó, hắn thật vất vả mới nhịn xuống. Chính là hiện tại, đã hành chuyện lạ, lại một chút cũng không có khi đó cảm giác. Rốt cuộc làm sao vậy? Hơn nữa, này đó nữ nhân hắn càng xem càng không vừa mắt. Càng xem càng là cảm thấy các nàng tất cả đều không có tư cách này được đến chính mình yêu mến. Đống nhiên dừng lại động tác, hắn đem trên giường nữ nhân cấp ném đi ra ngoài. A, nữ tử một cái ăn đau, khó hiểu nhìn hắn, công tử đây là ý gì? Bên cạnh nữ nhân lập tức cảm thấy chính mình cơ hội tới. Sôi nổi hướng tới hắn vứt bị nhãn. Ngạo Thương dường như coi nếu vong nghe, nhưng là tưởng tượng đến kia nha đầu tu vi, càng thêm không tự giác thâm nhíu mày đầu. Như thế, hắn tựa hồ cần thiết làm như vậy. Nhưng là, nếu thật tinh thần cùng song tu, này đó nữ nhân thật đúng là không kia tư cách. nếu là kia nha đầu nói, hắn ngạo thương còn sẽ suy xét suy xét. Hiện tại thực lực của chính mình là thần nhân cấp bậc, đã là hóa hình khôi phục long thân. Này đó hắn đều minh bạch là bởi vì nha đầu vứt bỏ chính mình tu vi trợ giúp hắn gây ra. Hắn ngạo thương không phải cái loại này tri ân không báo người. Nhưng tiên giới tiên khí loãng, đã không có gì lực lượng nhưng hấp thu. Nếu thị phi muốn hấp thu nói, chỉ có một thứ. Tiên giới duy nhất địa mạch linh khí, thổ chi tiên tinh. Nhưng nếu thật hấp thu này lực lượng, chỉ sợ tiên giới liền phải hoàn toàn hỏng mất. Đây là, chỉ sợ muốn tao ngộ thiên phạt. Đúng là không thể vì. Các ngươi nói, rốt cuộc còn có cái gì biện pháp có thể nhanh chóng lại an toàn tăng lên thực lực. Hắn bỗng nhiên lạnh nhạt hỏi, phóng xạ ra nhẹ nhẹ sát khí. Trong phòng nữ nhân lập tức toàn thân lông tơ một dựng, sôi nổi suy tư lên. Chính là vừa rồi bị hắn ném xuống đất nữ tử, lập tức dường như nghĩ tới cái gì, tiểu mị cười, khanh khách, công tử, tiểu nữ tử biết một thứ có thể. Ngạo thương theo sau mắt đẹp quét về phía nàng, câu môi cười nhạt, nói đến. Nữ tử nháy mắt tâm hoa nộ phóng, lập tức ngượng ngùng phủng trụ sơn mặt, ở hắn nhìn chăm chú dưới, nói, thiên sát môn môn chủ đã từng được đến quá một cái bảo bối, gọi là hôn độn khay bạc. Cái loại này cổ xưa hơi thở, nếu là có thể giải phong, hấp thu luyện hóa, chỉ sợ thực mau là có thể đủ tăng lên thực lực. Chỉ là, ngạo thương ánh mắt cứng lại. Hôn độn khay bạc, này không phải hắn binh khí sao? Đó là một đôi trăng tròn. Cùng ở cùng nhau, giống nhau khay bạc mới được gọi là. Cư nhiên cũng ở tiên giới. Nếu là có nó trở về, chỉ sợ chính mình thần giới đế tôn cấp cũng liền khôi phục như lúc ban đầu. Lúc trước, hắn tao tên kia ám toán, dưới tình thế cấp bách mới đưa hơn phân nửa lực lượng phong nhập chính mình binh khí vứt ly. Quả nhiên là lúc ấy nhất thích đáng lựa chọn. Như thế, chỉ cần một lần nữa lấy máu nhận chủ, được đến từ trước binh khí, lại cùng châu châu bản tôn tinh thần song tu, thực lực của nàng nhất định lập tức khôi phục. Nói không chừng còn muốn so trước kia càng cường thật nhiều. Đương nhiên được lợi cũng có chính hắn. Hắn cớ sao mà không làm đâu. Quên. Hắn lập tức niệm chú, vung tay háo tử, xoay người liền lóe ly. Trung quanh nữ nhân đột nhiên định tại chỗ vài giây, ngay sau đó chờ đến khôi phục thần trí, lại lúc trước ký ức tất cả đều biến mất không thấy. Gì, ta như thế nào ở chỗ này? Đúng vậy. Này không phải ngươi phòng sao. Ai nha, ngươi cư nhiên chẳng biết xấu hổ, cư nhiên. Trung quanh các nữ nhân tất cả đều châm chọc khởi lẫn nhau tới, thậm chí có mấy cái còn vung tay đánh nhau lên. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng một trận hỗn loạn. Ngạo thương giờ phút này hóa thân kim long, ở trời cao phía trên phi hành mấy cái canh giờ. Rốt cuộc, hắn tìm được rồi ma môn giữa cái kia cái gì thiên sát môn. Hắn theo sau một cái hóa hình rơi xuống đất, biến hóa làm người hình, công khai đi ở cung điện lầu các chi gian. Giờ phút này thiên sát môn bởi vì tiên ma đại chiến duyên cớ, thương vong vô số. Hiện tại môn nhân đệ tử tổng cộng thêm lên cũng chỉ có trăm tới hơn người. Như thế đại lầu các cung điện, cũng có vẻ thập phần quét sạch hữu quạng. Chính là hắn đi rồi nửa ngày cũng chưa thấy được một người. Bất quá, hắn nhưng thật ra cảm giác được trăm tới cái hơi thở ở chung quanh vạn dặm trong vòng. Vì thế, một cái lắc mình, hiện lộ ở một cái đang ở trong phòng đả tọa, thực lực là trăm tới hơn người giữa mạnh nhất một người trước người. Ân, thật là nó hơi thở. Hắn nhàn nhạt nỉ non một tiếng. Hoàn toàn đem trên giường tức khắc phòng bị trung niên nam tử xem nhẹ, ở trong phòng khắp nơi tìm tòi lên, cuối cùng hắn ánh mắt mới rơi xuống trước mặt nam tử trên người, không có. Như vậy chính là ngươi lấy máu nhận chủ. Hắn nhíu mày, sát khí nháy mắt một dũng, một bàn tay lập tức bóp chặt cổ hắn, làm hắn trong nháy mắt mất đi cơ hội phản kích. Nam tử kinh hại không thôi, hoảng sợ hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Tới ta thiên sát môn rốt cuộc là vì chuyện gì? Nếu là nghĩ muốn cái gì đồ vật, cứ việc nói đó là... Ta có thể giúp ngươi làm ra. Ngạo thương đã sớm không có kiên nhẫn. Nha đầu hiện giờ thực lực, căn bản vô pháp làm hắn lại có tiến thêm, chỉ có tìm về hỗn độn khay bạc mới được. Hỗn độn khay bạc. Hắn không nghĩ vô nghĩa, nói thẳng ra bản thân muốn đổ vật tên. 261 nàng liền như vậy tin tưởng hắn. Nam tử ngẩn ra, theo sau đôi mắt chỗ sâu trong xẹt qua một đạo tính kế cùng sắc ý, tức khắc ga rua nói, cái này, thứ này, tại hạ biết. Nhưng là không ở tại hạ trên người. Con thỉnh vị này hiệp sĩ rời bước tốt không? Ngạo thương cười lạnh, trên người của ngươi liền có nó hơi thở, chỉ có lấy máu nhận chủ mới có loại này tối tăm không rõ cảm giác. Nhưng là hiển nhiên, ngươi vô pháp hoàn toàn khống chế nó. Liên buồn Phật nó có chính mình trí tuệ giống nhau, nơi trốn phòng bị ngươi âm tả ma khí. Nam tử kinh hãi. Gia hỏa này cư nhiên biết. Xem ra, hắn khẳng định là đã sớm biết trong thân thể hắn kia khay bạc sở hữu tin tức. Đáng giận. Chờ một chút. Nếu là hắn bộ đi sứ dùng phương pháp đâu? Không được. Người này cho người ta cảm giác thập phần nguy hiểm. Không dễ dàng đối phó. Kia, vậy ngươi muốn thế nào? Nếu là ta cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không lưu ta một cái tánh mạng? Hắn lúc này cùng hắn nói về điều kiện. Vẫn là bảo mệnh quan trọng. Hắn cũng thật không có phần thắng A. Hơn nữa hắn giờ phút này đã nhận ra trên người hắn cùng khay bạc có tương đồng hơi thở. Nói không chừng, hắn chính là này khay bạc nguyên bản chủ nhân. Ngạo thương Mỹ Diễm Nhàn Dung Thượng tức khắc xẹt qua một đạo lanh khốc ý cười. Hảo A. Ta có thể suy xét suy xét. Hắn chậm rãi buông ra tay. Trung niên nam tử bỗng nhiên mới dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng chính là lúc này, ngạo thương cư nhiên lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hóa thành một đạo khói nhẹ chui vào hắn bụng. Đáng chết! Nam tử kinh ngạc, thậm chí thập phần ảo não, không được che lại bụng, cũng phát giác trong cơ thể dường như một trận sao động bất an, kia khay bạc dường như cảm giác tới rồi cái gì ở hắn trong cơ thể tán loạn, chỉ sợ là ngũ tạng lục phủ đều bị đảo rơi rất tan tác, lập tức hắn một ngụm tinh huyết phun ra, cơ hồ cả người muốn đau ngất qua đi. Cũng chính là lúc này, ngạo thương tay cầm một đôi trăng tròn, một lần nữa hiện thân ở nam tử trước mắt. Một đôi trăng tròn dường như có trí tuệ giống nhau, cư nhiên lập tức tránh thoát nam tử tinh huyết trói buộc, chủ động cắt qua hắn ngón tay, cư nhiên tự động nhận hắn là chủ. Ngươi, chẳng lẽ là chúng nó chủ nhân? Nam tử không cam lòng, liền như vậy chết nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Thần sắc cũng thập phần sợ hãi. Người này chỉ sợ tu vi không ngừng điểm này điểm mà thôi. Hắn hẳn là thượng giới người đi. Hắn như thế nào liền chọc tới hắn đâu. Cư nhiên còn vô tình chi gian được đến hắn binh khí. Người này xui xẻo lên, thật đúng là không đáng tin cậy a. Vốn dĩ xoay người muốn đi, bên hai lại đột nhiên nghe được hắn này vừa hỏi. Hắn lập tức nhíu mày vung tay háo chi gian, một đạo hàn khí sẽ qua. Nam tử cư nhiên trực tiếp đông lạnh thành một khối khắc băng, theo sau đón hắn vượt môn mà ra tiếng bước chân mà vỡ vụn. Lập tức khối băng cùng với vô số huyết đục, rơi rụng trên giường cùng trên mặt đất, huyết tinh bất kham. Bởi vì thực lực của chính mình đang không ngừng bò lên, ngạo thương biết ngốc tại tiên giới tuyệt đối là không có chỗ tốt. Nơi này căn bản là không có một chỗ có thể che giấu thần khí. Cái kia nha đầu giờ phút này sở ngốc tiên phủ cũng chỉ là tạm thời áp chế thôi. Kia vẫn là nha đầu thực lực còn ở thời điểm. Xem ra, tiên giới không nên ở lâu. Cần thiết làm nha đầu mang theo hắn thượng thần giới mới được. Nói nữa, tên kia khẳng định còn sống. Mà kia sỉ nhục, hắn nhất định phải báo. Không lâu lúc sau. Liên tiên nhi tu vi củng cố ở tiên nhân lúc đầu. Đấy lòng là một trận mất mát. Nay một lần nữa tu luyện thật đúng là lệnh người nóng nảy phiền muộn lại nhàm chán. Châu châu lại dường như được tương tư bệnh dường như, không được thúc giục nàng chạy nhanh thu công. Làm nàng đẹp xem kiêu ngạo thương đại nhân. Này càng thêm làm liên tiên nhi bực bội. Cái này châu châu chẳng lẽ thật sự coi trọng nhân ra sao? Nàng coi trọng, chẳng phải là chẳng khác nào cũng là nàng coi trọng. Nói. Nàng chính mình hiện tại như thế nào không có cái loại cảm giác này. Tuy rằng dường như nàng sát sẽ nhìn hắn phạm hoa si. Lập tức, nàng một lần nữa tiếp thu thân thể quyền chủ động, mở mắt. Quay đầu, nàng phát giác ngạo thương còn ở tu luyện, liền không có quấy rầy, lại cũng không dám rời đi. Nàng đáng sợ đâu. Nàng đây là ở đánh cuộc A. Tuy rằng giống như nàng ẩn ẩn phát giác chính mình dường như là đánh cuộc chính xác. Người này giống như còn không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa người. Tuy rằng bá đạo điểm. Bất quá có loại kỳ quái cảm giác an toàn. Đi theo hắn, dường như hẳn là không có gì chỗ hỏng. Tỉnh. Ngạo thương câu môi đạm cười, mở một đôi tuyệt diễm mắt phượng, nhìn chăm chú nàng giờ phút này biểu tình phức tạp, nhìn hắn nhíu mày lại mê vòng ánh mắt, có gì nghi hoặc. Hắn đột nhiên hỏi nói, đáy lòng cũng tò mò. Nha đầu này này ánh mắt rốt cuộc là có ý tứ gì? Vừa rồi, nàng rốt cuộc lại suy nghĩ cái gì đâu? Chẳng lẽ nàng còn không có phát giác thực lực của chính mình đang không ngừng bò lên giữa sao? Vẫn là nàng căn bản không có đem tu vi sự tình để ở trong lòng. Nàng liền như vậy tin tưởng hắn ngạo thương không phải vong ân phụ nghĩa người. Trầm thấp nam âm lập tức làm liên tiên nhi trong cơ thể châu châu nhịn không được liền phải thắc nàng trả lời, vội vàng ở nàng bên thai ồn ào, chủ nhân, trò chuyện sao? Hắn đều đang hỏi ngươi đâu? Mau a, mau mau sao? Liên tiên nhi khổ bức ngửa đầu, đáy lòng một tiếng thét dài, mới nhìn về phía ngạo thương, một tay vỗ chán, ngươi bắt làm tù binh nhà ta châu châu tâm. Chính là ta cái này chủ nhân đều chịu không nổi nàng như vậy ồn ào. Châu châu lập tức hết trôi nói rồi. Chủ nhân này vừa ra khỏi miệng, cư nhiên múc nàng nói sự. Nàng không làm a. Màu đỏ tím hảo mất mặt a. Ô ô ô ô. Chủ nhân hư, chủ nhân quá xấu rồi. Ngạo thương nhướng mày, đáy lòng một trận sung sướng. Nguyên lai nha đầu này là để ý này a. Châu châu. Chẳng lẽ là nàng phân thân danh nhi. Còn rất dễ nghe. Còn có, cảm ơn ngươi. Liên Thiên Nhi kỳ thật đã sớm biết thực lực của chính mình đang không ngừng bỏ lên, giờ phút này nàng tu vi sớm đã tới nguyên bản thần quân cấp bậc, lập tức liền phải lẻn đến đế tôn cấp bậc, đáy lòng cũng là càng thêm chờ mong. Hừ, chờ nàng tới rồi đế tôn cấp, nàng liền phải phi thăng thần giới, đi hướng cái kia chân chính chủ chiến tràng. Hòa Phong sao? Nàng đảo muốn nhìn hắn rốt cuộc là người phương nào. Cư nhiên như vậy hư. Tuy rằng nàng cũng ẩn ẩn phát hiện, này giống như trong đó có cái gì khác cẩn tình. Hơn nữa, nàng cũng nhất định phải đào ra. Lại nói như thế nào, kiếp trước chính mình cũng không thể bạch chết ta. Không sao. Hắn nhàn nhạt gật đầu, dường như không để bụng, ta tu vi là bởi vì ngươi mới có thể trở về. Cho là ta muốn cảm ơn ngươi mới đúng. Phần 115. Liên Tiên Nhi trong cơ thể Châu Châu lập tức một cái vui sướng. Này ngạo thương đại nhân cư nhiên không có xưng hô chính mình vì bổn long. Này đại biểu cho cái gì đâu. Hắn cùng chủ nhân chi gian, chẳng lẽ hấp dẫn. Nhìn dáng vẻ, hắn cùng liên chiến đại nhân hai người chi gian, dường như có so a. Chủ nhân giờ phút này lựa chọn hắn khế ước trở thành tọa kỵ, như vậy yêu sủng kia phương diện đâu. Thật là liên chiến đại nhân sao. Ha ha. Liên Tiên Nhi khẽ động khỏe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười. Theo sau chắp tay, có loại cũng thế cảm giác, lúc sau liền không còn có nói. Hai người, một cái nhìn phong cảnh, dường như như đi vào cõi thần tiên thế ngoại, một cái liền như vậy nhìn thẳng nàng thân hình bóng dáng, không biết ở cân nhắc cái gì. Mà Châu Châu, tắc dường như ngắm hoa dường như, thưởng hắn. 262 người là nàng thân mật. Cùng lúc đó, tùy thân mang theo tiên phủ phàm trần tử, cũng đã kinh ngạc phát giác tiên phủ chúng có đạo đạo thần khí, một tia tràn đầy ra tới. Tuy rằng chỉ là nhỏ đến không thể phát hiện vài đạo, lại vẫn là bị hắn phát hiện. Đối diện câu cá sao trời tử càng là thở dài không thôi. Này hắn đều thành toàn người khác. Nhưng thật ra không hắn chuyện gì. Hắn này khổ. Liền cái lưu niệm niệm tưởng đều không có. Xem các ngươi khóc tang cái mặt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Liên Tiên Nhi xuất quan, tự động từ tiên phủ trung bay ra tới. Nghe thế quen thuộc thanh âm, hai cái lao nhân tức khắc ngơ ngẩn, sôi nổi đứng dậy nhìn về phía nàng. Đồng thời, bọn họ cũng càng thêm là ngơ ngẩn. Này bên cạnh vị này rốt cuộc là ai? Này sợi tóc nhan sắc còn có mắt màu mắt, dường như hắn không phải nhân loại A. Còn có, hắn là khi nào ở phàm trần tử tiên phủ? Sao trời tử nhìn về phía phàm trần tử? Phàm trần tử càng là tò mò đảo qua hắn liếc mắt một cái nhún vai, tỏ vẻ hắn cũng không biết A. Lớn như vậy cá nhân, hắn liền như thế nào không có phát giác đâu. Nếu là hắn không có phát giác, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Đó chính là tiểu tử này tu vi so với hắn còn muốn cao. Ngạo thương bỗng nhiên lễ phép hành lễ, tại hạ ngạo thương. Thiên nhi đạo lữ. Phúc, phàm trần tử tới rồi trong miệng một ngụm rượu nhất thời liền phun tới, không thể tin tưởng chỉ vào hắn, ngươi, ngươi là nàng thân mật. Liên Thiên Nhi tức khắc hắc tuyến mấy điều. Này nha nha đây là cố ý sao? Hắn cư nhiên. Hắn này rốt cuộc là có ý tứ gì? Khó hiểu. Thực sự khó hiểu cộng thêm không thể tưởng tượng á huy. Nàng không phải hẳn là hắn chủ nhân sao? Nhìn thấy Tiên Nhi bất mãn bĩu môi tiếu lệ bộ dáng, ngạo thương thoáng chốc ánh mắt cứng lại, theo sau đạm cười, Tiên Nhi, thương sau này cùng định ngươi. Ngươi nhưng không chuẩn thích bọn họ mấy cái. Bằng không, không khó bảo toàn ta sẽ giết bọn họ. Hắn ba đạo ở nhị lao trước mặt tuyên bố nói, xoay người cư nhiên đem nàng một phen khiêng trên vai, nhảy dựng lên nhảy vào tận trời, không trung liền lưu lại lời nói, phái thanh thành đệ tử giống nhau không chuẩn phi thăng, 10 vạn năm trong vòng. Tiên Nhi ta mang đi. Tự giải quyết cho tốt. Nghe được hắn trong lời nói báo cho, nhị lao đáy lòng dường như có điểm minh bạch. Hắn khẳng định không phải hạ giới người. Như vậy khẳng định chính là thần giới người. Hắn nói 10 vạn năm trong vòng không chuẩn phi thăng, chỉ sợ thượng giới tại đây trong lúc có đại sự phát sinh, không hy vọng hắn phái thanh thành hạt rào hợp. Ở trời cao trung phi hành, Liên Tiên Nhi thật sự nhịn không được, lập tức giận dữ hỏi, ngươi vì cái gì ở bọn họ trước mặt nói ta là ngươi đạo lữ? Ta nhưng không có hướng phương diện này tưởng. Nhiều lắm cũng chính là thưởng thức ngươi giống thưởng thức cảnh đẹp giống nhau. Ngươi cũng không nên hiểu lầm. Nàng lập tức làm sáng tỏ, hờn dỗi nói, còn có thích hay không bọn họ là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Vốn dĩ tâm tình không tồi, ngạo thương nghe được nàng lời nói, lập tức liền nhíu mày, uy hiếp nói, kia nếu là ta nói cho bọn họ, ngươi đã cùng ta song tu đâu. Xem bọn họ còn muốn hay không ngươi. Có phải hay không còn đối đãi ngươi như lúc ban đầu. Có phải hay không trong lòng không có một cây thứ. Ngươi cái này đề tiện ra hỏa. Nàng lúc trước liền như thế nào không có suy xét đến điểm này đâu. Gia hỏa này chẳng lẽ là rất nhiều năm không có chạm vào nữ nhân. Cư nhiên mới vừa gặp mặt liền ở người khác trước mặt nói nàng là hắn đạo lữ. Hắn đây là cố ý chiếm nàng tiện nghi. Vẫn là coi trọng nàng. Ân, chờ một chút ta. Hắn coi trọng nàng, không phải hẳn là cao hứng sao. Như vậy Mỹ Mỹ nam tử, cũng là không thua cho bọn hắn mấy cái a. Chẳng qua, có hắn ở chỉ sợ bọn họ càng thêm. Tính, tính. Sau này có bọn họ bốn cái là đủ rồi. Nàng chính là không dám ở làm mặt khác niệm tưởng A. Bọn họ nhưng đều không phải đèn cạn dầu. Nàng đáng sợ đâu. Nay nợ tình nhiều, cũng không phải cái gì chuyện tốt A. Liền mấy cái thì tốt rồi. Nàng cũng không phải cái loại này đặc biệt lòng tham người. Thấy nàng nguyên bản là ở sinh khí, lúc này lại đột nhiên thất thần, ngạo thương đáy lòng một cái bật cười. Tiểu nha đầu quả nhiên chính là tiểu nha đầu, hơi chút một câu là có thể làm nàng phương tâm đại loạn. Bất quá, hắn chính là cố ý nha đầu này ký ức, hắn nhưng đã tất cả đều xuyên thấu qua huyết đã biết. Nàng chính là ngàn dặm mới tìm được một thiện lương nữ tử, càng quan trọng không phải điểm này. Mà là, hắn ánh mắt đầu tiên xem nàng, liền cảm thấy thực thuận mắt. Hơn nữa, đối mặt khác nữ tử, liền tính lại thiện lương, hắn đều không có khi đó cái loại cảm giác này. Thân là một con rồng, từ trước đến nay thân thể cảm giác muốn so tâm tới trực tiếp chuẩn xác. Đây chính là thân là thần thú long lớn nhất bản lĩnh. Long tộc chính là bởi vì thân thể cường độ mới như vậy cường đại. Đối mặt bạn lữ, này thân thể mẫn cảm cũng là trực tiếp nhất chọn lựa phương thức. Hắn lại như thế nào sẽ quên đâu. Này tiên nhi, chỉ sợ chính là hắn người có duyên, đã không có sai. Tuy rằng, dường như thời gian an bài có điểm quá đột nhiên. Tương phùng quá vô tình thơ ý họa. Ta như thế nào? Thiên nhi tâm quá lớn, muốn thể nhân chi phúc, không thể được. Đó là nam nhân mới có thể. Phi phi. Nàng lập tức đánh gậy hắn nói, lạnh lùng nói, ai nói nữ tử không bằng nam. Ngươi nếu không tiếp thu được, đại có thể không làm ta đạo lữ. Hừ. Ngạo thương mày càng khẩn, áp chế đáy lòng một tia tức giận. Này nếu là trước kia tính nết, hắn đã sớm quản chế nàng. Nàng cư nhiên nói ra như thế với lễ pháp không dung nói. Dường như đã nhận ra hắn tức giận. Liên tiên nhi lập tức câm miệng không để cập tới. Hiện tại, hắn chính là nàng tọa kỵ. Này hai người nháo cương, cũng không phải chuyện này. Ngạo thương, về sau về, ê. Nách tinh lư nồng lự lương khiểm cố khiển hôi kỵ thứ n ỉ mục khắc đài sấn bắt ban tu vỏ xuất đái dê khiểm cố khiển hôi e ta nhọc lòng. Nàng đống nhiên thay đổi một cái cách nói, khuyên đủ. Nàng trong cơ thể châu châu nghe vậy, là một trận thất vọng. Chủ nhân nói như vậy, chính là ở bài xích hắn sao. Như vậy mỹ nam tử. Hơn nữa thực lực cũng không tồi. Nàng cư nhiên không cần. Nếu là nàng châu châu, trước đáp ứng rồi lại nói. Ngạo thương bỗng nhiên trầm mặc. Nhìn nàng tình ý miên man mà phiêu xa ánh mắt, đáy lòng cư nhiên kinh nổi lên một tia gợn sóng. Hắn chỗ đã thấy ký ức giữa, những cái đó nam tử dường như cũng đều không muốn buông tay. Cũng giống như đều biết nha đầu tâm tư, là muốn một người độc chiếm bọn họ bốn cái. Bọn họ cũng đều vẫn là không có từ bỏ, tất cả đều còn ở lẫn nhau cạnh tranh. Bất quá. Hắn cũng không phải là bọn họ mấy cái. Cư nhiên liền cái nữ nhân đều bãi bất bình, bọn họ thật đúng là nộn. Nhọc lòng. Hắn giờ phút này hỏi lại, lãnh khốc thanh âm chẳng ra, tất nhiên là muốn làm ta chủ, đáy lòng tự nhiên chỉ có thể có một mình ta. Nếu không có như thế, ta tất nhiên sẽ không tiếp thu người trợ giúp. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, mới là vĩnh hằng chi đạo. Ai không nghĩ chính mình sở ai chỉ có chính mình một người đâu. Ta chỉ là cảm thấy tiên nhi lời nói mới rồi, có điểm vô pháp làm người tiếp thu thôi. Lời này thật đúng là nói thật dễ nghe. Vừa rồi hắn như thế nào còn nói đó là nam nhân mới. Đâu. Nay chưa nói xong nói, cho rằng nàng không rõ sao. Như thế xem ra, người này cũng là vì mục đích của chính mình, mà không từ thủ đoạn chủ nhân. Hắn nói, thật đúng là có loại nửa thật nửa giả hương vị a. Thật đúng là không thể toàn tin. 263 đáng giá hắn một cầu. Liên tiên nhi đáy lòng đống nhiên có một tia dao động, nhưng là đống nhiên nghĩ đến vừa rồi hắn nói. Lại hỏa khí lên đây, kia cũng là chuyện của ta. Nói nữa, ngươi vừa rồi kia rõ ràng liền không phải ý tứ này. Ngươi vừa rồi kia ý tứ, chưa nói xong nói, có phải hay không nói nam nhân mới có thể tam thê tứ thiếp thê thiếp thành đàn. Này từ xưa đến nay đều là như thế. Lễ pháp như dung. Nhưng là ngươi có hay không cho chúng ta nữ nhân nghĩ tới. Vì sao nam tử như thế là theo lý thường hẳn là, nữ tử liền thành không trinh không khiết, lễ pháp không dung. Các ngươi nam tử chính là bá đạo. Căn bản chính là kỳ thị nữ tử. Hừ. Nói cho ngươi, đó là bởi vì bọn họ thật sự yêu ta, sợ ta vì bọn họ trong đó bất luận cái gì một người bi thương mà khổ sở. Ngươi hiểu chưa? Ngươi sống một đống tuổi, cái này lý cư nhiên cũng không biết. Mệt ngươi lớn như vậy tuổi. Ngạo thương một cái giật mình. Những lời này rốt cuộc là ai dạy cho nàng? Dừng một chút, nàng nuốt nuốt nước miếng nhuận nhuận hầu, tiếp tục nói, ta còn muốn nói cho ngươi, ta Liên Tiên Nhi nếu yêu, tất nhiên thân văn tự bán đứt rộng. Tuyệt không sống một mình. Ta đối bọn họ cảm tình, kia đều là giống nhau, một cái cũng không có thể thiếu. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân cố nhiên mỹ lệ, nhưng là ta Liên Tiên Nhi chỉ biết thẳng TXT tiểu thuyết đạo loạn, dạ ổ xì me mặt chính mình tâm. Đều yêu đó chính là đều yêu. Nếu không có muốn ta làm ra lựa chọn, ta khác nhưng đều không chọn. Thả bọn họ tự do. Sau đó một người cô độc sống quãng đời còn lại. Vừa rồi ngươi trước sau không đồng nhất nói, khi ta Liên Tiên Nhi là ngốc tử sao. Ngạo Thương trố mắt sau một lúc lâu. Đáy lòng cũng giống như trong nháy mắt có loại khác thường sẽ qua. Nàng những lời này, tất cả đều là hắn chưa từng nghe qua. Nàng nói cái gì? Ai nói nữ tử không bằng nam? Thế nhưng còn chất vấn hắn, vì sao nam tử tam thê tứ thê thiếp thành đàn chính là theo lý thường hẳn là lễ pháp như dung, mà nữ tử như thế chính là không trinh không khiết lễ pháp không dung. Nếu yêu, tất nhiên sinh tử ly hợp, tuyệt không sống một mình sao. Như thế đến chết không phai. Vì bọn họ, nàng thật sự nguyện ý thả bọn họ tự do, một người cô độc sống quãng đời còn lại. Xem ra, hắn thật đúng là xem thường nàng. Nàng đấy mắt thoáng hiện rảo hoặc xem ra cũng đều không phải là tiểu thông minh. Vừa rồi, hắn nói dường như đích sắc có điểm đem nàng đương ngốc tử hương vị. Là hắn không nên. Hắn thừa nhận. Còn có, hắn thực sự có như vậy lão sao. Thấy thế nào đều không giống đi. Tuy rằng hắn tuổi tác đích sắc rất dài. Không. Ta đều không phải là đương ngươi là ngốc tử. Hắn lập tức nghiêm túc phủ quyết. Một khi đã như vậy, vừa rồi ngươi trước sau không đồng nhất nói, về sau không cần nhắc tới. Ta không nghĩ bởi vì như thế, mà làm lẫn nhau vốn dĩ có thể lẫn nhau tín nhiệm tâm, bịt kín một tầng không mau. Biến thành ngày sau đấy lòng lần thứ. Nàng đống nhiên nhắm mắt lại, liền như vậy an tĩnh nằm ở hắn trong khuỷu tay. Ngạo Thương đống nhiên meo lại mắt, nhìn trong lòng ngực nữ tử, lần đầu tiên cảm thấy một nữ nhân như thế không giống người thường, lớn mật lại bướng bỉnh. Nàng kiên trì, cư nhiên làm hắn có loại đó là lời thề ảo giác. Khó trách. Khó trách bọn họ mấy cái sẽ như thế không bỏ xuống được nàng. Cư nhiên đối một nữ tử nhào vào trong ngực. Bỏ xuống thân là nam tử tôn nghiêm, đi lấy lòng một nữ nhân. Hiện tại, hắn tựa hồ là có điểm minh bạch. Hắn bỗng nhiên không tiếng động cười. Gợi lên khóe miệng, lập tức trương dương mà cuồng ngạo. Nữ nhân này, đáng giá hắn một cầu. Không tiếc đại giới. 3 ngày sau, hai người ở một chỗ thành trì khách điếm ở trọ. Liên Tiên Nhi tiếp tục ra vẻ nam tử, mà Ngạo Thương màu tóc cùng đôi mắt nhan sắc cũng biến hóa thành màu đen, lại càng làm cho người cảm thấy có loại khôn kể ý nhị. Lạnh lùng càng nhiều, trầm ổn càng nhiều, trong xương cốt ngạo cùng bá đạo cũng kéo dài càng nhiều ra tới. Liên Tiên Nhi đáy lòng biết. Này nha nha lại là cái yêu nghiệt. Nhưng là, lúc này đây nàng thật sự không làm bất luận cái gì niệm tưởng điều. Lại nói, nàng cũng không dám a. Gia hỏa này căn bản chính là một cái vô pháp làm người khống chế chủ nhân, nhưng không giống kia mấy cái đều theo nàng ý tứ, căn bản không quá cưỡng bách nàng. Mà hắn bá đạo như vậy cường thế, từ xưa nay nói chuyện miệng lưỡi đều nghe được ra tới. Hắn tuyệt đối là một cái cường công. Nàng nữ tử này chịu không dậy nổi a. Lại nói, nàng căn bản cũng không phải tiểu thụ a. Tiểu nhị ở đưa xong rồi rượu thức ăn lúc sau, thu tiền mới rời đi. Rời đi thời điểm, cũng đều nơm nớp lo sợ, sợ đắc tội bọn họ dường như. Không cần phải nói, khẳng định là Ngạo Thương gia hỏa này làm chuyện tốt. Sao? Nàng Liên Tiên Nhi kỳ thật cũng không lỗ. Đã nhiều ngày đều là hắn ra tiền. Hắn nhưng thật ra tinh thạch rất nhiều. Nàng vừa lúc thiếu tiền. Hắn liền cho nàng lót đi. Đây chính là hắn tự nguyện, nàng nhưng không có mở miệng cầu hắn. Đúng rồi. Nàng không phải nói muốn hô cha, nhiều hô cha một chút thế giới này sao. Nàng tiên thức đảo qua chung quanh thưa thất phố cảnh, đáy lòng một cái than nhiên. Ngay sau đó lắc đầu. Tính. Vẫn là thôi đi. Mới vừa xong rồi tiên ma đại chiến, nay còn không có khôi phục sinh cơ đâu. Thôi thôi. Chờ tới rồi thần giới lại hô cha đi. Hô chết một cái là một cái, hô đảo một đôi là một đôi. Ngạo Thương nhìn nàng suy nghĩ phiêu xa bộ dáng, đáy lòng không biết vì sao có loại muốn tìm tòi đến tột cùng xúc động. Nàng giờ phút này rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Ánh mắt kia, lại là cái loại này tình ý thuyền quên ánh mắt. Hắn đột nhiên lại nhíu mày. Ngươi suy nghĩ cái gì? Nhanh lên ăn. Chúng ta còn muốn chạy tới tiên thần thông nói. Hắn ngay sau đó một cái đồ ăn thêm mấy chiếc đũa, tất cả đều chồng chất đến nàng trong chén, thẳng tắp nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo một cổ tử mệnh lệnh hương vị. Phần 116. Khoảnh khắc hoàn hồn Liên Tiên Nhi một cái kinh ngạc, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tiên thần thông nói. Ta đi nơi đó làm cái gì? Chẳng lẽ? Ta phi thăng làm gì từ nơi đó đi lên? Không làm. Nàng lại là giận dữ. Gia hỏa này chính là quản khoan. Vì cái gì luôn trước vì nàng làm tốt an bài? Nàng không thói quen, cũng không nghĩ như vậy bị động làm việc. Nàng từ trước đến nay đều là thích chủ động. Hết thảy đều nắm ở chính mình trong tay. Kia nên là nhiều thích dí sự tình a. Hắn này hảo ý, nàng tâm lĩnh uy. ngươi đừng loạn cho ta an bài này. Ta chính mình có tính toán của chính mình. Nàng nhíu môi bất mãn nói, bắt đầu lùa cơm, cư nhiên tất cả đều đem đồ ăn đều một lần nữa kẹp trở về đồ ăn bàn, ngươi đều cho ta. Ngươi ăn cái gì? Lại nói, ta đối ăn thực để ý, không phải chính mình thích, ta sẽ không ăn. Ngươi, cũng đừng như vậy hạt nhọc lòng. Thính ta phục ngươi rồi, được rồi đi. Nàng bất đắc dĩ lại thêm bất đắc dĩ, cuối cùng thở dài một tiếng, không biết làm gì lý do thoái thác. Tóm lại, nàng thích tự do tự tại vô câu vô thúc. Chính mình sự tình chính mình làm. Không thích bị người an bài sự tình. Đây là nàng Liên Tiên Nhi. Thích đứng trong mọi tình cảnh Liên Tiên Nhi. Ngạo thương đấy lòng lửa giận lại là một dũng. Nha đầu này như thế nào không biết tốt xấu. Hắn chính là đều ở vì nàng suy xét. Nàng cư nhiên còn ghét bỏ hắn phiền. Này bực bội thái độ, hắn không mừng. Chẳng lẽ nói, nàng ở bọn họ mấy cái trước mặt cũng là như thế sao? Này quả thực là quá con nàng. Một nữ tử làm thành nàng như vậy, thật là quá không quý củ. Nàng đây là thiếu dạy dỗ. Chẳng được bao lâu, hắn dường như lại hiểu được, kinh ngạc chính mình vừa rồi hỏa khí, phát có phải hay không có điểm mặc danh. Nàng không phải ngay từ đầu liền không hề phòng bị biểu lộ chính mình thật tình sao. Đây là chân thật Liên Tiên Nhi. Cùng khác nữ tử bất đồng Liên Tiên Nhi. 264 Tiên Thần Thông nói. Nàng có lẽ chính là bởi vì như thế, kia mấy cái nam tử mới có thể đối nàng bất đồng đi. Hoặc là nói, hắn không thể lại như vậy cũ kỹ. Nàng cùng giống nhau nữ tử vốn là khác biệt. Dùng xem kỹ đại đa số nữ tử góc độ tới xem nàng, là không chịu dùng. Xem ra, là hắn vượt qua. Luôn là phạm vào cái kia bệnh cũ. Cho rằng trước tiên vì đối phương an bài, chính là ở tỏ vẻ chính mình để ý, là ở quan tâm đối phương, lại không nghĩ như vậy lại vừa vặn làm đối phương cảm thấy dường như bị trói buộc. Quá độ bảo hộ, ngược lại thành trở ngại sao. Hắn hiện tại đã hoàn toàn minh bạch. Ăn xong rồi cơm, Liên Tiên Nhi bỗng nhiên hồi tưởng vừa rồi hắn nói, đáy lòng một cái chớp mắt một cái điểm tử kinh khởi, ngươi vừa rồi nói Tiên Thần Thông nói. Kia thông đạo là đi thông thần giới nơi nào? Nàng to mò hỏi. Ngạo thương bỗng nhiên ngước mắt, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hắn còn tưởng rằng nàng sinh khí liền sẽ không để ý tới hắn, không nghĩ tới nàng cư nhiên. Thần giới ma vực. Hoa Phong quản hạt chi liệt. Hắn bỗng nhiên lạnh lùng trở về một câu, nhíu mày không nói. Phong Hoa, tiểu tử này nhưng thật ra càng ngày càng cường. Thế lực nhưng thật ra càng ngày càng khuyết trương. Yêu vực đều mau vô pháp chống lại áp chế hắn. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cư nhiên còn dám khuyết trương đi xuống. Nếu không có là bởi vì hắn, hắn cũng không đến mức bị người tính kế, làm hại hắn rất cấp nhiều như vậy. Nhưng cũng nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không gặp được Tiên Nhi, khôi phục thực lực đồng thời, còn để cao tu vi. Liên Tiên Nhi đột nhiên trầm mặc nhìn hắn, có điểm kinh ngạc. Hoa Phong. Lại là hắn. Hắn cư nhiên cũng nhận thức hắn. Hoa Phong quản hạt chi liệt sao? Nàng Liên Tiên Nhi nhưng thật ra muốn nhìn, hắn quản hạt chi liệt rốt cuộc ra sao loại cảnh tượng. Làm sao vậy? Dường như phát giác nàng một tia tức giận, hắn hỏi. Cùng hắn có thủ án. Như thế vừa lúc. Chúng ta đây liền từ Tiên Thần Thông trên đường đi. Nàng quyết định, cho nên cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý. Hắn âm thầm nhướng mày, buông xuống chiếc đũa. Một khi đã như vậy, chúng ta đi thôi. Có thủ án sao? Xuyên thấu qua ký ức, hắn dường như vẫn chưa phát giác kia thù hận hận ý. Chỉ sợ, nàng kỳ thật đều không phải là muốn báo thù. Chỉ sợ chỉ là muốn biết rõ ràng sự tình sự thật mà thôi. Bất quá hắn cũng khó hiểu. Nguyên bản Hoa Phong, hắn vẫn là nghe nói qua. Hắn hẳn là cái loại này đại nghĩa không câu nệ tiểu tiết nam tử. Lại vì gì trong một đêm thay đổi tính cách đâu. Thật đúng là dường như có kỳ quặc. Hảo. Nàng gật đầu, trong lòng cũng bắt đầu tính toán lên. 5 ngày sau. Bọn họ dừng ở một chỗ trên vách núi, trông về phía xa một mảnh đại dương mênh mông. Không trung xanh lam như tẩy, mây trắng phập phềnh thản nhiên, hải điểu phiên bay vút quá mặt bằng, hảo không thích ý này sóng gió bọt sóng, tức khắc làm Liên Tiên Nhi không vui tâm hóa khai rất nhiều. Tâm tình đi theo cũng hảo lên. Nhìn thấy nàng cười nhạt, ánh mắt thanh triệt không hề đục vật, ngạo thương cũng đi theo câu môi. Nhập cửa biển một góc, nếu là ta nhớ rõ không tồi, nơi đó hẳn là có cái cự ly xa truyền tống pháp trận. Tiên Thần Thông nói hẳn là chính là kia đồ vật. Hắn theo sau chỉ vào một chỗ vịnh, nói. Liên Tiên Nhi lập tức gật đầu, hướng tới hắn sở chỉ phương hướng nhảy tới. Hắn theo sát sau đó. Không lâu ngày, bọn họ phát giác bốn phía tất cả đều là ảo trận, tức khắc dừng thân nhàn. Liên Tiên Nhi liền dùng ngưng vô cực phân thân thiên tuyết mạch mấy cái rượu chiêu, một chút liền phát giác ảo trận kỳ lạ chỗ. Đối với pháp trận nàng dường như lại có loại lĩnh ngộ, tâm tình càng thêm là rất tốt. Ngạo thương một cái giật mình. Này Liên Tiên Nhi cho hắn kinh hỉ thật đúng là không nhỏ. Hắn cư nhiên sẽ không đã chịu ảo trận ảnh hưởng. nàng rốt cuộc dùng cái gì bí pháp. Hắn theo sau cũng sử dụng tránh đi ảo cảnh pháp trận, mới miễn cưỡng có thể đuổi kịp nàng. Hắn đối nàng lại nhìn với con mắt khác. Vòng qua sát trận phạm vi, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi kia một chỗ liên tiếp trên không pháp trận. Pháp trận năm mang cũng tản ra nào đó cổ xưa hơi thở, dường như là thật lâu phía trước tràn lan thiết trận, một góc đều có chút tàn phá. Vì hoàn thiện cái này tàn khuyết pháp trận, Ngạo Thương cùng Liên Tiên Nhi lẫn nhau dùng nhiều loại phương pháp, rốt cuộc mới đưa pháp trận nguyên trạng đua hợp ra tới. Hắn cũng càng thêm đối nàng nhìn với con mắt khác. Nguyên lai, hắn nha đầu trận pháp tạo nghệ cũng không cạn a. Ngươi đứng ở một bên, thử ta tới thử một lần. Hắn đứng dậy, lập tức làm Liên Tiên Nhi lui ly. Liên Tiên Nhi lại nhíu mày, lại một lần tức giận bất bình, ngươi đây là có ý tứ gì? Xem thường ta sao? Ta đều nói rất nhiều lần, không cần kỳ thị nữ tử. Ngạo Thương lập tức cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu xem như từ bỏ chính mình kiên trì, hảo đi. Ngươi lại đây. Liên Tiên Nhi lúc này mới cười tủm tỉm vọt đến hắn bên cạnh người, bồi hắn cùng mở ra pháp trận đầu trận tuyến, nhìn hắn đưa vào thần khí đi vào. Lập tức, trận pháp tầng ngoài quang mang chợt lóe, theo sau trung gian chỗ chống bộ phận chậm rãi sụp xuống co rút lại, hình thành một cái thủy ngân trạng thái màu đen trùng động. Cái này làm cho Liên Tiên Nhi kinh ngạc không thôi. Đây là cái gọi là tiên thần thông nói nhập khẩu sao? Này đen tuyển rốt cuộc là cái gì vật chất? Nàng liên phải dùng tay đi sờ, lại đột nhiên bị hắn một tay bắt lấy, Tiên Nhi, này không thể chạm đến. Đây là hỗn độn vật chất. Sẽ cắn nuốt hết thể tới gần sự vật. Ngươi phải cẩn thận. Chờ đến bên trong lộ ra một bó ánh sáng, đụng vào kia ánh sáng liền có thể. Liên Tiên Nhi lập tức có chút khẩn trương nắm lấy hắn tay, lòng bàn tay cư nhiên đều toát ra hắn tới. Ngạo Thương đấy lòng một cái ngạc nhiên, cũng đống nhiên có điểm vui vẻ. Nha đầu này, rốt cuộc là ỷ lại hắn chút. Đợi đại khái vài phút thời gian, toàn bộ tiên giới bắt đầu một trận lay động, chung quanh không gian dường như bị áp xúc giống nhau, bắt đầu kéo dài ra rất nhiều cái khe. Liên Tiên Nhi lo lắng, nhưng là chuyển xem mặt vô biểu tình Ngạo Thương, nàng lại dường như mạc danh có loại cảm giác an toàn. Hảo! Chúng ta mau! Hắn lập tức thoáng nhìn một mặt mỏng manh trùm tia sáng xuyên thấu qua hỗn độn vật chất, bắn ra tới. Cũng chính là lúc này, hắn giữ chặt tay nàng, đụng vào kia một mặt trùm tia sáng. Trùm tia sáng lập tức huyết trương kéo dài tới rồi bọn họ hai người trên người. Khoảnh khắc, bọn họ thân nhàn vỡ vụn thành vô số quang ly tử, theo kia trùm tia sáng đột ngột biến mất ở tiên giới. Pháp trận cũng đông nhiên đóng cửa, hiện tượng thiên văn cũng trong nháy mắt biến mất không thấy. Tiên giới dường như cũng vẫn chưa có điều tổn hại. Hai người gắt gao ôm nhau. Chính là tim đập đều có thể đủ lẫn nhau nghe được đến. Ở dường như xuyên qua mênh mang vũ trụ ánh sáng chung, hắn gắt gao nắm lấy tay nàng, đáy lòng trong nháy mắt phong phú dường như rót đầy chén rượu rượu giống nhau. Lần đầu tiên cũng minh bạch, nguyên lai thế nhân theo như lời nắm lấy tay người, lại là như thế mỹ rượu, dường như có thể bắn thẳng đến lòng ta giống nhau, làm người vô pháp bất động ý. Liên Tiên Nhi cũng giống như cảm thấy giờ phút này cười đến ý vị khó hiểu Ngạo Thương có điểm quái dị. Kia rực rỡ mùa hoa ánh mắt, đột nhiên báo cho nàng một cái lệnh người có điểm ngoài ý muốn tin tức. Nàng lập tức cúi đầu, đôi mắt lại như cũ chú ý hắn động tĩnh. Ảo giác. Vừa rồi một cái chớp mắt khẳng định là ảo giác. Hắn sao có thể thật sự coi trọng chính mình đâu. Lúc này mới bao lâu thời gian. Tuy rằng nói, nàng cũng là tin tưởng nhất kiến trung tình loại sự tình này. Bất quá, kia cũng là tương đương thưa thất ta. Sẽ không như vậy xảo đi. 265 đáng tiếc quá nương. Cũng không biết rốt cuộc qua dài hơn thời gian, hai người trước mắt sáng ngời. Cả người bỗng nhiên dường như rơi xuống tới rồi một cái ao hồ. Nàng một cái không có chuẩn bị tốt, cư nhiên sặc mấy ngụm nước. Lập tức liền phải mạnh mẽ ho khan. Ngạo Thương khuôn mặt tuấn tú đột nhiên tới gần, môi mỏng liền trong khoảnh khắc bao phủ đi lên. Đầu lưỡi lập tức chui vào miệng nàng, không ngừng đưa ra không khí cho nàng hô hấp. Còn tốt là, Liên Tiên Nhi vốn dĩ liền sẽ lặn xuống nước, này đấy nước hô hấp biện pháp nàng vẫn phải có. Đương nhiên, cũng ít nhiều hắn kịp thời cung cấp nàng không khí. Bằng không nàng cũng vẫn là sẽ rất khó chịu, nói không chừng vẫn là đến sạc thủy. Bất quá. Nàng giờ phút này cũng phát giác, nơi này thủy thực kỳ lạ. Một khắc trước dường như muốn chết đuối nàng sặc chết nàng, sau một khắc Ngạo Thương môi rời đi, thủy tiến vào tới rồi nàng phổi bộ, nàng cư nhiên một chút cũng không cảm thấy thống khổ, ngược lại toàn bộ thân thể đều đang không ngừng hấp thu, một trận sảng khoái. Đồng nhiên, nàng dường như thể hồ quán đỉnh. Này nha nha, nàng như thế nào liền như vậy buồn đâu. Này đó khẳng định chính là thần khí hóa lỏng mà hình thành ao hồ đi. Liên cùng phi thăng tiên giới lúc ấy giống nhau. Ngạo Thương ở trong nước nhìn giờ phút này dường như một cái mỹ nhân ngư Liên Tiên Nhi, đáy mắt xẹt qua thật mạnh kinh diễm chi sắc. Theo sau, hắn cư nhiên vận khởi pháp quyết, cùng nàng cùng nhau tinh thần song tu lên. Đồng thời hắn cũng ở toàn bộ ao hồ bày ra pháp trận, che giấu bọn họ hơi thở. Rốt cuộc, nơi này đã là ma vực. Nơi nơi đều khả năng gặp được chính đánh nhau chung người tu ma. Này nhưng cùng tiên giới không giống nhau. Thần giới đã vô chủ hiểu rõ trăm triệu năm lâu. Bởi vậy cũng mới có thể như vậy loạn. 7 ngày lúc sau, toàn bộ ao hồ tất cả đều biến mất không thấy. Giữa không trung huyền phù quang mang bên trong, liên tiên nhi tuyệt mỹ thân nhàn rúc vào ngạo thương trong lòng ngực, dường như là ngủ rồi. Ngạo thương vừa lòng meo lại mắt, cũng tính toán nghỉ ngơi một chút. Này tinh thần song tu kỳ thật cũng là rất mệt mỏi. Huống hồ, nha đầu này vẫn là lần đầu tiên như thế lớn lên thời gian tiến hành tinh thần song tu. Rất nhiều không thích hứng làm nàng tinh thần cấp tốc tiêu hao, làm hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Bất quá, hắn vẫn là thực sung sướng. Thiên nhi biểu hiện vẫn là thực không tồi. Cái kia trung tư vị, hắn cũng là lần đầu tiên nếm đến. Chỉ tiếc, tinh thần song tu rèn luyện chỉ là tu vi. Cùng song tu là hoàn toàn bất đồng lĩnh vực. Hắn thật đúng là thực khát vọng cùng nha đầu thử một lần thân thể chi gian cực hạn song tu. Cho nên, nha đầu nhưng cần thiết có cái hảo thân thể mới được. Nghỉ ngơi đại khái một ngày, ngạo thương lưu lại liên tiên nhi một người ở quang mang bên trong. Chính mình rời đi khô cạn ao hồ bay khỏi tìm kiếm xuống bụng chi vật đi. Liên tiên nhi ở không lâu lúc sau, từ từ chuyển tỉnh. Nhưng là dường như nàng vẫn là thực quyến luyến cái loại cảm giác này, chậm chạp không chịu mở mắt ra. Chờ mình, nàng đột nhiên dường như có loại hạ truy cảm giác, lập tức ở mở mắt ra đồng thời, toàn thân đều căng chặt lên. Chậc chậc chậc giờ phút này, gắt gao vây khốn nàng nam tử, một tay cánh tay chặt chẽ khóa trụ nàng mảnh khảnh vòng eo, một tay gắt gao bóp chặt nàng cổ họng, âm nhu thanh âm dường như mở ảo tiêu âm, nhẹ nhàng lưỡng lự ở nàng bên tai, nữ nhân, ngươi thật đúng là vưu vật a. Nếu là từ bản đế có lẽ sẽ không giết ngươi. Liên tiên nhi mắt đẹp nheo lại, phát ra một cổ nùng liệt sắc ý, gợi lên khỏe miệng, tùy ý cười, thanh hàn thanh âm dường như băng giống nhau, ha ha ha. Bà ngươi, hử. Nam tử nhướng mày, đáy mắt xẹt qua không thể tưởng tượng, ta thanh âm, bất luận kẻ nào vừa nghe đều biết ta là ai. Ngươi có biết ta là ai? Vẫn là ngươi tưởng tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn bóp chặt nàng cổ tay bỗng nhiên tăng thêm lực đạo. Liên tiên nhi không giận phản cười, khanh khách, bản đế thừa nhận ngươi thực lực không tồi. Thanh âm cũng thực nhu mỹ dễ nghe. Đáng tiếc. Quá nương. Đông nhiên một cái trước đá thẳng tới hắn chán, xoay người một cái khuỷu tay liền đỉnh qua đi, theo sau nàng bắn ra đi ra ngoài một cái lui về phía sau, cùng nam tử bảo trì 10 bước khoảng cách, rơi xuống trên bờ. Nam tử xoay người tránh ra, lấy tuyệt mau tốc độ tránh thoát nàng vừa rồi một loạt công kích, chỉ là cuối cùng kia một cái khuỷu tay lại không có tới kịp, ngực giờ phút này từng đợt nỗi khổ riêng. Hắn kinh ngạc không thôi. Sờ sờ chính mình ngực, mới nhìn về phía trên bờ khoanh tay mà đứng tuyệt mỹ nữ tử, ánh mắt tức khắc nóng lên. Phần 117. Bản đế. Nữ nhân này cũng tự xưng bản đế. Nàng chẳng lẽ không biết ở hắn trước mặt, bất luận cái gì nữ nhân đều không thể như thế kiêu ngạo sao. Nữ nhân nên nhu nhu nhược nhược mới là. Bất quá, nữ nhân này nhưng thật ra hiếm lạ. Hắn theo sau tinh tế đánh giá, xét qua một đạo thưởng thức thần sắc. Nữ nhân này thực lực đích xác không yếu, bất quá thần quân cấp bậc nàng. Vì sao lớn mật xương chính mình bản đế đâu? Đế tôn tuy rằng hiện tại rất nhiều, bất quá đế tôn cấp cùng đế tôn cấp chi gian cũng là có rõ ràng chênh lệch. Hắn theo sau đảo qua khô cạn ao hồ, đáy lòng một cái chớp mắt càng thêm kinh ngạc. Này ao hồ dường như vừa mới khô cạn. Hay là, nàng là mới đến thần giới? Liên tiên nhi cũng lúc này mới nhìn thấy nam tử, đáy lòng càng là không nhỏ khiếp sợ kinh diễm một phen. Nam tử trên trán tung bay một bó mạc phát, thật đúng là làm người đốn giác nhu mị đâu. Mi nếu núi xa, mũi cao hạo sỉ, môi đỏ như điểm, khí chất thần bí mị hoặc. Dáng người lược hiện gầy ốm, lại kỳ quái thực thích hợp hắn giờ phút này âm nhu tuấn mỹ bộ dáng. Màu đen áo trong, lại làm hắn có vẻ trầm ổn. Màu tím trung y hề, cộng thêm trong suốt lụa trắng áo ngoài, càng thêm phụ trợ ra hắn ưu nhã ý vị động lòng người khí chất. Đáng tiếc chính là, kia một đôi tuyệt mỹ mắt phượng lại các ngoại hung ác nham hiểm cao ngạo, lộ ra một cổ tử lệ khí, còn có khó lòng che giấu tàn bạo hơi thở. Bất quá, nàng nhưng không sợ. Nam tử đối với nàng đáy mắt kinh diễm chi sắc, còn có che giấu thưởng thức thần sắc, đều thu hết đáy mắt. Giờ phút này một chốc, hắn nhưng thật ra tới hứng thú. Như vậy nữ tử đã rất ít đi. Thượng một lần rốt cuộc là khi nào? Cuối cùng dường như vẫn là bị hắn giết chết. Nữ nhân này, không biết có thể chơi bao lâu. Hắn theo sau loát loát trên trán một bó mạc phát, tay hoa lan một trọn, câu môi tràn ra một mặt thanh diễm ý cười, mị ý 10 phần. Nữ nhân, ngươi là vừa đi lên đi. Chỉ sợ còn không biết giờ phút này nơi chính là nơi nào đi. Nếu là ngươi nguyện ý từ bản đế nhưng thật ra có thể đại phát từ bi nói cho ngươi. Liên tiên nhi buồn cười, tái kiến hắn miết lên tay hoa lan khi, đáy lòng càng là không lý do tê dần, toàn thân nổi da gà đều đi lên, ách, không cần. bản đế đã biết nơi này là ma vực, Hoa Phong quản hạt chi liệt. Nam tử ngẩn ra, theo sau đảo qua bốn phía, mới dường như an tâm một chút, càng thêm là đồng thời có điểm tán thưởng đảo qua nàng tuyệt mỹ mắt đẹp, tiếp tục cười nói, ai nha nha. Nếu ngươi đã biết, kia cái gì cũng tốt nói. Bất quá nha. Này ma đạo đệ nhất đế tôn tên Húy, cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện kêu xuất khẩu. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, bản đế thưởng thức ngươi. Liên Tiên Nhi thật sự có điểm chịu không nổi nữa, lập tức chán ghét nhíu mày, ngươi rốt cuộc là ai a? Làm gì thừa dịp bản đế tu luyện thời điểm đánh lén ta? 266 ngươi rốt cuộc đi theo ta làm gì? Hắn nha nha. Nay bản đế nói, nhưng thật ra thực khó đọc, vẫn là ta tự tới trực tiếp a. Nam tử theo sau sờ sờ cằm, ngươi thật sự không biết ta là ai? Hắn vẫn là có điểm hầu nghi hỏi, theo sau nhìn thấy nàng chán ghét ánh mắt, mới hoàn toàn buông nghi hoặc, bản đế, đứng hàng ma đạo đệ nhị, ma đạo tán tu giữa đệ nhất nhân, Lạc Ngàn Trùng. Liên Tiên Nhi vừa nghe đến tên của hắn, nho nhỏ kinh ngạc một chút. Lạc Ngàn Trùng sao? Rơi xuống mà xuống, hóa thành muôn vàn mộ trùng. Tên này quá tiêu cực điểu. Không tốt. Bất quá, nhưng thật ra rất thích hợp hắn. Nàng ngay sau đó trên dưới nhìn quét một chút hắn, xoay người muốn đi. Nói, ngạo thương người đâu? Này nha nha này lòng, nên không phải ném xuống chính hắn chạy đi. Lạc Ngàn Trùng thấy nàng cư nhiên trực tiếp xoay người phải đi, hoàn toàn làm lơ hắn, đáy lòng đống nhiên càng thêm đối nàng cảm thấy hứng thú. Nha đầu này, nàng rốt cuộc là cố ý khơi mào hắn đối nàng hứng thú. Vẫn là nàng thật sự có việc gấp. Hắn mỹ mạo, cũng chỉ là khiến cho nàng kia duy nhất một mạt kinh diễm mà thôi sao. Nữ nhân này ánh mắt chẳng lẽ có vấn đề. Vẫn là nói, nàng gặp qua so với hắn còn mỹ nam tử. Không có khả năng. Hoa Phong cùng hắn chính là cũng xưng ma đạo đệ nhất mỹ nam tử. Nha đầu này chẳng lẽ thật là ánh mắt có vấn đề. Hắn lập tức đuổi kịp nàng, ở ven hồ bốn phía dạo qua một vòng. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên khoanh tay trước ngực, dừng lại nệ bước, nói thầm nói, kỳ quái. Không có. Nha đầu, cái gì không có. Hắn tò mò, ở bên cạnh truy vấn, thò qua tới đồng thời, một tay ôm quá nàng đầu vai, bộ dáng hảo không thân mật. Đột nhiên phát giác trên đầu vai một trọng, nàng vội vàng vọt đến một bên, rồi nói, ngươi như thế nào lao đi theo ta. Ta cùng ngươi không có gì ích lợi quan hệ, còn thỉnh ngươi trước. Trước cái gì? Bản đế không rõ. Hắn nghi hoặc, một bộ không biết nàng sở vân hương vị, nàng rốt cuộc đang tìm cái gì. Muốn hay không bản đế giúp ngươi tìm đâu. Không cần. Ngươi hãy làm gì đi. Tóm lại, không cần đi theo ta. Ta cũng không phải là thế giới này mỹ lệ nhất, còn vưu vật. Làm ơn, ngươi thỉnh trước. Nàng cả giận nói, một tay hướng tới phương xa một lòng tay. Kêu ý tứ liền rất minh bạch. Đó chính là tiêu chuẩn đuổi người đi nhàn thái thủ thế. Lần này hắn dường như thật minh bạch. Nha đầu này này rõ ràng chính là không thích hắn a. Bất quá, hắn cũng từ trước đến nay không hiếm lạ ai đã thấy hắn. Ngạo thương sớm đã ẩn nấp thân hình hơi thở, trộm đi theo Liên Tiên Nhi. Hơn nữa, hắn hồng bảo thạch con ngươi chỗ sâu trong càng là trong khoảnh khắc bốc cháy lên một cổ lửa giận. Hừ, tiểu tử này thế nhưng còn chưa chết. Bất quá hắn cũng không chết không phải sao. Xem ra, thượng một lần một dịch, hắn vẫn chưa chịu quá nghiêm trọng thương. Hoa Phong kia tiểu tử có lẽ cũng là. Hôm nay, này thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Lạc Ngàn Trùng gia hỏa này, thượng một lần thủ, hắn nhưng nhất định phải tuyết. Bất quá. Thiên Nhi nha đầu sự tình, dường như cũng thức cấp. Nàng thủ. Hắn muốn hay không âm thầm cắm một chân đâu. Liên Thiên Nhi bỗng nhiên phát giác một cái kỳ quái cảm giác, đột nhiên xoay người nhìn lại, rồi lại cái gì đều không có nhìn thấy. Mà cái này cảm giác lại không phải trực tiếp từ sau lưng phương hướng chuyển đến, mà là xuyên thấu qua cùng ngạo thương khế ước chi lực phát ra. Liên dường như ngạo thương liền ở phụ cận giống nhau, chỉ là vì cái gì thuật pháp ẩn tàng rồi hơi thở thân nhàn. Gia hỏa này. Trốn tránh không ra đây là làm gì? Chờ một chút. Nàng đỗng nhiên nhìn chăm chú bên cạnh nhìn về phía nàng Lạc Ngàn Trùng. Chẳng lẽ nói, ngạo thương tên kia là ở trốn hắn? Nha đầu, ngươi thật sự muốn đuổi ta đi. Lạc Ngàn Trùng đột nhiên phát giác nàng đánh giá lại trầm tư thần sắc, đột nhiên hỏi. Ngươi lúc này như thế nào không xưng chính mình bản đế? Nàng trong khoảnh khắc hoàn hồn, tránh thoát hắn vô tình tới gần thân mình, lạnh lùng cười, đều nói. Ngươi hãy làm gì đi. Không cần lại cùng ta là được. Lạc Ngàn Trùng nhướng mày, một tay thưởng thức một bó mặc phát, một tay gắt gao nắm lấy trong tay trường kiếm. Nha đầu này hắn rốt cuộc nên múc nàng làm sao bây giờ đâu. Chính mình hưởng dụng. Đáng tiếc, nàng tựa hồ thực chán ghét hắn. Này cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, không phải tự nguyện hắn cũng không kính. Đúng rồi. Không bằng đem nàng hiến cho kia Hoa Phong. Hắn theo sau lại một lần đánh giá nàng một trận, rốt cuộc làm một cái quyết định. Nếu là nha đầu này, có lẽ hiến cho kia Hoa Phong, hắn nội viện giữa như vậy nhiều nữ nhân, này thật đúng là hấp dẫn. Đương nhiên, đối với mỹ nhân, ta từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc. Bản đế này xưng hô, quá khách khí. Hắn theo sau cười nói, thực tự giác cùng nàng bảo trì một khoảng cách. Liên Tiên Nhi quay đầu đảo qua hắn cười đến ý vị khó hiểu âm nhu tuấn dung, tổng cảm thấy có loại dự cảm bất hảo. Ngươi lời này, tám tử ai không đến cùng nhau. Này thương hương tiếc ngọc, khi nào cùng xưng hô treo lên câu. Nàng nói, bĩu môi, thập phần bất mãn, ngươi rốt cuộc đi theo ta làm gì. Nói, không nghĩ tới nữ nhân này đầu óc vẫn là rất thông minh, cư nhiên thực mau liền phát giác hắn là có mục đích, thật đúng là lại làm hắn kinh ngạc một chút. Kia, ta cũng không thoái thác. Đây chính là ngươi làm ta nói. Hắn bỗng nhiên nguy hiểm nheo lại mắt, lanh khốc miệng lươi tràn ra, bản đế muốn đem ngươi đưa cho Hoa Phong. Ngươi liền làm bản đế quân cờ. Bản đế bảo đảm không giết ngươi. Có chỗ lợi đều là của ngươi. Như thế nào? Liên Tiên Nhi kinh ngạc, một đôi mắt đẹp đáng yêu chớp chớp, có điểm không có phản ứng lại đây. Ngươi, lời này có ý tứ gì? Đem ta đưa cho Hoa Phong. Ta làm ngươi quân cờ. Có chỗ lợi đều vẫn là ta. Ngươi xác định không có nói sai lời nói. Nàng đỗng nhiên tới gần, ấm áp tay nhỏ nháy mắt nhẹ nhàng dán lên hắn cái trán. Gì? Ngươi không cảm mạo a? Vẫn là ngươi bị thứ gì đánh trúng đầu, nói mê sảng. Buồn cười. Thật đúng là buồn cười a huy. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, xích quả quả uy hiếp. Lạc Ngàn Trùng vốn dĩ muốn tránh thoát tay nàng, đáng tiếc nàng tốc độ thật sự quá nhanh, hắn cư nhiên chưa kịp hiện lên đi. Nữ nhân này. Hắn ngơ ngẩn nhìn nàng, đáy lòng đỗng nhiên giận dữ. Chính là rất kỳ quái. Tay nàng như vậy dán hắn cái chán, hắn cư nhiên không có phản cảm bài xích, cư nhiên không có phản xạ tính một trưởng chụp qua đi. Vẫn là nói, nàng ở hắn chưa kịp sinh ra phản cảm thời điểm, liền đụng phải đầu của hắn. Này nên là kiểu gì tốc độ? Chẳng lẽ nói, nàng thật là đế tôn cấp thực lực, cố ý ẩn tàng rồi chính mình tu vi. Liên Tiên Nhi lùi về tay, ánh mắt quái dị nhìn giờ phút này sửng sốt Lạc Ngàn Trùng, ngươi mới vừa ở tưởng cái gì ý xấu. Buồn cô nương nói cho ngươi, muốn ta làm người của ngươi, đừng nói môn, chính là một cái nho nhỏ tiểu nhân tế phùng đều không có. Bất quá sao? Có một chút, chúng ta nhưng thật ra có thể nói chuyện. Lạc Ngàn Trùng lập tức hoàn hồn, tò mò ngóng nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, điểm nào? Nói đến nghe một chút. Đó chính là Hoa Phong sự tình. Nàng cười nói, cư nhiên học hắn bộ dáng, cố ý ở trước mặt hắn vươn tay, nết lên tay hoa lan, vê trụ chính mình một bó mặc phát thưởng thức, nói vẫn là không nói chuyện. Nàng kiêu mị cười, hỏi. 267 đây là càng xem càng giống Á Huy. Lạc Ngàn Trùng đống nhiên nhìn thấy nàng cố ý học hắn động tác đáng yêu bộ dáng, đáy lòng mạc danh một cái sung sướng, không tự giác nhàn nhạt mỉm cười, nói. Bất quá, như thế nào cái nói pháp? Ngươi muốn rốt cuộc là cái gì? Đống nhiên dường như cảm giác chính mình bụng quá đói, nàng linh cơ vừa động, chỉ vào một phương hướng, chúng ta tìm một chỗ, hảo hảo nói chuyện, thế nào? Hắn đấy lòng lập tức minh bạch. Nha đầu này, cảm tình là đã đói bụng đi. Không sao. Dù sao, nàng sớm hay muộn đều cần thiết làm hắn quân cờ. Đây là hắn vừa rồi liền quyết định sự tình. Không dung hối cải. Bởi vậy, nàng hết thảy, hắn tự nhiên cũng sẽ phụ trách. Đương nhiên càng bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại. Đống nhiên. Liên Tiên Nhi hậu chi hậu giác. Dung mạo A Huy. Gia hỏa này đi theo nàng, chẳng lẽ nói chính là bởi vì không cẩn thận dịch dung pháp trận không có, bị hắn lựa chọn xong xuôi kia quân cờ. Sau đó hiến cho Hoa Phong kia tiểu tử. Sao? Hắn làm như vậy, rốt cuộc lại là vì cái gì? Nay từ xưa Mỹ nhân kế, Mỹ nhân toàn không biết. Hôm nay, nàng nhưng thật ra chính mình đã biết trước. Nàng này có tính không đệ nhất nhân đâu. Hắn cười, loát loát sợi tóc. Lúc sau đột nhiên xoay người bắn ra đi ra ngoài, hảo. Đi theo ta. Liên Tiên Nhi đáy lòng vui vẻ. Ai nha ai nha. Rốt cuộc bụng có rơi xuống nha. Nàng nhưng lười đến chính mình tìm ăn. Này có người mời khách, nhiều thích gì á huy. Nàng đống nhiên cũng hướng tới phía chân trời phi thân mà thượng, đuổi kịp đi trước Lạc Ngàn Trùng. Chờ đến bọn họ đi rồi lúc sau, ngạo thương mới hiển lộ thân hình, thật sâu suy tư một chút, xoay người lại hướng tới bên kia bay vọt mà đi. Không lâu lúc sau. Bọn họ đi tới một chỗ thành trì. Thành trì thập phần cực đại, hơn nữa thành lâu cao mà tráng. Bọn họ vừa mới vào thành, liền đi tới một cái tiểu lầu. Hai người tức khắc đều thượng lầu 3, dựa vào đường phố một bên ngồi xuống. Nhanh chóng điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn liền như vậy ăn lên. Kia tốc độ quả thực mau có thể. Liên Tiên Nhi kinh hãi. Nhưng là theo sau nàng cũng bình thường trở lại. Khó trách ra. Vừa rồi hắn liền hỏi nàng có biết hắn là ai. Hiện tại nàng dường như có điểm minh bạch hắn vì cái gì hỏi như vậy. Cảm tình hắn thật là danh nhân A. Này chung quanh phóng ra lại đây sợ hãi ánh mắt, làm nàng là một cái trợn mắt cứng họng. Những người này như thế nào đều như vậy sợ hãi hắn a? Điếm tiểu nhị giờ phút này mang theo mấy cái tạp dịch, liền canh giữ ở cửa thang lầu. Rất sợ một cái không cẩn thận đắc tội bọn họ hai. Chính là cửa hàng trưởng quậy đều tự mình tuần tra, trộm chạy lên cầu thang hướng tới bọn họ hai quan vọng. Liên Tiên Nhi đảo qua hắn tự uống tự trước nhàn nhã bộ dáng, đừng nói tuy rằng âm nhu nhưng là cũng đích xác thập phần tuấn mỹ. Nhìn kia khuôn mặt, dường như thủy mật đào dường như bóng loáng tinh tế, chật chật chật, thật đúng là mềm nhăn a. Bất quá, nhất đáng tiếc chính là, hắn thấy thế nào như thế nào nương. Nho nhã hơi thở đều cho hắn này tay hoa lan làm cho hoàn toàn biến vị điểu. Chợt thấy nàng có một vụ không một vụ ánh mắt phóng ra đến trên người mình, lạc ngàn trùng đáy lòng một cái buồn cười. Hắn loát loát sợi tóc, theo sau ngước mắt đảo qua, liền phát giác bên cạnh liên tiếp bắn lại đây ánh mắt, nhất thời một cái nhíu mày, đáy mắt đồng thời chết xạ ra một đạo thị huyết ý cười, liền phải tống cổ bọn họ này đó trước mắt. Liên Tiên Nhi lập tức mắt sắc nhanh tay, bắt lấy hắn tay, hoa, ngươi tay như thế nào như vậy bạch ta? So với ta tay đều đẹp. Thon dài, tay của ta tuy rằng cũng bạch, đáng tiếc nhỏ điểm. Chậc chậc chậc. Phần 118. Hắn âm ngoan ánh mắt chợt lóe, có điểm tức giận nàng lâm thời nhúng tay. Nha đầu này xem như hảo tâm sao. Nhưng người ta không thấy được sẽ cảm kích đâu. Bên cạnh một bàn, một cái hắc hán tử, tay ninh một phen đại đao, lập tức phẫn nộ quát, hừ. Lạc Nan Trùng, hôm nay ngươi tới đây, chỉ sợ cũng đừng nghĩ đi ra này thành. Lần trước nếu không có là ngươi quấy rối, chúng ta đã sớm thông qua thí nghiệm, múc tới rồi đan dược. Đều là ngươi hạt rào hợp, làm hại ta mất đi rất tốt cơ hội. Hán tử bỗng nhiên đảo qua kinh ngạc trụ Liên Tiên Nhi, càng là giống lớn nói, nữ nhân, chạy nhanh cút cho ta. Xem ngươi bộ dáng này, chỉ sợ nhất định là bị hắn sắc đẹp mê hoặc. Lan. Không sai. Vị này nữ tử, vẫn là chạy nhanh rời đi mới là. Hán tử bên cạnh người, một cái thanh tú nam tử cười nói, kia một đôi mặt mày lại không ngừng ở nàng trước ngực chuyển động, ánh mắt cư nhiên lộ ra một tia như có như không đáng kinh cảm. Liên Tiên Nhi nhướng mày, đột nhiên đứng dậy, các ngươi cùng hắn có xích mích. Đó là các ngươi sự tình. Ta lăn không lăn là chuyện của ta. Chúng ta dường như cũng không e ngại đối phương đi. Nàng cười tủm tỉm nói, lại bỗng nhiên vung tay háo, một cây chiếc đũa liền bay đi ra ngoài, trực tiếp tra được kia đáng khinh nam tử đầu tóc thượng, ta xem, lan chính là các ngươi. Lập tức, nàng thần quân cấp bậc thực lực, lập tức kiêu ngạo áp bách qua đi, lại còn có ẩn ẩn có loại bay lên xu thế. Người chung quanh tất cả đều chấn kinh rồi. Cái này tiểu mỹ nhân cư nhiên như thế thực lực. Lạc Ngàn Trùng đống nhiên mỉm cười đứng dậy, thế nhưng thân mật ôm quá nàng vòng eo, túi đầu ở nàng bên tai nói, thôi. Nhân ra dường như đã minh bạch. Sẽ không lại quấy rầy chúng ta hưởng dụng đồ ăn. Tới tới, ngồi xuống. Ngàn Trùng thác ngươi rót thượng một ly như thế nào? Hắn hỏi, làm bộ liền lôi kéo nàng ngồi xuống, vì nàng rót rượu. Những cái đó đã sớm dọa đi người ở dưới lầu thấy như vậy một màn, lập tức càng thêm chấn kinh rồi. Không phải nói này Lạc Ngàn Trùng chính là cái thích nam nhân sao? Hoặc là liền chuyên môn ngược đãi nữ nhân? Trong lòng không bình thường đã sớm có tiếng. Nha đầu này thật đúng là, cư nhiên giúp đỡ, ê. Lừng hàng tư tải từ lại thì khô. Hoàng hợp lại suy tiềm hoàng chơi thượng chơi hoán di cặp sách xuất thả vì trở xiểm loan chất nôm thuế tang, ê. Những cái đó sột sột soạt soạt lời nói, đã sớm một chữ không rơi chuyển tới nàng trong thai. Nàng hiện tại người nào, liền tính bọn họ không nói xuất khẩu, nàng chỉ có một thi pháp cũng đều có thể biết. Bất quá, nàng rất là tò mò. Gia hỏa này thích nam nhân. Cũng đúng vậy. Như vậy nương, thật đúng là có khả năng là bên kia người. Ngược đại nữ nhân sao? Xem ra, hắn khẳng định đã từng bị nữ nhân vứt bỏ quá. Nếu không có như thế, hắn không đến mức thích ngược đại nữ nhân, giống cùng nữ nhân có thủ án dường như. Lạc Ngàn Trùng dường như đã biết nàng giờ phút này nhìn về phía hắn ánh mắt là có ý tứ gì, tức khắc nhíu mày cả giận nói, bọn họ nói, ngươi tin. Tin. Nàng gật đầu. Này có thể không tin sao? Hắn như vậy nương, nàng đây là càng xem càng giống Á Huy. Hắn bỗng nhiên tới rồi bên miệng nói, bị nàng không chút do dự một cái tin tự cấp đổ trở về. Hắn nháy mắt liền uống lên vài chén rượu, mới hung ác nham hiểm đảo qua phía dưới còn không chịu đi một ít người, lập tức truyền âm quát, đều cút cho ta. Lại xem, bản đế liền tàn sát dân trong thành. Phía dưới một ít người nghe được hắn nói, lập tức tản ra. Ai cũng không dám lại tiếp tục xem đi xuống. Liên Tiên Nhi lắc đầu, đống nhiên cười, này lại là tội gì? Những người này vậy một chữ tiện. Cư nhiên còn nói ngươi là trong lòng không bình thường. Thử hỏi, ngươi thật là như thế sao? Lạc Ngàn Trùng dường như tâm tình không tồi bộ dáng, cố ý xoay đề tài cười nói, nha đầu, bản đế đảo còn không biết tên của ngươi đâu. Có không báo cho a? 268 vỗ tay vì mình. Nàng cũng không làm ra vẻ, lập tức cười nói, tiểu nữ tử Liên Tiên Nhi. Hoa sen liên, tiên nữ tiên, nhi nữ nhi. Ngươi nhưng nhớ kỹ. Lạc Ngàn Chủng đột nhiên ngẩn ra. Liên Tiên Nhi. Nàng chính là Liên Tiên Nhi. Đệ nhất ma đế công khai người muốn tìm. Hắn giờ phút này nhàn nhạt gật đầu, dường như có loại không sao cả, xoay đề tài nói, ngươi nói về Hoa Phong sự tình, có phải hay không có thể nói chuyện. Ăn uống no đủ Liên Tiên Nhi lập tức cười tủm tỉm gật đầu, ân. Là lúc. Ta đâu, ta cùng hắn có chút qua lại. Cũng không gặp ngươi. Ta là từ hạ giới đi lên. Vì cái gì đi lên mà không phải phi thăng, trực tiếp đi tiên ma thông đạo đâu. Chính là sợ có người phát hiện ta. Bất quá không nghĩ tới, nhưng thật ra bị ngươi phát hiện trước. Ân, sau đó đâu? Hắn tiếp tục hỏi, tò mò nhìn nàng một đôi mê người thanh triệt hai tròng mắt, ngươi không cần nói cho ta, ngươi chính là vì tránh né hắn mới muốn cùng ta nói. Nếu là như thế, ta nhưng bất lực. Ngươi cũng đừng quên, ta phía trước nói với ngươi lời nói. Liên Tiên Nhi tỏ vẻ thực minh bạch lại rõ ràng bất quá, là. Ta biết, ý của ngươi là đem ta hiến cho Hoa Phong, hảo hoàn thành ngươi nào đó mục đích. Nay cùng mục đích của ta, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Ngươi tưởng a? Ta cùng hắn có xích mích, sớm hay muộn hắn là muốn tìm được ta. Bởi vậy, hắn hướng ta tìm thấy đồng thời, không bằng ta trực tiếp đi nhanh đi tìm hắn. Dùng một cái khác bộ dáng. Nàng lập tức dịch dung pháp trận thêm thân, biến thành một cái hồ ly tinh quyến rũ nữ tử. Gặp được nàng dịch dung thủ đoạn như thế cao mình, chính là chính mình giờ phút này đều phân biệt không ra, trong lòng càng thêm vui sướng. Hừ! Hoa Phong tiểu tử này, xem hắn đến lúc đó chết như thế nào. Kia, ý của ngươi là... Hắn cười tủm tìm hỏi, đáy lòng càng thêm hạ quyết tâm, nữ nhân này tuyệt đối không thể phóng. Ta ý tứ là, không làm ngươi quân cờ, không phải thuộc hạ của ngươi, chúng ta là một loại hợp tác quan hệ. Chúng ta hẳn là có tương đồng mục đích mới đúng. Không phải sao? Nàng cười hỏi lại, giờ phút này mị hoặc ánh mắt thanh đạm xẹt qua hắn hai tròng mắt, cố ý phất phất sợi tóc, một loại trong xương cốt phát ra gợi cảm lập tức phóng thích mà ra, lệnh người trong mắt vì này sáng ngời, thật lâu rời không ra tầm mắt. Lạc Ngàn Chủng đột nhiên kinh diễm. Nhưng là hắn biết, giờ phút này Liên Tiên Nhi chỉ sợ còn có mục đích khác. Nếu là chỉ cần vì chính mình ăn tết mà ra tay, này cũng không tránh khỏi quá qua loa. Nàng khẳng định tới gần Hoa Phong kia tiểu tử còn có mặt khác cái gì mục đích. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có gặp qua nào một người là kẻ hèn một cái ăn tết liền trả thù. Trừ phi thâm cừu đại hận, tuyệt đối không ai dám tìm đường đường đệ nhất ma đế trả thù. Còn có, nếu nàng là từ tiên ma thông đạo đi lên, chỉ sợ tiên giới tiên ma đại chiến đã xong rồi. Thần giới nơi này không có một chút tin tức, chỉ sợ là Hoa Phong kia tiểu tử phong tỏa tin tức. Như thế xem ra, khẳng định là ma đạo thất bại. Bằng không, nha đầu này sao có thể từ gác nghiêm khắc tiên ma thông đạo đi lên đâu. Nơi đó, hẳn là có người gác mới đúng. Có thể nghĩ, tiên giới là tiên giới những cái đó cái gọi là chính đạo thắng. Ha ha ha, thật đúng là đại khoái nhân tâm. Kia đang chết ra hỏa, hắn liền chúc hắn liên tục thất bại hảo. Hắn lập tức vì chính mình rót đầy một chén rượu. Sung sướng uống một hơi cạn sạch, hảo. Cái này hợp tác, ta thích. Như thế, ta còn là đem ngươi hiến cho hắn. Ngươi đạt tới mục đích của ngươi, mà ta yêu cầu hiểu biết hắn hết thể động tĩnh. Đến lúc đó, nếu là có cái gì ích lợi, ta cũng sẽ không làm ngươi. Ngươi điểm này có thể tưởng tượng rõ ràng. Đây là tự nhiên. Nay liên các bằng bản lĩnh. Nhưng là, ta còn phải thêm một cái. Nàng lập tức meo lại mắt, thần bí cười, vạn nhất ta ra tay trước, ngươi không thể can thiệp ta. Còn phải phối hợp ta hành động. Đặc biệt là khi ta muốn diệt trừ nào đó nữ nhân thời điểm. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến kia Niểu Thúy Anh, đáy lòng liền khó chịu lên, đáy mắt phóng xạ ra một đạo lanh mang. Hắn tức khắc nhướng mày, đáy lòng càng là vui vẻ, hảo, vỗ tay vì minh. Hắn lập tức vươn tay. Liên Tiên Nhi kiểu mị cười, cũng vươn tay, hai người lập tức một trưởng định ra, quyết định hợp tác. Dưới lầu gã sai vật nhóm giờ phút này vẫn là trong lòng thấp thỏm. Nay trưởng quay chính mình không nhìn. Làm cho bọn họ nhìn, nay còn có để người sống. Vạn nhất bọn họ lại làm ra cái gì, bọn họ nhưng đều sẽ bị ương cập A. Này chết 100 lần đều có khả năng A. Quay đầu, giờ phút này Liên Tiên Nhi quét quét sắc trời, chúng ta lên đường đi. Trực tiếp tới gần đô thành không tốt lắm. Chúng ta tốt nhất đường vòng đi, để người vạn nhất. Rốt cuộc, hắn thế lực cũng không nhỏ. Một cái gió thổi cỏ lay đều có khả năng tiết lộ ý đồ. Lạc Ngàn Chủng nhất thời trầm mặc. Yên lặng ngóng nhìn nàng trông về phía xa sơn mặt, đáy lòng đột nhiên kinh nổi lên một tia gợn sóng. Hắn híp híp mắt, điều chỉnh một chút giờ phút này tâm thái, theo sau nho nhã vung tay háo, trên mặt bàn lập tức lưu lại mấy khối trung phẩm thần tinh, chúng ta đi thôi. Lộ tuyến, từ ta tới tuyển. Khanh khách, ngươi thật đúng là đang nghi. Hảo đi. Ngươi tới tuyển liền ngươi tới tuyển. Liên Tiên Nhi tức khắc thu hồi suy nghĩ, theo hắn lóe ly này một tòa thành. Bọn họ chân trước vừa đi, sau lưng ma đạo người trong liền sôi nổi tiến vào thành trì, không lâu ngày liền ở bố cáo lan thượng dán lên Liên Tiên Nhi chân dung bức họa. Lập tức, thành trì chung mọi người minh bạch. Nay lạc ngàn chủng cảm tình là trước tìm được rồi đệ nhất ma đế người muốn tìm A. Nhưng là, nhìn nhìn mặt trên tiền thưởng, lập tức có người đánh bạo có loại nóng lòng muốn thử. Trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ toàn bộ ma vực lớn nhỏ thành trì tất cả đều dán lên Liên Tiên Nhi bức họa. Ma ẩn núp yêu vực người trong cùng thần vực người trong, sôi nổi đem tin tức đưa ra ma vực, chờ đợi bước tiếp theo mệnh lệnh. Tại đây, ngạo thương cấp tốc hướng tới yêu vực chỗ sâu trong phi hành. Vẫn luôn bay đến long tộc lãnh địa mới rơi xuống. Không lâu lúc sau, liền tiến vào long tộc sở quản hạt thành trì. Đồng thời, hắn cũng phóng xạ hết giận tức, chờ đợi chính mình thuộc hạ tiến đến tìm hắn. Như vậy, kia bốn cái nam nhân đâu? Đi theo lạc ngàn trùng bay khỏi Liên Tiên Nhi đáy lòng rất là tưởng niệm. Mà giờ phút này thần vực, Thanh Thành Tông trong đại điện, Ngưng Vô Cực cùng Vong Văn Nguyệt làm bạn sư tôn, đang ở thương thảo vừa mới thu được tin tức. Hai người sư tôn, mờ ảo tử đầu bạc bạc, lại tinh thần quắc thước, hai người các ngươi gần nhất như thế quan tâm việc này, không thể không làm vi sư cảm giác sâu sắc kỳ quặc a. Nàng kia, hay là chính là Nguyệt Nhi ngươi vì lão phu sở thu cái kia nữ đệ tử, Liên Tiên Nhi. Hắn biết rõ câu hỏi, chính là muốn nhìn một chút bọn họ phản ứng. Ngưng Vô Cực một bên nhíu mày, ngay sau đó bẩm báo nói, nếu không có hắn đoạt đồ đệ, đã sớm là ta tới đại thác sư tôn ngươi lão nhân ra thu nàng vì đồ đệ. Ha ha, mờ ảo tử trong lòng đống nhiên minh bạch, không tự giác đạm đạm cười. Này hai cái tiểu tử, sư phụ đã chết mấy năm nay bọn họ chưa bao giờ cười quá, cũng chỉ có anh Nhi ở thời điểm sẽ ngẫu nhiên cười một cái. Hiện tại như vậy tươi cười, liền buồn tượng Phật là. Hắn lập tức nhíu mày, đáy lòng thật sâu thở dài. Cũng thế. Anh Nhi không có duyên phận, khiến cho tiên Nhi đến đây đi. Thượng một lần thấy vậy tử, quanh thân tràn đầy rộng mở chính khí, là gọi bất khuất đại thiện người. Hắn cũng liền an tâm. Này duyên phận sự tình, vẫn là tùy bọn họ tâm đi. Chính cái gọi là, dưa hái xanh không ngọt. 269 rốt cuộc tiên Nhi ý tưởng là. Chẳng qua, anh Nhi nha đầu mà nay đang ở ma môn, hận ý càng ngày càng tăng, chỉ sợ sẽ là này hai tiểu tử một cái kiếp số. Nếu quá, đem được đến đại phúc duyên. Nếu quá không được, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Sư tôn. Bọn họ hai người đột nhiên phát giác hắn trầm tư biểu tình, trong lòng tức khắc bất ổn. Xem hắn bộ dáng, chẳng lẽ nói hắn không thích tiên Nhi. Này không thể được a. Mơ ảo tử tức khắc hoàn hồn, loát loát trong râu, như thế nào còn gọi ta sư tôn đâu. Các ngươi sư phụ đã chết. Trước khi chết kêu ta thu các ngươi vì đồ đệ, các ngươi quên mất sao. Tốt xấu, các ngươi cũng là trưởng lão rồi. Hẳn là kêu ta cái gì? Là, sư phụ. Hai người lập tức hành lễ, trong lòng đối hắn càng thêm tôn kính. Bất quá, này theo sư phụ đồ đệ, biến thành sư phụ đồ đệ, này thật là có điểm không tói quân A. Chờ đến thương nghị xong rồi chuyện quan trọng lúc sau, hai người rời khỏi đại điện, trực tiếp lóe ly Thanh Thành Tông, đi tới mở ảo thành một cái tiểu lầu. Mà Vân Lôi Triệt cùng Liên Chiến cũng đã tới trước. Theo sau bốn người ở một cái nhã gian tụ, lẫn nhau thổ lộ từng người sư tôn ý đồ. Hơn nữa, bốn người đồng thời cũng đạt thành chung nhận thức. Liên Chiến lệnh con ngươi, nghĩ lại tới mới vừa được đến tin tức, đáy lòng càng thêm không vui, kia chỉ sâu cư nhiên không chết. Còn về tới thánh địa, một lần nữa làm hắn trưởng lão. Nhưng là, hắn hạ lệnh tìm kiếm Liên Tiên Nhi cũng thế. Cư nhiên còn nói nàng là hắn chưa quá môn thê, vô ý bị người bắt đi, nếu có tin tức số tiền lớn ban thưởng. Này không phải rõ ràng sao. Hoa Phong cũng hạ đạt tìm kiếm Tiên Nhi mệnh lệnh, cũng không biết rốt cuộc ra sao giáp tâm. Vân Lôi Triệt sớm đã khó chịu này tin tức, cả giận nói, ta liền kỳ quái. Vì sao cái kia trùng nhận thức Liên Tiên Nhi? Vẫn là nói, hắn này chỉ là cố ý, vì chính là nhiễu loạn người nào đó tầm mắt. Ngưng Vô Cực cũng thật là tò mò, xem như bọn họ giữa tỉnh táo nhất một cái, ta xem, vẫn là trước quan sát quan sát. Còn có Thúy Anh gần nhất động tĩnh cũng là thập phần khó hiểu. Cư nhiên gián ngôn Hoa Phong giết chết Tiên Nhi. Này chỉ sợ có biến. Chúng ta vẫn là phải để phòng A. Miễn cho Tiên Nhi gặp nạn. Vong Văn Nguyệt tức khắc giận từ tâm khởi, bóp nát trong tay cái ly, Thúy Anh như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ nói, nàng cho rằng bọn họ không ấy nay sao? Nàng đây là ở tự hủy. Tự hủy. Phần 119. Vân Lôi Triệt nghe được hắn nói, càng thêm không vui, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì như vậy một cái làm phản sư muội, liền phải nương tay sao? Vậy ngươi đem Tiên Nhi đặt chỗ nào? Ngưng Vô Cực đột nhiên đảo qua Vong Văn Nguyệt nhíu mày thần sắc, đáy lòng cười. Nhưng là tưởng tượng đến Thúy Anh sư muội cùng Tiên Nhi, trong lòng cũng có chút không biết như thế nào cho phải. Vân Lôi huynh, này ngươi cũng nên thông cảm một chút. Nàng nguyên bản đều không phải là như thế. Chỉ là bởi vì ta hai người quan hệ, mới có thể. Tóm lại, nếu là các ngươi cùng nàng đối thượng, nhất định không thể giết chết nàng. Tốt không? Vân Lôi Triệt ngưng mắt nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, mới gật đầu, hảo đi. Nhưng là chỉ có một lần cơ hội. Lần thứ hai nếu đối thượng, ta khẳng định sẽ không bỏ qua. Cư nhiên dám đánh tiên nhi chủ ý. Liên Chiến theo sau lại tuân ra một cái lệnh chính mình cũng tư chi khó hiểu tin tức, ta người phát hiện tiên nhi cùng Lạc Ngàn Trùng ở bên nhau. Hơn nữa, bọn họ mục đích địa thực không minh xác. Cư nhiên hướng tới thần vực phương hướng bay nhanh đi trước chung. Chẳng lẽ nói, bọn họ tính toán đến bên này. Này Lạc Ngàn Trùng rốt cuộc người nào? Chẳng lẽ nàng không rõ? Vong Văn Nguyệt đột nhiên sắc mặt trầm xuống, tên kia cư nhiên cũng không chết. Thượng một lần chúng ta âm hắn, lúc này đây chẳng lẽ nói hắn muốn lợi dụng Hoa Phong cùng chúng ta đều phải tìm người. Hắn lời nói đến một nửa, mấy người ánh mắt đều sắc bén lên. Nếu thật là như thế, Thiên Nhi chỉ sợ khó là đối thủ. Bất quá, cũng có lẽ không cần như vậy lo lắng. Nào một lần Thiên Nhi là trình tự ra bài. Lấy Thiên Nhi thông minh tài trí, bất luận kẻ nào ở bên người nàng cũng là chiếm không được cái gì tiện nghi. Nàng làm như vậy, chỉ sợ một bộ phận rất có khả năng là ở lợi dụng Lạc Ngàn Trùng bảo hộ nàng sinh mệnh an toàn. Nghĩ đến này, bốn người tất cả đều mạc danh đồng thời cười. Trong lòng biết rõ ràng, Liên Chiến lập tức rót đầy một chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tiên nhi thực lực, khẳng định tăng lên không ít. Lạc Ngàn Trùng là người, chúng ta cũng đều biết. Hết thể đều là lấy ích lợi là chủ. Tiếp theo đó là này ma đạo đệ nhất danh hảo. Nói không chừng tiên nhi đúng là lấy này làm kết minh điều kiện, cùng hắn hợp tác thượng. Vân Lôi Triệt ngẩn ra, lập tức cả giận nói, nếu là như thế, kia không phải tiên nhi càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa Lạc Ngàn Trùng biết tiên nhi chính là Hoa Phong người muốn tìm, chỉ sợ hắn cũng muốn lợi dụng tiên nhi ám sát Hoa Phong. Đoạt được ma đạo đệ nhất danh hiệu. Cái này trọng danh lợi ra hỏa, chỉ sợ khó đối phó. Chỉ sợ, tiên nhi đã sớm muốn biết Hoa Phong là ai. Ngưng Vô Cực theo sau âm chắc chắc lời, vừa lúc này đây làm nàng như nguyện, cũng hoàn toàn đã chết cái kia tâm, hận thượng hắn vị này trên danh nghĩa biểu ca. Đã từng biểu lộ cõi lòng nam tử. Đúng không? Nguyệt. Liên Chiến cùng Vân Lôi Triệt lập tức ngơ ngẩn, biểu ca. Biểu lộ cõi lòng. Này rốt cuộc sao lại thế này? Vong Văn Nguyệt lập tức trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngưng Vô Cực, đành phải báo cho, huyết ra người vẫn chưa toàn bộ tử tuyệt, để lại năm đó phụng dưỡng tiên nhi mẫu thân một cái nha đầu. Chúng ta đã tìm được rồi nàng, hơn nữa an bài nàng ở tại Thanh Thành Tông. Này tin tức, chính là từ nàng trong miệng biết được. Ta đây càng thêm tưởng không rõ. Đã là như thế, vì sao đã từng Hoa Phong cùng hiện tại Hoa Phong khác nhau như hai người đâu? Chẳng lẽ nói, Thiên Nhi cự tuyệt hắn, hắn nhân ái thành hận. Vân Lôi Triệt suy đoán nói, đáy lòng càng là dường như cân bằng một chút. Xem ra, vẫn là đến cha. Liên Chiến bỗng nhiên nói, bất quá, muốn tiếp cận Hoa Phong thật sự quá khó. Kia tiểu tử đã mạt sát ta vài danh thuộc hạ. Dường như đã rút dây động rừng. Ta cảm thấy vẫn là trước chờ một chút. Nhìn xem Thiên Nhi động tác. Ngưng Vô Cực theo sau nói, đáy lòng đã sớm cảm thấy tiên nhi đi theo kia Lạc Ngàn Trùng khẳng định có tính toán của chính mình. Chúng ta dự phòng địa chỉ web, ra ô xì me. Như vậy, khiến cho hắn nhìn xem, rốt cuộc tiên nhi ý tưởng hay không cùng hắn là nhất trí đâu. Bên cạnh ba người cũng giống như minh bạch hắn ý tứ. Sôi nổi âm thầm chờ mong. Này tiên nhi rốt cuộc là như thế nào tính toán đâu. Năm ngày sau, yêu vực, ma vực, thần vực giao tiếp nơi. Nơi này bị dự vì trung lập đoạn đường. Tổng cộng có 109 cái lớn nhỏ thành trì. Dựa theo Liên Tiên Nhi lý giải, nơi này chính là mậu dịch nơi tập kết hàng. Lạc Ngàn Trùng theo sau nhìn nhìn phía sau nơi nơi dạo, không kịp nhìn đông trương tây nhìn Liên Tiên Nhi, lập tức nhíu mày, rồi lại không có ngăn cản nàng. Cư nhiên còn thực bất đắc dĩ giúp nàng trả tiền, lên làm khuân vác công. Liên Tiên Nhi biên chơi biên xem, mỗi khi quay đầu nhìn ôm một đống lớn đồ vật kẹo lả, đáy lòng liền một trận sảng khoái. Ai nha? Này dùng người khác tiền thật đúng là cảm giác siêu đồng á huy. Bất quá, tiểu tử này cư nhiên một câu không có nói liền trả tiền, này dứt khoát lưu loát thật đúng là làm người có điểm mạc danh. Còn có hắn cư nhiên một câu cũng chưa nói liền biến thành nàng khuân vác công, cũng làm nàng rất là khó hiểu. 270 ngươi bộ dáng này tiểu tâm không ai cưới ngươi. Bất quá, này đó nàng đều có thể làm lơ. Quỷ kêu tiểu tử này gạt nàng một ít việc. Nói là cái gì hợp tác, hắn lại không có nói cho nàng Hoa Phong dán bố cáo tìm nàng. Như vậy chẳng phải là căn bản không có một chút thành ý. Hơn nữa, yêu vực cùng thần vực cũng đều lần lượt treo giải thưởng tìm nàng. Nàng dường như lập tức thành hương bánh trái. Bất qua vấn đề cũng tới. Đệ nhất, Hoa Phong tìm nàng là vì chuyện gì? có gì âm mưu dương mưu. Thứ hai, yêu vực kia cái gì trưởng lão, cũng chưa nói rõ ràng là ai. Cư nhiên nói nàng là hắn chưa quá môn thê, bị người bắt đi, hy vọng thành ý giả tìm được trả lại, ban cho thâm tạng. Này lại là diễn nào ra? Tam, thần vực Thanh Thành Tông cũng đã phát triệu hồi nàng bố cáo, lại còn có nói nàng là tiểu trưởng lão, trên đường bị người bắt cóc, cảnh cáo bắt cóc người nếu là muốn cùng Thanh Thành Tông là địch, tất nhiên đuổi giết đến chết. Còn đồng thời treo giải thưởng có thể chi sĩ, mang nàng hồi Thanh Thành Tông, tất ban cho thâm tạng. Vốn dĩ không biết này đó nàng, lại ở tối hôm qua tắm gội thời điểm, nghe được cách vách mấy người động tĩnh, mới biết được này hết thảy. Hiện tại liền này cẩn thận suy nghĩ một chút, Lạc Ngàn Trùng hiện giờ khẳng định buồn bực thượng. Hắc hắc, này cảm tình hảo a. Kia mấy cái phát ra triệu hồi nàng tin tức, chỉ sợ đã biết Lạc Ngàn Trùng ở bên người nàng, sợ hai hắn đối nàng gây rối, sợ bị hắn tính kế, cho nên mới minh cảnh cáo. Gia hỏa này chỉ sợ trong lòng có điểm cố kỵ. Hơn nữa hắn khẳng định cũng ở tò mò. Nàng khi nào cùng yêu vực người có hôn ước? Đối phương vẫn là cái gì trưởng lão? Hơn nữa, hắn nhất định càng thêm tò mò, nàng cùng Hoa Phong Chi Gian rốt cuộc cái gì quan hệ? Cái gọi là ăn tết rốt cuộc lại là chỉ cái gì? Nhìn thấy nàng nhìn chính mình sững sờ bộ dáng, Lạc Ngàn Trùng đáy lòng càng thêm không mau, lập tức cất bước đi đến nàng trước mặt, đồ vật thu hảo. Chúng ta lên đường đi. Lập tức, hắn đem đồ vật tất cả đều nhét vào nàng trong tay, xoay người liền đi. Liên Tiên Nhi nhướng mày, khoảnh khắc đem đồ vật thu vào nhẫn, lập tức theo đi lên, cười hỏi, như thế nào sao? Ta này nhưng đều là trang điểm dùng đồ vật, ngươi chẳng lẽ có ý kiến? Hắn theo sau cũng không thèm nhìn tới nàng, rõ ràng một cổ tử tức giận phát không ra. Không sai. Nàng là không có mua cùng trang điểm tương quan bên ngoài đồ vật, nhưng là tiền nhưng đều là hắn ở hoa. Nàng nhưng thật ra không đau lòng. Ở thân giới, kiếm tiền chính là tương đương khó khăn. Trên cơ bản tất cả đều là giết người cướp của mới được đến. Nơi nào giống những cái đó môn phái, có chính mình cần mạch, sản xuất thần tinh. Đặc biệt là ma môn giữa tán tu. Hắn nhưng đã xem như tán ma tu giữa nhất giàu có. Nhưng cũng không tỏ vẻ, hắn tiền liền có thể loạn hoa. Nha đầu này, nàng này rõ ràng chính là ý định. Tóm lại, mặc kệ hắn nói như thế nào, nàng khẳng định đều có thể nói ra trăm ngàn cái lý do qua loa lấy lệ hắn. Hắn lúc này đây xem như chứ hắn nói. Bất quá, tưởng chiếm hắn tiện nghi, cũng không có dễ dàng như vậy. Đồ vật ngươi đều lấy lòng nói, chúng ta tốc độ hay không cũng nên hơi chút tăng lên một chút đâu. Hắn bỗng nhiên nghiêng đi mặt, âm nhu khuôn mặt thượng mạ lên một tầng ấm lãnh. Biết hắn là sinh khí. Liên Tiên Nhi cũng không sợ. Dù sao, nàng cũng tính toán như thế. Nàng theo sau lẩm bẩm nói, hảo đi. Vậy nhanh hơn tốc độ đi. Bất quá, ngươi thật đúng là keo kiệt. Còn không phải là hoa ngươi một chút tiền mà thôi. Ngươi bộ dáng này, tiểu tâm không ai cưới ngươi. Một cái chớp mắt nghe được nàng cuối cùng một câu. Hắn có điểm buồn cười, cư nhiên cười mặt như hoa quay đầu, lại một lần nhìn chăm chú nàng, cưới ta. Ha ha ha, a, thật đúng là buồn cười thực. Nay từ trước đến nay đều là nam nhân cưới nữ nhân, ngươi lời này có phải hay không cố ý muốn chọc giận ta? Nha đầu, ngươi này nhất chiêu đối ta là vô dụng. Ngươi chú định là phải bị ta hiến cho Hoa Phong kia tiểu tử. Đừng cho ta ra vẻ. Hắn lập tức không coi ai ra gì bóp chặt nàng ít hầu, thiếu chút nữa bóp chết nàng. Liên Tiên Nhi đã sớm không để bụng hắn sẽ đối nàng thế nào, một tay gắt gao nắm lấy cổ tay của hắn, dùng sức ngăn cản hắn lực đạo, gian nan trả lời lại một cách mỉa mai nói cho ngươi, đừng cho là ta không biết, nơi nơi đều có người tìm ta. Ta nếu là triệt rất dịch dung pháp trận, không đến một chén trà nhỏ công phu, tuyệt đối có người tới đón ta. Nếu không có, sợ Hoa Phong trước tìm được ta, ta mới sẽ không cùng ngươi hợp tác. Ngươi nghe minh bạch không có. Nàng lập tức một chân đảo qua đi. Đã đi rồi hắn bóp chặt nàng cổ cánh tay, lập tức nhảy khai vài bước xa, xoa chỗ đau. May mắn, bọn họ giờ phút này ở thành Bắc mặt, người thưa thất ở trên đường phố. Đơn giản, cũng không có bao nhiêu người biết bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Chỉ là sôi nổi tránh ra lộ, sợ ương cập cá trong chậu. Lạc Ngàn Trùng âm chắc chắc gửi, ai nha, nha đầu ngươi nguyên lai đã biết nha. Xem ra, nhưng thật ra ta không phải. Trở thành hợp tác minh hiếu, cư nhiên không có nói cho người này đó. Thật đúng là có điểm không có thành ý như vậy đi. Vừa rồi này mua đồ vật tiền, ta liền không cần ngươi còn. Ngươi cảm thấy như vậy nhưng vừa lòng. Không nghĩ tới a, nha đầu này tinh thực. Thực sự có điểm khó chơi. Nếu là trước kia, cái nào nữ nhân không đối hắn khăng khăng một mực. Chính là bị hắn bán, đều là tâm cam như gì không có bất luận cái gì hoài nghi. Nữ nhân này nhưng thật ra đặc biệt. Nếu ngươi nói như vậy hảo đi. Liên Tiên Nhi bĩu môi, trong lòng lại nhạc nở hoa. Như vậy, chúng ta lên đường đi. Lập tức, nàng phi thăng vào tận trời, hướng tới tiếp theo cái thành trì chạy đi. Lạc Ngàn Trùng nghi hoặc, theo sau theo đi lên. Đồng thời, cũng là lần đầu tiên cảm thấy có điểm lộng không hiểu nữ nhân. Kỳ thật nàng hẳn là biết đến đi. Hắn chính là ở lợi dụng nàng. Cùng nàng này cái gì hợp tác, cũng chỉ bất quá là lâm thời hứng khởi mà thôi. Hắn lúc ban đầu ước nguyện ban đầu là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nàng chú định chỉ là hắn lưới một cái quân cờ, muốn chết ở chính mình trong tay, hoặc là bị Hoa Phong phát hiện chết không có chỗ chôn. Nàng vì sao còn muốn làm như vậy đâu? Liên Tiên Nhi đáy lòng đã sớm tính kế hảo. Hiện tại chẳng qua là bắt đầu thôi. Kỳ thật nàng cũng phát giác. Người này thực chú trọng danh lợi. Cũng đều không phải là như vậy người xấu. Còn có một chút. Đừng nói, cổ tay của hắn vừa rồi sờ lên thật đúng là hoạt lưu lưu a. Gia hỏa này rốt cuộc xưa nay là như thế nào bảo hộ làn da a? Cư nhiên đuổi kịp nàng cái này tiêu chuẩn nữ tính làn da. Chậc chậc chậc. Thật là kinh ngạc cảm thán a. Chạy dài mấy trăm vạn km ở ngoài Ma Đô. Vạn Ma Tông liền tọa lạc tại đây. Là thuộc về tiên giới cùng tu chân giới Vạn Ma phái tổng bộ. Ở này thống lĩnh hạ ma đạo người trong vô số kể, là gọi ma đạo đệ nhất đại phái. Bởi vậy, tông chủ Hoa Phong cũng đã bị dự vì ma đạo đệ nhất nhân. Vô luận từ tu vi thực lực vẫn là làm việc thủ đoạn, không người dám nói cái kém tự. Có thể nói ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Càng là tuổi còn trẻ, liền có thể gánh này đại nhậm, ngồi trên cái kia vị trí. Mà lúc này Vạn Ma Tông thiên điện phụ cận một cái sân trung, Niểu Thúy Anh quỳ một gối xuống đất, đang ở giáng ngôn. Sân một cây quỳnh hoa dưới tàng cây, một bộ bạch y liễu nam tử đưa lưng về phía nàng mà đứng, cao cao ngửa đầu dường như ở thưởng thức quỳnh hoa, đối với nàng giáng ngôn một chút cũng không để ý tới. Niểu Thúy Anh cắn răng, đáy lòng cũng có chút lo lắng. Mấy ngày nay giáng ngôn, này Hoa Phong đều thờ ơ, cũng không trả lời, căn bản không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Làm người tổng nắm lấy không ra. Đồng nhiên, một cái dễ nghe nam âm, xẹt qua không khí, Thúy Anh a, ngươi nói, nàng có thể hay không tìm không thấy. Niểu Thúy Anh đáy lòng ngẩn ra, vội vàng suy tư nên như thế nào trả lời, cuối cùng nàng lớn mật trả lời, khởi bẩm tông chủ, Liên Tiên Nhi liền tính tìm được lại như thế nào. Nàng cùng ngài một chút quan hệ đều không có, tông chủ như vậy tìm nàng, chẳng lẽ là đối nàng có ý tứ. Tông chủ cũng biết, yêu vực một vị trưởng lão cùng Liên Tiên Nhi có hôn ước, chính treo giải thưởng. Còn có thanh thành người cũng hạ thông cáo, muốn triệu hoán nàng trở về. Nàng giờ phút này bên người, còn có cái Lạc Ngàn Trùng. Tông chủ. Lan. Đột nhiên một cái không hề cảm tình quát lớn tiếng vang triệt sân. Niểu Thúy Anh tức khắc sợ tới mức không dám tiếp tục nói tiếp, nhưng cũng không dám mạo muội rời đi, vẫn luôn đều quỳ như vậy. Liên Tiên Nhi. Cái này đáng chết Liên Tiên Nhi. Thượng một lần hỏng rồi nàng chuyện tốt, lúc này đây nàng thế nào cũng phải bắt cho được nàng, nhìn xem nàng rốt cuộc là cái gì mặt hàng. Cư nhiên liền tông chủ đều có điểm hoảng hốt. Lời nói, ba ngày đều là này một câu. Nàng nuốt không dưới khẩu khí này. Còn có bọn họ hai cái. Đừng tưởng rằng nàng không có tra được. Bọn họ cư nhiên đồng thời yêu Liên Tiên Nhi. Này đáng chết nha đầu thúi. Nàng Niểu Thúy Anh không chiếm được đồ vật, nàng cũng mơ tưởng được. Phần 120. Hồi lâu qua đi, dưới tảng cây Hoa Phong phất phất rơi rụng sợi tóc, tóc đen theo gió lay động, mới hơi hơi theo phong bay tới phương hướng nhìn lại. Ánh mắt mê ly trông về phía xa lại cũng mang theo lánh khốc cùng hận ý, nếu ta phải không đến, sắc. Nàng ngọc thân đến là hoàn hảo, cần thiết cho ta mang về tới. Là. Nàng nhíu mày, tuy là bất mãn, nhưng rốt cuộc gián ngôn thành công. Kích động đứng dậy, nàng lập tức chạy như bay đi ra ngoài. Hoa Phong vĩ nạn lược hiện cô tịch thân nhàn, như cũ như vậy đứng lặng bất động. Quỳnh hoa rực rỡ rối ren theo gió bay xuống, thế nhưng dường như đầu mùa đông tuyết rơi đúng lúc như dẹp như giải, mang theo một tia thê lương hương vị. Dường như giờ phút này người giống nhau, cho người ta một loại hưu quảng cảm giác. Mặc dù kia hoa nhi như thế thơm mát đu mỹ. Sau một lúc lâu, hắn dựa vào thụ ngồi xuống, nghiêng người dựa vào trên cây, nhìn dưới tảng cây hồ nước. Buông xuống lông mày và lông mi nhẹ nhàng phẩy phẩy, trong trẻo màu đen đôi mắt tràn đầy trên mặt nước ba quang, làm nổi bật như thế lộng lẫy động lòng người, lại vẫn là vô pháp che giấu hắn đôi mắt chỗ sâu trong bi thương. Hắn anh mi tần khởi, cuối cùng môi mỏng hơi hơi gợi lên một mạt chua xót cười. Thế nhưng dường như mở ảo phong giống nhau, nhàn nhạt phất quá khỏe miệng là được không dấu vết. Cuối cùng cao thẳng mũi phía trên, tinh xảo tuấn mỹ khuôn mặt thượng, chỉ để lại một cổ thật sâu hận ý. Mặc phát tán loạn bị gió thổi phất, hắn lại vẫn là không chịu sửa sang lại. Và áo phiên phi, cũng vẫn như cũ không có một tia động tĩnh. Hắn buồn phật lại luyến tiếp cái gì giống nhau, tiếp tục đắm chìm ở thế giới của chính mình. Thanh tịch như hắn, dường như mất hồn. Trích tiên như hắn, thật tốt tựa rơi vào phàm trần. Như vậy vô pháp tự kiềm chế. Hắn mỹ dường như thanh nguyệt, tịch liêu đau thương. Đau thương tươi cười giơ lên, lại bổn Phật diễm lệ sơn trà, khắp huyết đau lòng. Tiên nhi giờ phút này, hắn mềm nhẹ một câu nỉ non, càng thêm làm hắn cảm hoài, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Đi mà quay lại Liễu Thúy Anh, cách đó không xa thoáng nhìn hắn vừa rồi hết thảy, chính là hắn nhẹ giọng một câu nỉ non cũng đều đọc môi đọc ra tới. Càng là đáy lòng một trận giận dữ. Xoay người, nàng hung tợn cắn răng, tâm ý đã quyết. Đã từng nàng, vốn dĩ cho rằng có thể được đến các sư huynh ái cả đời. Cuối cùng, lại bị bọn họ lừa gạt, đùa bỡn. Hiện tại, nàng cũng muốn vì chính mình lại một lần tính toán. Tuyệt đối sẽ không lại một lần mất đi chính mình âu yếm nam nhân. Mặc dù, lúc này đây nàng căn bản không có biểu lộ quá một tia thích thượng đối phương dấu vết. Nàng làm kín mít kín không kẽ hở, kỳ thật nàng chính là sợ hãi lại cùng từ trước giống nhau. Cho nên, nàng cũng thừa nhận. Nàng mềm yếu. So từ trước càng thêm mềm yếu, không chịu tiếp thu hiện thực. Hắn đau tới rồi chết lặng lạnh nhạt, mà nàng lại ái tới rồi hận ý không dứt. Như thế, hai người chẳng phải là vừa vặn một đôi. Nàng đống nhiên như vậy tưởng tượng, tự rêu cười. Giờ phút này một chỗ thành trì bên trong, Liên Tiên Nhi cùng Lạc Ngàn Trùng tìm nơi ngủ trọ ở khách điếm. Hai người ăn qua cơm chiều, liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng là Liên Tiên Nhi lại đáy lòng một cái khó chịu. Gần nhất, nàng có biết rất nhiều đến không được đại sự đâu. Tuy rằng nàng là hương bánh trái, nhưng là dường như thần giới chiến tranh lại muốn bắt đầu rồi. Rất nhiều người đều ở thịnh truyền, nội chiến bắt đầu. Các đại môn phái lại muốn bắt đầu bốn phía gồm thâu nhỏ yếu môn phái. Thần giới chiến tranh, đó chính là một cái nội chiến không ngừng đáng sợ thế giới. Kia nhưng đều là nhìn không thấy khói thuốc súng. So thấy được càng thêm đáng sợ khó phòng. Khắc sâu hiểu biết đến điểm này, nàng cũng phòng bị lên, đề cao cảnh giác. Nàng ngồi dậy tới, đẩy ra cửa sổ. Cư nhiên phát giác Lạc Ngàn Trùng liền ngồi ở bên cạnh cửa sổ trên bệ cửa, dường như ở ngắm trăng. Nàng cũng bất giác meo lại mắt, xa xa nhìn không trung kia một vòng nửa tháng. Đáy lòng đống nhiên nổi lên rất nhiều hồi ức cùng tưởng niệm. Thật nhiều vui buồn tan hợp đều dường như điện ảnh giống nhau chiếu phim ở trong tim. Nàng than nhiên một tiếng, cũng ngồi ở trên bệ cửa, lộ ra nàng thon dài chân, mỹ lệ da thịt, đi chân trần treo không hoảng. Lạc Ngàn Trùng lập tức con ngươi meo lại, thấy được bên cạnh cùng hắn tương đối Liên Tiên Nhi. Lập tức ánh mắt xẹt qua nàng ngón chân cùng cẳng chân, không tự giác nhíu mày, ngươi còn chưa ngủ sao? Ngày mai chúng ta đuổi đến lộ sẽ càng dài. Liên Tiên Nhi dường như ngoảnh mặt làm ngơ, hỏi một đằng trả lời một nẻo, này Nguyệt cũng thật mỹ. Vừa rồi một cái chớp mắt, ta trong trí nhớ dường như xẹt qua một cái cô tuyệt nam tử, nhưng là vẫn luôn thấy không rõ khuôn mặt. Lập tức, ta nghĩ tới một người, đó chính là ngươi trong miệng nhắc tới Hoa Phong. Hắn là như vậy sao? Nghe được nàng lời nói, hắn suy tư một chút. Mới miễn cưỡng gật đầu, dường như là như thế này. Tên kia tựa hồ chính là cho người ta loại cảm giác này. Đặc biệt là không nói lời nào thời điểm. Nàng đông nhiên buông xuống mặt mày, nỗ lực hồi tưởng vừa rồi một chốc hình ảnh, lập tức phát giác một tia kỳ diệu địa phương. Ngươi có biết, nơi nào có quỳnh hoa thụ? Ở một cái hình thoi hồ nước biên. Lạc Ngàn Trùng đông nhiên kinh ngạc, ngươi đi qua ma cung. Ma cung. Nàng sửng sốt. Nghe hắn ý tứ này, chẳng lẽ nói thực sự có như vậy một chỗ? Hơn nữa liền ở ma cung. Là, ta đi qua một lần ma cung đại điện bên cạnh một cái thiên viện. Bên trong liền có một cái hình thoi hồ nước bên cạnh liền có như vậy một cây quỳnh hoa thụ. Sợ là giờ phút này đã nở hoa rồi. Hắn hồi ức nói, đáy lòng tức khắc nổi lên một tia khác thường cùng không mau. Nha đầu này rốt cuộc cùng tên kia cái gì quan hệ? Thượng một lần hắn đi, vẫn là trộm lẻn vào, vì cha xét tên kia công pháp chi tiết, kết quả bị hắn phát giác, trực tiếp bị hắn ném đi ra ngoài. Kia một lần, là hắn gặp qua nhất lệnh người đáng sợ Hoa Phong. Kia đỏ đậm ánh mắt, hận ý sát niệm kịch liệt bò lên hắn, thực lực cường lệnh nhân tâm sinh run ý đương nhiên. Hắn chỉ là bị kinh tới rồi mà thôi, mới có thể bị hắn ném ra ma cung thôi. Nếu có tiếp theo, tuyệt đối sẽ không. Hừ. 272 cư nhiên nằm mơ đều còn đang mắng người. Dường như đã nhận ra hắn một kia không mau, Liên Tiên Nhi tựa hồ minh bạch. Kia địa phương khẳng định không phải tùy tiện có thể đi vào. Hắn nếu chỉ là đi một lần liền nhớ kỹ, chỉ sợ lúc ấy hắn khẳng định là vụng trộm đi, cuối cùng bị Hoa Phong phát hiện cấp quăng đi ra ngoài. Khẳng định là cái dạng này. Bằng không hắn sẽ không như thế ký ức hay còn mới mẻ. Nga ha ha. Không nghĩ tới a. Này nha nha ẻo là cư nhiên cũng có khiếu sự. Ân. Thì ra là thế. Chỉ sợ, kia địa phương khẳng định không phải người bình thường có thể đi vào. Ngươi khẳng định là bị ném ra tới đi. Nàng đột nhiên cười hỏi, đáy lòng rất muốn biết đáp án. Lạc Ngàn Trùng tức khắc kinh ngạc nhìn về phía nàng chờ mong ánh mắt, lập tức sắc mặt càng thêm âm trầm, nha đầu, lòng hiếu kỳ đừng quá trọng. Nếu không, ngươi đã chết cũng không biết là chết như thế nào. Hắn lập tức uy hiếp nói. trong lòng lại có điểm bội phục nàng. Loại sự tình này nàng cư nhiên đều đoán được ra tới. Nàng rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Chẳng lẽ nói, nàng có thuật đọc tâm không thành? Liên Tiên Nhi một chút cũng không ngại hắn uy hiếp, cười nói, ai ra, thật tích bị ngẫu nhiên nói đúng điều sao? Ha ha ha, nàng lập tức cố ý ở trước mặt hắn che miệng cười trộm, không nghĩ tới a. Ngươi này hẻo là cư nhiên cũng có khiếu sự. Thật đúng là thiên đại tin tức a. Ngươi nói, ta nếu là truyền ra đi, có thể hay không trực tiếp có người đem người cười chết? Hắn nhất thời không giận phản cười, nga. Ngươi thật dám tiết lộ đi ra ngoài. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Nay lệ khí, khoảnh khắc làm Liên Tiên Nhi một cái kinh hãi. Nàng lập tức rụt rụt cổ. Này nha nha, tươi cười bên trong cư nhiên như thế sắc khí. Thật đúng là đáng sợ nam nhân. Quá thị huyết. Vẫn là cùng hắn bảo trì khoảng cách tương đối hảo. Chính là, nàng không phải tính toán lợi dụng hắn sao. Hảo đi. Nếu hắn đối nàng như thế, nàng Liên Tiên Nhi khá vậy không phải ăn chay. Chờ coi đi. Lúc sau, có hắn bội. Hảo. Ta cần phải ngủ đến mặt trời đã cao ta mới có thể rời giường. Xoay người, nàng lưu lại lời nói liền lên giường, chính là cửa sổ đều quên đóng, khiến cho nó như vậy rộng mở. Lạc Ngàn Trùng đáy lòng một đổ, nhưng là rất kỳ quái, hắn không có trực tiếp tìm người phát tiết. Hoặc là thậm chí trực tiếp phát ở trên người nàng, cái này làm cho hắn lập tức liền cảm thấy khó hiểu. Hơn nữa, hắn phát giác gần nhất hắn thị huyết tính tình dường như thay đổi rất nhiều. Cư nhiên bắt đầu không như vậy bạo tẩu. Còn có nhìn thấy không vừa mắt người, đều cư nhiên buông tha một con ngựa. Chẳng lẽ nói, là bởi vì nha đầu này nguyên nhân? Sao có thể? Không có khả năng. Sư tôn đã sớm nói qua, hắn duyên đã sớm đã có hỉ ái người. Nếu là hắn cưỡng cầu, chỉ sợ sẽ đều thương. Cho nên rất sớm liền khuyên bảo hắn tắt tâm đoạn tình. Chớ có lây dính tình thứ này. Hơn nữa hắn cũng là vẫn luôn coi nữ nhân vì cỏ rác đồ vật. Hắn bỗng nhiên cảm giác một chút, phát giác Liên Tiên Nhi dường như thật sự ngủ rồi, liền lưu đi vào. Đứng ở đầu giường, hắn túi đầu nhìn kỹ. Mỏng manh ánh đến dưới, nàng này yêu diễm khuôn mặt, thế nhưng mơ hồ có thể thấy được khi đó thanh diễm quý họa, quả thực là một cái phiêu giật giai nhân bóng dáng ẩn ẩn chưa lộ. Khi đó hắn, hiện tại như vậy tưởng tượng, cũng rất kỳ quái. Xưa nay hắn gặp qua mỹ nhân vô số, lại chỉ có nàng ánh mắt đầu tiên thời điểm, hắn sẽ cảm thấy nàng như vậy thuận mắt. Liên dường như một cái trẻ mới sinh giống nhau, ngủ rồi đều còn đang cười, xoay người thời điểm như vậy giống một con lười biếng tiểu miêu nhi. Cũng chính là lúc ấy, hắn hành động. Lần đầu tiên lựa chọn đi theo thân thể của mình đi hành động, cư nhiên tiếp được sắp sửa rơi xuống đến khô khốc cao hồ bùn lầy nàng. Lần đầu tiên làm buồn sẽ không làm sự, nàng ánh mắt đầu tiên tỉnh lại liền như vậy phong hoa tất lộ, làm hắn cả người dường như bị điện lưu xuyên qua giống nhau, thân thể đều cứng còng chết lặng, bản năng gắt gao chế trụ nàng cổ không buông tay. Nữ nhân này ngạo là nội liễm. Điểm này hắn đã phát giác. Tiêu mị cũng là theo thân nhàn hiện lên rơi dụng, đều không phải là cố tình, bởi vậy mới cảm thấy như vậy khéo léo. Mị hoặc cũng là lãnh khốc, hẳn là đã kêu làm lãnh mị đi. Thật sự, nàng liền đem hắn coi như địch nhân sao. Kỳ thật ngay từ đầu hắn liền biết, nàng vốn không có tín nhiệm quá hắn mỗi một câu. Nàng thông minh đâu. Giờ phút này, hắn ánh mắt rơi xuống nàng hơi khép mở trên môi, cư nhiên nghe được nàng nói mớ. Hắn lập tức đến gần rồi một ít, vẫn là nghe không rõ. Vì thế càng đến gần rồi chút, mới mơ hồ nghe được mấy chữ, lập tức hắn sắc mặt trầm xuống. Theo sau, hắn ấy lòng ha ha nở nụ cười. Lần đầu tiên, hắn chân chính cười. Nha đầu này, cư nhiên nằm mơ đều còn đang mắng người. Hơn nữa mắng người cư nhiên chính là hắn Lạc Ngàn Trùng. Hơn nữa, chính là câu kia, kẹo lả. Bất quá. Hắn cũng là có nguyên tắc người. Nếu ngay từ đầu liền tính toán đem nàng hiến cho Hoa Phong, cái này chủ ý hắn tự nhiên vẫn là sẽ không thay đổi. Như vậy, nha đầu A. Nay một hàng, nàng liền mặc cho số phận đi. Nếu là nàng may mắn tránh được kiếp nạn này, hắn có lẽ sẽ suy xét cùng nàng kết giao một phen. Bằng không, nàng thật đúng là không có tư cách. Nay cũng coi như là hắn ở thử nàng chân thật thực lực đi. Cùng hắn chi kỷ bản thân, nhưng vẫn luôn đều không có quá. Hy vọng nàng là cái thứ nhất đi. Hắn cư nhiên như thế khát vọng nàng là. Theo sau, hắn phi cửa sổ mà ra, thác nàng quan hảo cửa sổ mới trở về phòng ngủ hạ. Liên Tiên Nhi giờ phút này đột nhiên mở mắt ra, cười tủm tỉm chắc ngoạ, một tay chống cằm, hừ. Tiểu dạng. Theo sau, nàng trộm cảm giác một chút, mới biết được hắn đều không phải là thật sự ngủ rồi, mà là ở tu luyện. Nàng có điểm kinh ngạc, hắn thật đúng là cái cần mẫn ra hỏa. Mà nàng từ đi vào thần giới, liền không có tu luyện. Chính mình tu vi vẫn luôn đều đỉnh trệ ở đế tôn cấp. Nàng giống như cũng phát giác. Đế tôn cấp cùng đế tôn cấp chi gian cũng là có khác biệt. Hơn nữa, khác biệt còn rất đại. Châu châu, ngây thơ khi nào ta mới có thể lấy ra a? Nàng lập tức truyền âm hỏi Châu Châu tình huống. Gần nhất đều thực tinh thần sa sút Châu Châu, lập tức hữu khí vô lực nói, có lẽ chủ nhân cùng Liên Chiến đại nhân khế ước nói, ngây thơ phong ấn có lẽ có thể cởi bỏ. Chẳng qua, liền tính cởi bỏ chủ nhân chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp khống chế tốt ngây thơ. Đúng không? Xem ra, quả nhiên là như thế này. Đế tôn cấp cùng đồng cấp chi gian, cũng có rất lớn khác biệt ta. Đó là, đế tôn cấp chi gian đều là có tinh cấp phân chia. Giống vừa rồi kia lạc ngàn chủng, chỉ sợ chính là đế tôn cấp 5 sao. Thực lực không tồi. Nếu hắn vẫn luôn đều đệ nhị nói, chỉ sợ kia hoa phong chính là 6-7 tinh cấp bộ dáng. Không thể khinh thường. Kia giống nhau là nhiều ít tinh. 12 tinh. 12 sao. Liên Tiên Nhi đột nhiên sờ sờ hàm dưới, đáy lòng dường như có loại đã chịu đả kích thất bại cảm. Vậy ngươi gia chủ người ta đâu? Này nha nha. Này nàng muốn tu luyện đến thần mã thời điểm mới là cái đầu A. Khó trách đều nói, tu chân vô cực hạn A. Nguyên lai thật là như thế. Châu Châu lập tức đả kích nói, mới 3-4 tinh bộ dáng, nếu là thật cùng lạc ngàn trùng đối lên, chỉ sợ sẽ có hại. Trừ phi chủ nhân có tiện tay binh khí, có lẽ có thể bổ túc. Nhưng là đối phương chỉ sợ cũng sớm đã có tiện tay binh khí. Chủ nhân vẫn là yếu lược kém một bậc. 273 đột nhiên kinh khởi một trận mồ hôi lạnh. Đáng giận à, nàng lập tức không cam lòng gầm nhẹ một tiếng, cắn chặt răng, kia còn có cái gì biện pháp có thể tăng lên thực lực. Không chút suy nghĩ, Châu Châu lập tức cười nói, song tu bái. Ngươi lầm không có, lại là song tu. Ta này một chốc với ai song tu đi a? Nàng nổi giận, càng thêm bực bội lên. Phần 121. Châu Châu tức khắc vui vẻ, trêu chọc nói, này cách vách không phải vừa vặn tốt sao. Xem vừa mới trộm xem ngươi ánh mắt, chỉ sợ đối với ngươi có ý tứ. Đáng tiếc, dường như còn ở dãy rua, không thể tin chính mình giống nhau. Ai, nam nhân, thật đúng là lệnh người khó hiểu sinh linh a. Liên Tiên Nhi lập tức một cái bật cười. Nha đầu này thật đúng là trang láo trầm. Bất quá, này tăng lên thực lực biện pháp, đừng nói thật đúng là lệnh người cảm thấy lưỡng nan a. Hoặc là song tu, được chứ cùng liên chiến khế ước. Chính là, này hai cái nàng đều nói không nên lời a. Cũng chính là lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được thập phần cường đại đế tôn cấp hơi thở ập vào trước mặt. Ngay sau đó, mười mấy thân nhàn xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Nàng tức khắc vận khởi pháp quyết, làm ra chiến đấu chuẩn bị. Tuy rằng là như thế đột nhiên, nhưng là nàng vẫn chưa có một lần kinh hoàng, ngược lại có vẻ như thế vững vàng. Theo sau, toàn bộ khách điếm người tất cả đều bị này hơi thở trấn trụ, khách điếm đèn tất cả đều một chút sáng lên. Đồng thời, không trung phiêu giật ra một cái trầm thấp lại phi nam phi nữ thanh âm, ma môn làm việc, người không liên quan lùi bước. Nếu không giết không tha. Vừa nghe đến lời này, khách điếm mặt người tất cả đều chạy như bay dường như rời đi. Có chút tò mò, lá gan đại, ở chạy như bay không xa lúc sau liền ngừng lại. Muốn nhìn một chút náo nhiệt. Muốn biết rốt cuộc ma môn tới đây vì sao. Liên Tiên Nhi giờ phút này cư nhiên cũng làm bộ sợ hãi hôn tới rồi xem diễn một đám người giữa. Xa xa nhìn ra xa khách điếm phương hướng, cảm giác nơi đó động tĩnh. Lạc ngàn trùng giờ phút này thu công, đứng dậy đồng thời, liền lẹ ra khách điếm, phập phình ở không trung. Các ngươi tới tìm bản đế chuyện gì. Hiển nhiên, hắn lập tức liền minh bạch, bọn họ những người này chính là tới tìm hắn. Nay mười mấy người sôi nổi khắp nơi nhìn nhìn. Không có nhìn thấy mới từ nào đó thành trì được đến bức họa người trong, tất cả đều lạnh lùng nhìn về phía hắn. Trước mặt, không kiên nhẫn không âm không dương láo giả, màu đen áo choàng chậm rãi vươn một con khô quắt như xài tay, thật dài móng tay chỉ vào hắn, lạc ngàn trùng, đừng cái gì bản đế tê ơ. Chúng ta nhưng cũng là đế tôn. Ngươi như vậy khoe ra, hay không có chút kiêu ngạo đâu. Lạc ngàn trùng theo sau khắp nơi tìm kiếm Liên Tiên Nhi rơi xuống, chính là lại dường như nhân gian bốc hơi giống nhau, hoàn toàn tìm không thấy. Hắn giờ khắc này kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, chính mình bị nàng tính kế. Thác nàng làm một hồi ô dù sao. Đáng giận nha đầu, thâm cơ nhưng thật ra chìm nổi. Lạc ngàn trùng lập tức cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Những người này hắn lại như thế nào sẽ không quen biết đâu. Đây là hoa phong thuộc hạ, 12 sát sĩ. Lập tức, hắn âm nhu cười, đáy mắt xẹt qua một tia thưởng thức. Liên Tiên Nhi a Liên Tiên Nhi, nha đầu này nguyên lai đã sớm ở tính kế hắn. Vì chính là làm hắn vô điều kiện làm hắn hộ vệ sao. Hiện tại, nha đầu này chỉ sợ đã sớm chạy. Hắn thật đúng là thất sách ra. Bất quá, này đàn gia hỏa tại đây, chỉ sợ là tới sát nàng. Chẳng lẽ nói, hoa phong nhanh như vậy liền tìm đến nàng. Liên Tiên Nhi. Chẳng lẽ nói chính là lần đầu tiên gặp mặt ở cái kia thành thời điểm, nàng dùng chân dung. Chỉ sợ cũng là lúc ấy, Liên Tiên Nhi cũng đã nghĩ tới cái này kế sách. Nha đầu này. Cứ nhiên hắn đường đường người gặp người sợ lạc ngàn trùng cũng sẽ bị một cái nha đầu tính kế. Thật đúng là bất ước thực a. Ha ha. Hắn bỗng nhiên ý cười gia tăng, lại sinh sôi cho người ta một loại âm phong từng trận cảm giác, không cần phải nói, các ngươi khẳng định là tới tìm Liên Tiên Nhi đi. Thực không khéo, nàng đã đi rồi. Mà ta, cũng không biết nàng rốt cuộc đi nơi nào. Âm chắc chắc bộ dáng đột nhiên làm đối diện mười mấy người ngẩn ra. Bọn họ có biết. Gia hỏa này một khi như thế cười, chỉ sợ không có chuyện gì tốt. Bất quá, bọn họ cũng không sợ. Mà nay bọn họ chính là một đám người, chẳng lẽ sợ hắn một cái sao? Quả thực là chê cười. Trong đó một nữ tử, mị hoặc cười, đột nhiên tới gần hắn, ở hắn quanh thân dạo qua một vòng, lập tức ý cười trở nên kiều mị. Ai nha, đều nói lạc ngàn chủng lạc tu sĩ, tuấn mị vô song không thua cho chúng ta tông chủ, quả nhiên là như thế a. Tiểu nữ tử lúc này, xem như kiến thức tới rồi. Nghe thế kiểu đả thanh âm, lạc ngàn chủng nháy mắt thu liễm ngưng cười ý, lan. Lạnh lùng một chữ xuất khẩu, hắn lập tức ống tay háo phiên phi, ở những người khác đều còn chưa phát giác một cái trước mắt, nàng kia cổ họng liền xẹt qua một kia vết máu. Nữ tử không thể tưởng tượng, nắm lấy chính mình cổ, tiểu nộn tay không thể tin tưởng chỉ vào hắn, ngươi. Hắn mày bỗng nhiên càng thêm nhíu chặt, cười đến càng thêm mỹ lệ mà thần bí, thân nhàn bỗng nhiên tới gần, một tay xoa nàng sườn mặt, môi dường như cũng càng rửa càng gần. Một chốc chi gian, hắn đáy mắt lánh mang chợt lóe, hắn một tay lọt vào nàng bụng, hoàn toàn xuyên thủng, chính là nàng nguyên thần cũng cho hắn một tức chi gian nghiết dập nát. Hắn khinh thường đảo qua nữ nhân liếc mắt một cái, chán ghét lắc lắc tay, từ trong tay háo múc ra một cái khăn lụa, nhẹ nhàng xoa tay. Cuối cùng liền khăn lụa cũng chán ghét tùy tay một ném. Nữ tử thân thể liền như vậy té rớt mà xuống đồng thời, huyết nhục cư nhiên nhanh chóng hòa tan thành máu loãng, cuối cùng biến thành một đống bạch cốt, thưa thớt rơi xuống trên mặt đất. Cách đó không xa nhìn thấy, ê, vũ mục gì khái hoán Lưu Huy Khánh băng canh, ê, này nha nha thủ đoạn thật đúng là quả quyết tàn nhẫn a. Cái kia nữ tử cũng không có làm cái gì, cư nhiên đã bị hắn đào đan điền tử phủ, chết như vậy mạc danh lại thê thảm. Hơn nữa, cái kia nữ tử dường như cùng thực lực của chính mình là giống nhau. Kia nói cách khác, kia lạc ngàn chủng nếu không có là tính toán đem nàng hiến cho Hoa Phong, chỉ sợ đã sớm như vậy đối nàng đi. Vừa rồi ánh mắt kia, rõ ràng chính là cực độ chán ghét nữ nhân ánh mắt. Phía trước nàng như thế nào liền không có nhìn ra tới đâu. Châu Châu cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Này nam nhân thật đúng là thị huyết a. Thật đúng là, thật không thấy ra tới a. Bất quá này chủ nhân phía trước thái độ, hắn dường như căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Liền tính là uy hiếp, cũng giống như là cố ý toát ra âm ngoan cảm giác. Đều không phải là giống vừa rồi như vậy trực tiếp nhanh chóng. Chẳng lẽ nói, không thể nào. Liên Tiên Nhi theo sau sờ sờ cằm, có loại không biết làm thế nào mới tốt cảm giác. Hiện tại nàng nếu là đi rồi nói, kia tiểu tử chỉ sợ liền phải bị bọn họ vây công. Cũng chính là lúc này, một bộ bạch y hay 10 người tới, vội vàng bay lại đây. Cầm đầu một người, lập tức lánh mà uy nghiêm quát lớn nói, Thanh Thành, Cô Luân, Thục Sơn, Nga Mi tại đây làm việc, người vây xem tốc tốc lui ly. Lập tức, sở hữu tới gần xem diễn người tất cả đều lui bước, đều về phía sau bay khỏi mấy ngàn mét xa. 12 sát sĩ, hiện giờ chỉ có 11 người, tất cả đều lạnh lùng nhìn chăm chú vào giờ phút này đi vào trước mặt mười mấy người. 274 như vậy chơi trốn tìm trò chơi liền bắt đầu đi. Bạch Y Liễu mười mấy người căn bản lười đến xem bọn họ 11 người, quay đầu đối với lạc ngàn trùng chắp tay, xem như chào hỏi qua. Đương khắc, cầm đầu một người mới nói, xin hỏi lạc tu sĩ. Nhưng có ta Thanh Thành tiểu trưởng lão Liên Tiên Nhi rơi xuống. Mong rằng báo cho một vài. Lạc ngàn trùng đáy lòng ngẩn ra. Lại là Liên Tiên Nhi. Đúng rồi. Nha đầu gần nhất dường như là thành hương bánh trái. Yêu vực kia cái gì trưởng lão đều ở tìm nàng. Nha đầu này, rốt cuộc là cái gì bối cảnh. Tiểu trưởng lão. Như thế tuổi trẻ chính là tiểu trưởng lão rồi sao. Thanh Thành tiểu trưởng lão, kia nói cách khác, nha đầu sư phụ hay là cùng Vong Văn Nguyệt. Ngưng vô cực hai người sư phụ là cùng cá nhân. Nàng là bọn họ tiểu sư muội, là kia tứ đại thánh tôn chi nhất mờ ảo tử đồ đệ. Hắn bỗng nhiên nhàn nhạt hỏi, tiểu trưởng lão. Chẳng lẽ nói, nàng là kia mờ ảo tử đồ đệ. Nhìn thấy hắn nói âm trung mang theo nồng đậm bất kính ý vị, bạch ý ở giữa mấy người sôi nổi căm tức nhìn qua đi. Kia hỏi chuyện nam tử, lại lập tức cười, đích xác. Thính lên, bản đế cũng muốn kêu nàng một tiếng sư thúc đâu. Lạc ngàn trùng đảo qua người này liếc mắt một cái. Đấy lòng dường như có loại không mau, đột nhiên thưởng thức một bó mặc phát, tay hoa lan như vậy nết lên, dường như sự không liên quan mình cao cao treo lên nhàn thái, kia nha đầu sự tình, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Nàng ái làm gì đi. Ta cần phải tìm Hoa Phong kia tiểu tử trả thù đi. Các ngươi nhưng nhường đường. Nghe được hắn nói, nam tử đấy lòng ngẩn ra. Cái này kêu không quan hệ. Dĩ vãng chán ghét nữ tử hắn, cư nhiên cùng tiểu trưởng lão như thế thuộc lạc, cư nhiên trực tiếp thân mật kêu nàng một tiếng nha đầu, còn dường như sinh khí giống nhau, nói nàng ái làm gì đi. Không quan hệ. Cái này kêu làm không quan hệ sao? Hắn này lừa ai đâu? Nam tử theo sau đạm cười, làm một cái thỉnh thủ thế, xin cứ tự nhiên. Lạc Ngàn trùng những mày, thu hồi đạm mạc nhàn thái, phong nhàn chắc tuyệt phất tay háo muốn đi. Nhưng là bên kia 11 người lại không thuận theo, trong đó một người tuổi trẻ nam tử, mắt đào hoa đế xẹt qua một tia ghen ghét cùng tính kế, như thế xem ra, các ngươi khẳng định không phải tới tìm người. Nhưng thật ra lo chuyện bao đồng tới. Bạch Y cầm đầu nam tử tức khắc vọng qua đi, đáy lòng một cái không vui, nguyên lai là ngươi, thượng một lần làm ngươi chạy, lúc này đây nhưng không dễ dàng như vậy. Tuổi trẻ nam tử lập tức nhíu mày, khẩn trương nắm lấy trong tay quả xếp, hừ, nhiều lời vô ích, có bản lĩnh liền tới. Đương khắc, chỉ có 11 người 12 sát sĩ, tất cả đều lượng ra binh khí. Tu vi cũng trong nháy mắt tất cả đều buộc phát ra tới, tất cả đều tăng lên tới đế tôn cấp. Cũng chỉ trong trước mắt, bọn họ khí thế cư nhiên hóa thành một cổ âm phong, hướng về bốn phương tám hướng chấn khai. Chính là xa ở ngàn dặm người, đều trước tiên cảm giác tới rồi này 11 người đồng thời phát ra mà ra cường đại uy áp. Chính là Liên Tiên Nhi cũng chấn kinh rồi. Nhóm người này người thực lực, bình quân đều phải so nàng cao. Xem ra, nàng nhưng thật ra xem trọng chính mình. Quả nhiên, mặc kệ ở thế giới nào, đều tất nhiên có ngọa hổ tàng long người. Châu Châu giờ phút này cũng kinh sợ, theo sau rồi lại khinh thường xách một tiếng, đem chính mình đắc ý kỹ năng bạo ra tới, ngạo nghễ nói, thích, còn không phải là đế tôn cấp 4 sao trở lên sao. Chủ nhân, đừng sợ. Bọn họ là vô pháp thương tổn ngươi. Chỉ cần có ta Châu Châu cùng chủ nhân tâm thần hợp thể, không đến một chén trà nhỏ công phu, bọn họ tất cả đều đến chết. Liên Tiên Nhi nhướng mày, phất phất sợi tóc. Đống nhiên có loại dường như nàng mới là cái kia cái gì cũng không biết vô danh tiểu bối cảm giác. Vì cái gì đâu? Bởi vì bất luận là chính mình người yêu thương, vẫn là này chính mình duy nhất phân thân, cư nhiên đều có chuyện gặp nàng. Hào đi! Nàng liền như vậy không đáng tín nhiệm sao? Dường như phát giác tới nàng sinh khí, Châu Châu lập tức một cái mồ hôi lạnh. Không xong! Cư nhiên nhất thời nói lộ miệng A. Kiếp trước chủ nhân rõ ràng liền luôn mãi đã cảnh cáo, ngàn vạn không thể nói cho đời sau nàng. Thân là phân thân chính mình kỹ năng. Liền sợ đời sau chủ nhân ỷ vào cái này nghịch thiên kỹ năng, quá mức kiêu ngạo, ngược lại sẽ đưa tới sát sinh hoạt. Hơn nữa, cái này kỹ năng một khi xuất hiện ở thần giới, chỉ sợ sẽ đưa tới không nhỏ xôn xao. Bởi vì, toàn bộ thần giới mà nay cục diện, đều là bái loại này kỹ năng biến mất, mới có thể ở hiện tại như thế cân bằng. Loại này cục diện một khi đánh vỡ, chỉ sợ lại muốn cùng hàng tỷ năm trước giống nhau như lúc. Người có loại năng lực này, ta như thế nào không biết. Còn không từ thật đưa tới. Liên Tiên Nhi lập tức tiểu mị cười, truyền cho nàng thanh âm lại làm nàng càng là cảm thấy đáy lòng hộc tốc. Châu Châu lập tức yên lặng. Thế nhưng tự động khép kín sáu thức bắt đầu ngủ say. Châu Châu. Liên Tiên Nhi nổi giận, lại cuối cùng vẫn là tha thứ nàng. Tính. Dù sao cũng là chính mình phân thân, khẳng định không nói cũng có nàng cố kỵ hoặc là lý do. Như vậy, nàng chính là chờ thì đã sao đâu. Nàng tin tưởng, Châu Châu nha đầu này sớm hay muộn là sẽ nói cho nàng. Nàng ngẩng đầu lên, đảo qua phụ cận, phát giác xem diễn người ngược lại là càng ngày càng nhiều. Đủ loại màu sắc hình dạng người tựa hồ đều có. Nàng dường như cũng có chút lo lắng. Bởi vì nàng đồng thời phát giác kia Lạc Ngàn trùng vẫn chưa lập tức rời đi. Hơn nữa dường như cố tình lưu tại nơi đó xem diễn giống nhau. Liên Tiên Nhi đột nhiên trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển. Lập tức búng tay một cái. Đúng rồi. Hắc hắc. Muốn tìm được nàng Liên Tiên Nhi sao? Vậy xem bọn hắn có hay không cái kia nhãn lực. Chính cái gọi là, nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Hiện tại, Lạc Ngàn trùng bên người chính là nguy hiểm nhất. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng, Liên Tiên Nhi cùng hắn ở bên nhau. Hắn là cố ý đem nàng giấu đi. Như vậy, chơi trốn tìm trò chơi, liền từ giờ trở đi đi. Nàng lập tức một cái lắp mình, hướng tới Lạc Ngàn trùng nơi vị trí chạy đi. Giờ phút này Lạc Ngàn trùng cũng tò mò. Cho nên không có rời đi. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Bọn họ lần này từ tất cả đều chạy tới, rốt cuộc là xuất phát từ loại nào mục đích. Chỉ sợ tìm kiếm Liên Tiên Nhi nha đầu này, chỉ là một trong số đó lý do. Bọn họ khẳng định còn có mục đích khác. Cũng chính là hắn nhìn chăm chú vào chính rằng có gần một chén trà nhỏ thời gian ma môn cùng thần vực chính đạo nhân sĩ thời điểm, Liên Tiên Nhi đột ngột xuất hiện ở hắn bên cạnh người. Lạc Ngàn trùng kinh ngạc. Không thể tưởng tượng quay đầu tới, nhìn cười tủm tỉm hướng về phía hắn nghịch ngợm chớp mắt Liên Tiên Nhi. Hắn lập tức truyền âm hỏi. Ngươi không phải đi rồi sao? Như thế nào lại về rồi? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Thần vực người tuy rằng tới đón tiếp ngươi. Chính là, thực lực cùng ma môn không phải một cái cấp bậc. Nếu không có thần vực mỗi người số so nhiều một chút, ma môn là sẽ không rằng có lâu như vậy không động thủ. Hắn lập tức vô ý thức nói ra chính mình suy đoán, nhắc nhở nàng. Phần 122. Nàng theo sau ánh mắt trông về phía xa, nhìn thần vực một bát người, trong lòng một cái cảm thán. Những người này thực lực, ít nhất cũng là thần quân hậu kỳ đỉnh núi. Không tồi sao. Nàng lại nhìn ma môn 11 người, phát giác đều là đế tôn cấp, điểm này cũng đã không cần lại một lần dò xét. Vừa rồi ở ngàn dặm ở ngoài nàng liền đã nhận ra. 275 chúng ta tiếp tục xem diễn đi. Không sao. Ta chính là luyến tiếp trận này tuồng. Này không. Ta liền nhịn không được tới. Nói nữa. Ta như thế nào bỏ được ném xuống ngươi một người mặc kệ đâu. Nàng cười kiểu diễm, lại một lần hướng về phía hắn chớp chớp mắt, còn cố tình quấn lên cánh tay hắn, cười ha hả nhìn cách đó không xa rằng có hai đám người. Mà giờ phút này rằng có hai đám người tuy rằng là rằng co, nhưng là từng người tinh thần một nửa cũng chú ý tin tức ngàn trùng nhất cử nhất động. Bởi vì bọn họ đều biết, gia hỏa này khẳng định cùng Liên Tiên Nhi có quan hệ. Đều có người nhìn thấy bọn họ ở tiểu lầu ăn cơm, hai người khẳng định quen thuộc. Muốn nói hắn không biết nàng rơi xuống, kia mới có quỷ. Bất quá đâu. Cái này đột nhiên xuất hiện thần quân cấp hồ ly tinh nữ nhân là ai? Cư nhiên vãn trụ cánh tay hắn làm nũng, lại còn có cùng hắn cùng nhau xem diễn. Bọn họ này một đôi nhưng thật ra nhàn nhã thực a. Hơn nữa này lạc ngàn trùng khi nào như vậy thích nữ nhân. Hắn không phải trong lòng không bình thường, thích tra tấn nữ nhân sao? Thật đúng là có điểm kỳ quặc a. Lạc ngàn trùng nhìn thấy nàng như thế thân mật vãn trụ chính mình cánh tay, cư nhiên không có đẩy ra nàng, thậm chí một trưởng dứt khoát chụp qua đi. Hơn nữa, hắn đã có thể khẳng định, cũng lại lần nữa chứng minh rồi một chút. Này Liên Tiên Nhi tới gần, tiếp xúc thân thể hắn một chút phản cảm đều không có. Như vậy này cũng liền ý nghĩa, hắn không những không bài xích nàng, còn rất có khả năng là thích nàng tiếp cận. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn tức khắc sắc mặt âm trầm xuống dưới. Sao có thể? Đương nhiên, hắn nhẹ nhàng đẩy ra nàng, cả giận nói, ngươi nha đầu này, chạy tới làm cái gì? Ta công đạo chuyện của ngươi, ngươi làm tốt không có. Liên Tiên Nhi đáy lòng cười, đồng nhiên chắp tay nói, công tử, nô gia không phải mới làm tốt liền lập tức chạy tới bẩm báo ngươi sao? Hắc hắc, xem ra tiểu tử này còn rất thông minh sao? Cư nhiên nàng không có làm rõ hắn hiện tại muốn như thế nào làm, hắn cư nhiên liền trực tiếp thắc nàng đáp hảo kiểu. Làm thân phận của nàng danh chính ngôn thuận. Hắn nhưng thật ra đầu óc chuyển rất nhanh, khá biết điều sao. Lập tức, nàng truyền âm nói, kẻo là, đa tạ ngươi là... Lạc ngàn trùng đông nhiên cười đến lộng lẫy, tuấn mỹ tà tứ khuôn mặt trùng, tràn ra một mặt chân thật sung sướng, nghiêng nghiêng câu môi đồng thời, hắn liền một phen ôm nàng eo thon nhỏ, ai nha, hồ ly tinh, công tử ta lúc này đây nhưng tất cả đều dựa ngươi làm. Nếu sự tình làm thỏa đáng, chúng ta tiếp tục xem diễn đi. Này hai đám người trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tất cả đều nhìn về phía nàng, trên dưới đánh giá. Lạc ngàn trùng vô ý thức ôm nàng càng khẩn, cười tủm tỉm nhìn về phía bọn họ, như thế nào? Ta ái thiếp. Các ngươi cũng thích. Nhìn các ngươi này ánh mắt. Còn kỳ quái. Khi nào các ngươi cũng cùng ta giống nhau, hảo ta sở tốt này một ngụm. Liên Tiên Nhi lập tức hắc tuyến mấy điều. Khuôn mặt thượng lại còn phải nũng nịu, này đến nhiều khó chịu a. Này nha nha ẻo lả, lời này rốt cuộc là tổn hại chính hắn vẫn là đang nói nàng là bị lực cuồng. Nàng gần nhất nhưng đều không thiếu nghe về gia hỏa này nghe đồn. Mỗi người đều nói hắn cực kỳ chán ghét nữ nhân, lại còn có trong lòng không bình thường, là cái đại biến thái. Này hai đám người tức khắc thu hồi tư thế, ở nghe được hắn nói lúc sau. Hơn nữa bọn họ tất cả đều khinh miệt đảo qua bọn họ hai người, xoay người muốn đi. Chờ một chút. Các ngươi ai là lạc ngàn trùng, cho ta đứng ra. Đồng nhiên, một cái tiểu mị thanh âm xẹt qua không khí, đột nhiên một cái màu xanh lá thân nhàn xuất hiện ở mọi người tầm mắt. Lúc sau nhanh chóng thoáng hiện mười mấy nhan sắc không đồng nhất, tất cả đều thực tuấn mỹ tiêu chí cả trai lẫn gái. Hơn nữa, từ hơi thở đi lên xem, bọn họ tất cả đều không phải người. Lạc ngàn trùng kinh ngạc, theo sau thực thức thời đứng dậy, bản đế chính là không biết tìm ta chuyện gì. Liên Tiên Nhi cố ý giúp vào hắn lòng dạ, đảo qua bọn họ, cố ý tò mò hỏi, công tử, bọn họ đều không phải người ra. Có thể hay không là cái kia cái gì trưởng lão phái tới. Nghe nói, nàng là kia cái gì trưởng lão thê. Hồ ly tinh nhưng tò mò. Người này đều không quen biết, như thế nào liền thành thê. Lạc ngàn trùng đột nhiên nhìn về phía trong lòng ngực tiểu thân thể, đáy lòng một trận kỳ dị cảm giác sẽ qua. Theo sau nhàn nhạt nói, này ai biết? Đối phương mười mấy người sôi nổi kinh ngạc. Qua một hồi lâu, mới nhìn về phía cái này tên là Hồ Mị nữ tử. Kia lúc trước kêu gọi nữ tử, đông nhiên ánh mắt cực nóng, nhìn về phía nàng trên dưới đánh giá, rốt cuộc đem ánh mắt dừng lại ở trên mặt nàng, lập tức nhìn ra một tia manh mối. Ai nha, vị này muội muội vấn đề nhưng hỏi thật tốt. Như vậy khiến cho tỷ tỷ ta tới báo cho một vài đi. Dừng một chút, giọng nói của nàng để lộ ra một tia cung kính, lại cố ý nhìn về phía Lạc Ngàn Trùng, chúng ta ngoại thiên yêu nhất tộc tộc nhân. Đặc phụng trưởng lão Long tộc Ngạo Thương đại nhân chi mệnh, tiến đến nghênh đón trưởng lão đại nhân chi thê, Liên Tiên Nhi. Đồng thời ít ngày nữa thành hôn, kết thành đạo lữ. Thần vực cùng ma vực hai đám người tức khắc kinh ngạc. Nguyên lai cái kia tin tức là thật sự. Long tộc cái kia mất tích đại trưởng lão cư nhiên lại về rồi. Hơn nữa, nghe nói hắn còn muốn nên thú Liên Tiên Nhi làm vợ. Nay từ trước đến nay Long tộc kết thân, chỉ nhằm vào yêu tộc, vì sao lúc này đây lựa chọn một nhân loại? Còn có, này Liên Tiên Nhi rốt cuộc thần thánh phương nào? Cư nhiên liền luôn luôn cao ngạo Long tộc đều như vậy cung kính, cư nhiên chuyên môn phái thiên yêu nhất tộc người tới tìm nàng. Vừa rồi, thần vực người không cũng nói, này Liên Tiên Nhi là tiểu trưởng lão. Nói như vậy, Long tộc người tưởng cùng Liên Tiên Nhi sư phụ mờ ảo tử sở kiến phái thanh thành liên hôn. Này thế cục, hay không quá quỷ dị điểm? Nếu thật sự như thế, chỉ sợ vẫn luôn bị chèn ép yêu tộc liền phải lớn mạnh. Yêu vực hơn nữa thần vực, như vậy ma vực không phải phải bị áp chế sao? Hoa Phong này đệ nhất ma đế, không biết sẽ có tính toán gì không? Liên Tiên Nhi ánh mắt cứng lại, đáy lòng hiểu rõ. Này nha nha, nguyên lai Ngạo Thương kia tiểu tử là trở về chính mình Long tộc nha. Cư nhiên không nói cho nàng một tiếng liền rời đi, hắn này rõ ràng chính là không đem nàng cái này chủ nhân để vào mắt. Còn thê, nàng phi phi phi, nàng khi nào đáp ứng gả hắn, nàng đã sớm đã quyết định phải làm thê chủ. Gả chồng cũng không phải là nàng muốn làm sự. Đồng thời, nàng cũng phát giác này nói chuyện yêu tộc nữ tử, dường như phát giác nàng vừa rồi trong lời nói một tia không hài hòa câu. Chỉ sợ, cái này yêu tộc nữ tử đã đoán được nàng là ai. Cũng thế. Làm nàng tới truyền đạt chính mình tin tức cấp Ngạo Thương cũng không tồi. Thuận tiện, nàng cũng có thể đem chính mình một cái kế hoạch truyền đạt cho hắn. Nàng theo sau ra vẻ kinh ngạc, thì ra là thế. Đáng tiếc, công tử nhà ta thật không biết kia Liên Tiên Nhi đi nơi nào. Bất quá, trước khi đi thời điểm nhưng thật ra nói qua, nàng mau chân đến xem ma đô phồn hoa, tăng trưởng một chút kiến thức. Thuận tiện đi coi một chút đồn đái trung đệ nhất ma đế rốt cuộc ra sao bộ dáng. Vừa lúc, công tử cũng là muốn đi yêu đều, nhưng là lại chậm một bước. Vốn dĩ công tử còn tưởng cùng nàng cùng đi. Đáng tiếc. Bỏ lỡ, bỏ lỡ. Kia yêu tộc nữ tử bỗng nhiên nhướng mày, trong mắt dạo qua một vòng, mới cười nói, đã là như thế, như vậy chúng ta cũng không tiện quấy rầy. Đi, chúng ta đi về trước bẩm báo trưởng lão, lại đi ma đô. Nàng thật sâu đảo qua Liên Tiên Nhi liếc mắt một cái, xoay người liền phải mang theo mười mấy người rời đi. 276 kia bốn người rốt cuộc là ai? Các ngươi đều không cho phép núp đích. Nếu không chết. Khoảnh khắc. Một đạo nguy hiểm quỷ dị thanh âm xuất hiện ở chung quanh. Mọi nơi phòng ốc cư nhiên bị thanh âm này chấn run rẩy lên, đột nhiên oanh một tiếng, phòng ốc lầu các tất cả đều cùng thời gian nổ mạnh, từng đoàn hồn hậu thần lực, làm ở đây chuẩn bị rời đi tất cả mọi người là ngẩn ra. Hảo cường, người này thật sự rất mạnh. Vốn dĩ đều phải rời đi, nay đột nhiên nửa đường xuất hiện bốn người làm cho bọn họ tất cả đều kinh ngạc khó hiểu. Hơn nữa, bọn họ tu vi cực cao. Nếu là không có cảm giác sai lầm nói, uy áp cùng khí tức đều cùng hiện tại tứ đại thánh tôn là một cái cấp bậc. Trời ạ! Này một hàng bốn người rốt cuộc ra sao thân phận? Tới đây mục đích, chẳng lẽ nói cũng là Liên Tiên Nhi? Liên Tiên Nhi nhất thời nhíu mày, lớn mật lại tò mò hỏi, vành nón kéo như vậy thấp, rất sợ làm người thấy dường như. Các người rốt cuộc là ai? Bốn người theo sau tất cả đều nhìn về phía nàng, cư nhiên thần kỳ một câu cũng không có nói. Nhưng là, nàng cùng Lạc Ngàn Trùng đều có thể đủ nhận thấy được. Bọn họ bốn người đều dường như dùng chính mình ý niệm ở bọn họ chung quanh thiết hạ một đạo phong tỏa pháp trận, đưa bọn họ hai người vứt bỏ ở bọn họ không gian phạm vi ở ngoài. Hai người giờ phút này lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, lập tức tập trung tinh thần nhìn kia bốn người. Bốn người quần áo nhan sắc hoàn toàn khác biệt, phân biệt vì ngân bạch, thanh lam, lửa đỏ, tím đen. Kia thanh áo lam xăm người, đống nhiên nhìn về phía ma môn trong đó một người, nửa thật nửa giả bất nam bất nữ thanh âm, lãnh khóc hỏi. Các ngươi chủ nhân chính là Hoa Phong kia tiểu hoa nhi. Ma môn 11 người tức khắc biết bốn người này đều là ngạnh cha, không dám có điều lỗ mãng. Trong đó một người vội vàng hành lễ xưng là. Thanh áo lam sam giả lúc này mới khẽ gật đầu, lại nhìn về phía thần vực này một bát người hỏi, kia Vong Văn Nguyệt, ngưng vô cực chính là kia mờ ảo tử đồ đệ. Còn có kia Liên Tiên Nhi. Kia Bạch Đi Ghi mười mấy người cầm đầu một người lập tức cung kính gật đầu, đúng vậy. Như thế xem ra, thật đúng là có ý tứ a. Bên cạnh ba người tức khắc cũng đều cười ha ha lên. Thỉnh thoảng, trong đó lửa đỏ quần áo người nhìn về phía yêu vực một đám người, các ngươi trở về nói cho kia Ngạo Thương, tưởng cưới Liên Tiên Nhi làm vợ kết thành đạo lữ, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Làm hắn đã chết này tâm. Nếu không, chúng ta không ngại hủy hoại hắn. Yêu tộc một đám người lập tức gật đầu hành lễ, tuy rằng không quen nhìn bọn họ kiêu ngạo, nhưng là rốt cuộc bọn họ thực lực quá cường, đành phải tạm thời lui lại xoay người rời đi. Lạc Ngàn Trùng cùng Liên Tiên Nhi nhìn theo bọn họ rời đi, thần vực cùng ma vực người tất cả đều cũng từng người rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này an tĩnh xuống dưới. Mà bốn người này theo sau thật sâu đảo qua Liên Tiên Nhi, đột nhiên biến mất không thấy. Chờ đến rốt cuộc cảm thụ không đến bọn họ hơi thở, Lạc Ngàn Trùng mới mặt âm trầm hỏi, ngươi rốt cuộc cái gì mục đích? Bọn họ là ai? Ngươi như thế nào sẽ cùng Long tộc đại trưởng Lão Ngạo Thương nhận thức, còn có hô nước? Liên Tiên Nhi đột nhiên lánh mị cười, muốn biết. Liên cùng ta ở bên nhau. Hồn nhiên bất giác lời này có cái gì nghĩa khác, nàng xoay người liền hướng tới ma đô phương hướng bay đi. Lạc Ngàn Trùng lại lý giải lệch khỏi quỹ đạo chủ đề. Hắn trên mặt cũng kỳ tích chiếu ra một mạt hà sắc. Hơn nữa, hắn cũng thật sự rất tò mò. Này Liên Tiên Nhi rốt cuộc là cái gì thân phận? Nàng mặt ngoài thân phận tuy rằng cũng thực kinh người, nhưng là hắn biết nàng bản thân thân phận hẳn là càng thêm đặc biệt. Lập tức hắn đi theo nàng bay khỏi. Chờ đến bọn họ hai người đi rồi lúc sau, kia bốn người cư nhiên lại đột ngột xuất hiện, nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Ta xem, bọn họ hai nhưng thật ra thực xứng đôi sao. Tím đen quần áo người ta nói, đáy lòng có điểm chờ mong, này Liên Tiên Nhi rốt cuộc có thể hay không đánh vỡ nàng chính mình số mệnh. Bên cạnh một người đã sớm vui vẻ không thôi, ai nha, kia tiểu tử cuối cùng là thông suốt. Thông suốt ta. Ừ, ngươi liền cấp đi. Ta liền không tin Ngưng Vô Cực cùng Vong Văn Nguyệt hai tiểu tử sẽ bại bởi kia Lạc tiểu tử. Một người khác lập tức tức giận bất bình. Hắc hắc, kia nhưng không thấy được. Lạc Ngàn Trùng không phải đã cùng nàng ở bên nhau sao? Hiện tại hắn mới là cận thủy lâu đài. Chưa bao giờ nói chuyện bạc y gì người, lúc này mới nhàn nhạt nói, Hoa Phong tiểu tử này, cũng không biết rốt cuộc quá bất quá được kia một con A. Hiện giờ, sợ là có điểm nguy hiểm. Hơn nữa hắn tâm hảo tử cũng càng ngày càng chia năm xẻ bảy. Này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Hắn công pháp thật đúng là không thể nói lý A. Tu luyện giả cư nhiên sẽ có song trọng bản ngã xuất hiện. Được rồi, được rồi. Chúng ta đây liền đi xem, Ngạo Thương kia tiểu tử thê rốt cuộc muốn như thế nào làm. Ai, ngươi vừa rồi không phải nói Ngạo Thương muốn cưới Liên Tiên Nhi, là tuyệt đối không có khả năng sao. Hiện tại như thế nào nói thẳng là hắn thê. Ai cần ngươi lo. Ân, thật là nên đi nhìn xem. Lúc này đây nàng đi, không biết sẽ như thế nào làm. Có thể hay không tìm được Hoa Phong nhược điểm. Còn có. Hoa Phong tiểu tử này đáy lòng kia phân thật sâu vô pháp dứt bỏ tình tố. Ai, này đều oán chúng ta a. Không nên mạo hiểm giáo hội hắn những cái đó. Hiện tại hối hận có ích lợi gì? Sấn hiện tại còn không có xuất hiện sai lầm lớn, còn không đi chạy nhanh sửa đúng. Là, ngươi nói rất đúng a. Bằng không, chúng ta mấy cái cũng không đến mức tiến đến cùng nhau. Vạn dặm ở ngoài, Niểu Thúy Anh phái mà đi 12 sát sĩ, cư nhiên chỉ còn lại có 11 người, lập tức là giận nghiến răng nghiến lợi. Bất quá. Nghe được bọn họ hồi báo, nàng đống nhiên kinh ngạc đồng thời cũng cười to không ngừng. Ha ha ha ha, Liên Tiên Nhi a Liên Tiên Nhi. Nếu không có là chọc tới không nên dây vào người, cũng không đến mức có lao đông tây rời núi đi. Đáng tiếc, lúc ấy kia Liên Tiên Nhi không ở. Theo sau nàng suy tư một lát, đột nhiên câu môi cười, các ngươi phái một người nhìn chằm chằm kia bốn người. Nếu thực lực quá cao, liền âm thầm triệu tập toàn bộ ma đạo, sưu tập bọn họ tình báo. Tóm lại, nhất định phải biết bọn họ đang làm gì. Dư lại người, toàn bộ đi ma đô. Cái kia gọi là hồ mị nữ nhân, thật sự quá khả nghi. Ta phải tự mình đi nhìn xem lại đến xác định. Phần 123. 11 người căn bản không có đem nàng lời nói nghe đi vào, nhưng là tưởng tượng đến Hoa Phong thực lực, bọn họ cũng không thể không dựa theo này đáng chết nha đầu nói đi làm. Đang thương lượng một chút lúc sau, 11 nhân tài tuyển ra một người rời đi, dư lại 10 người mới đi theo nàng phản hồi ma đô. Liên Tiên Nhi giờ phút này cùng Lạc Ngàn Trùng không nhanh không chậm hướng tới ma đô phương hướng đi trước. Nhưng là, hai người đấy lòng lại đều ở suy tư vừa rồi kêu bốn người rốt cuộc là ai, còn có bọn họ theo như lời nói rốt cuộc là ý gì. Giờ phút này Lạc Ngàn Trùng hiển nhiên minh bạch, bọn họ bốn người tuyệt đối cùng nhà mình sư tôn là cùng cái cấp bậc. Như thế, việc này nhưng thật ra càng thêm quỷ dị. Mà Liên Tiên Nhi càng thêm cảm thấy quỷ quệt kỳ quặc. Vừa rồi cái loại cảm giác này rất kỳ quái a. Vì sao nàng chính là cảm thấy bọn họ bốn cái thập phần quen thuộc? Huyết mạch cũng giống như ở ngao ngoe dục dịch quay cuồng không thôi. Chủ nhân, bọn họ bốn người là tộc nhân. Tuyệt đối là tộc nhân. Châu Châu nhịn không được nói, đáy lòng là một trận vui sướng. 277 nhất định sẽ thế nào? nguyên bản kiếp trước chủ nhân nguyên thần cùng đời sau nguyên thần chính là kết hợp ở bên nhau. Cho nên kiếp trước nguyên thần biết nói sự tình, nàng tự nhiên cũng là biết đến. Tuy rằng có một số việc là không thể nói, hoặc là hiện tại còn không phải nói ra thời điểm, nhưng là nàng thật sự có điểm nhịn không được. Đơn giản, hiện tại nàng liền lộ ra một chút tin tức, cấp chủ nhân để một cái tỉnh, làm nàng minh bạch chính mình tuy rằng là đời sau, cũng là kế thừa kiếp trước hết thảy, càng bao gồm nàng trốn cũng trốn không thoát số mệnh. Liên Tiên Nhi ngơ ngẩn, đột nhiên dừng lại nện bước huyền phù ở không trung. Bên cạnh Lạc Ngàn Trùng đống nhiên cũng dừng lại, khó hiểu nhìn về phía giờ phút này phát ngốc Liên Tiên Nhi. Bất quá, hắn không có lập tức hỏi nàng rốt cuộc ra chuyện gì. Vì sao dừng lại? Hắn biết nàng khẳng định là dường như minh bạch sự tình gì, đơn giản không đi quấy rầy, làm nàng tưởng cái rõ ràng minh bạch. Lúc sau hắn hỏi lại cũng không muộn. Châu châu, ngươi quả nhiên có rất nhiều sự tình gạt ta. Ngươi vì cái gì chính là không tin ta. Giống như bọn họ, đều không nói cho ta chính mình sự. Liên Tiên Nhi nộ khí đằng đằng, truyền âm hỏi. Châu châu theo sau nhược nhược rụt rụt cổ, tài sáng tạo tác một lát, điều chỉnh một chút ngữ khí, trấn an nói, chủ nhân đừng nóng giận. Bởi vì châu châu cảm thấy chỉ có chủ nhân tới yêu cầu, mới có thể biết. Bằng không trước tiên đã biết, liền sẽ không tự giác loạn tưởng, ngược lại chế ước chủ nhân tu vi tăng lên. Chủ nhân, ta không nói cho ngươi, là có nguyên do. Hết thể đều chỉ có thể chủ nhân thực lực có thể gọi xuất Trần Phong ngây thơ khi đó, mới có thể đủ toàn bộ đều nói cho chủ nhân. Hiện tại, lấy chủ nhân thực lực, châu châu không thể mạo hiểm như vậy. Kêu ít nhất, ngươi đến nói cho ta bọn họ là tộc nhân, này rốt cuộc sao lại thế này. Không phải tộc nhân đều chết sạch sao.